Hiên Viên Hoa Dã luôn là cảm thấy bất an, giống như nếu chính mình không nói như vậy, sẽ có cái gì thay đổi giống nhau. Nhị vị có cái gì yêu cầu sao? Chúng ta hôm nay đồ vật, đã bán xong rồi, nếu yêu cầu nói, tốt nhất là ngày mai lại đây. Điểm này là trong tiệm quy củ, không thể đủ đánh vỡ, cho nên nhị vị mời trở về đi. Hàn Giang Tuyết nhíu mày, ngươi đây là tiếp đãi khách nhân thái độ sao? Chúng ta là tới nơi này mua đồ vật. Viên Tiêu Lâu vô tội nhìn Hàn Giang Tuyết, chính là vấn đề là, ta không có thể bán cho các ngươi đồ vật. Hàn Giang Tuyết vừa muốn nói cái gì nữa, bị Hiên Viên Hoa Dã chặn, ngươi khả năng cũng không nhận thức ta đi. Thái tử điện hạ sao, ai sẽ không quen biết đâu. Liên tính là không quen biết thái tử điện hạ, cũng biết thái tử điện hạ ngọc bội. Viên Tiêu Lâu một là thông qua Hiên Viên Hoa Dã bộ dáng, nhị là thông qua Hiên Viên Hoa Dã bên hông ngọc bội. Nhận ra tới người này, cũng chưa chắc chính là một kiện phi thường gian nan sự tình, chỉ là nàng không cảm thấy có cái gì. Viên Tiêu Lâu phi thường bình tĩnh, liền tính là thái tử điện hạ tới, đã không có chính là không có. Nhân ra cửa hàng không đồ vật, ngươi là thái tử cũng hảo, hoàng thượng cũng thế, tổng không thể làm người trống rỗng biến ra đi. Hiên Viên Hoa Dã nhướng mày, ngươi làm một chút đều không sợ hãi, ta sẽ bởi vậy sinh khí sao? Viên Tiêu Lâu mở ra tay, liền tính là thái tử điện hạ sinh khí, ta cũng không có biện pháp, ta biến không ra đồ vật. Ngươi thật đúng là chính là thực không giống nhau à, trách không được Bạch Tề sẽ cùng ngươi quan hệ, đặc biệt bất đồng đâu. Hiên Viên Hoa Dã hơi chút nghiêm túc một ít, ta là tới nơi này, cùng ngươi nói một cái đại sinh ý, mẫu hậu lập tức liền phải mừng thọ, làm nhi tử, ta đương nhiên phải làm điểm cái gì, nghe nói ngươi nơi này hoa hồng thực hảo, không bằng liền bán cho ta một ít đi. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, thực đáng tiếc, Bạch Tề đã từ ta nơi này, đính rất nhiều đóa hoa. Cho nên ta hiện tại không có trai trai cho ngươi, người khác cũng ở phía trước, hạ rất nhiều đơn đặt hàng. Hàn Giang Tuyết vốn dĩ chính là không quen nhìn những người này, cảm thấy những người này, trên người đều là tràn đầy hơi tiền vị. Hơn nữa cử chỉ cũng thô tục, căn bản là không xứng cùng bọn họ cùng nhau, nói sinh ý cũng là không cần phải. Hơn nữa đây là thái tử, bọn họ muốn cái. Sao không được? Làm gì nhất định phải cùng người này thương lượng đâu? Đặc biệt là này vẫn là một nữ nhân, một cái phi thường bình thường nữ nhân, tuổi không lớn, căn bản là không nhất định là nơi này chân chính lao bản đi. Hiên Viên Hoa Dã cũng là cảm thấy thực không cao hứng, Viên lão bản, thật là không thể đủ xem ở ta mặt mũi thượng châm trước sao. Viên Tiêu Lâu kiên định mà lắc đầu, thái tử điện hạ, ngươi hay là nên hơi chút nghĩ thoáng một chút. Cái gọi là đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, thái tử, nên là ngươi, không nên là của ngươi, rất rõ ràng à. Hiên Viên Hoa Dã ngây ra một lúc, Viên lão bản ý tứ là, thật là không có thương lượng đường sống. Đúng vậy, đã không có, này đó đơn đặt hàng đều là phía trước liền đến, con người của ta vẫn luôn thực chú trọng chính tự. Nếu thái tử ở phía trước, bao lớn đơn đặt hàng, ta đều sẽ nghĩ cách, đương nhiên ta cũng sẽ lượng sức mà đi. Nếu thật sự là gom không đủ đại đơn tử, ta tuyệt đối sẽ không tiếp thu cái này đơn tử, ta hiện tại không có bất luận cái gì tồn kho, một hai đóa hoa khả năng còn có. Hiên Viên Hoa Dã thật sự là không nghĩ muốn, ở ngay lúc này cùng Viên Tiêu Lâu, khởi cái gì xung đột. Vốn dĩ đại gia đối với Hiên Viên Hoa Dã nghị luận, cũng đã là rất nhiều, lúc này nháo sự nhưng không tốt. Cho nên liền tính là không cam lòng, Hiên Viên Hoa Dã cũng vẫn là nhẫn mại ở, quyết định không đi nháo sự. Thái tử đến không một chuyến, thật sự là thực xin lỗi, không bằng này hoa liền đưa cho thái tử hảo, xem như bồi tội. Hoa hồng trắng là thực quý, cũng thực lưu hành một loại, đương nhiên là ở thượng tầng nhân vật bên trong tương đối lưu hành. Đối với Hiên Viên Hoa Dã tới nói, cũng là một chút đều sẽ không cảm thấy, có cái gì xa lạ, chính là lần đầu tiên bị nữ hải tử đưa hoa. Viên Tiêu Lâu chính là như vậy cầm một đóa hoa, nhu nhu cười nhìn chính mình, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy không tức giận. Đối mặt như vậy một cái, làm người cảm thấy không tức giận được tới người, Hiên Viên Hoa Dã cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Hàn Giang Tuyết nhíu mày, tổng cảm thấy hôm nay Hiên Viên Hoa Dã thật sự là có chút quá kỳ quái. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, quả nhiên miêu tả một chút sai đều không có, hắn thích cái loại này cười rộ lên ôn nhu người a. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Viên Tiêu Lâu chính là một chút, muốn cùng thái tử ở bên nhau tính toán đều không có. Hơn nữa nếu thái tử thật là, có thể vứt bỏ Hàn Giang Tuyết, cùng chính mình ở bên nhau, như vậy cũng coi như là một cái cặn bã đi. Viên Tiểu Hoa đều bị dọa tới rồi, tỷ tỷ, thật là làm ta sợ muốn chết, ngươi liền như vậy cự tuyệt. Bằng không đâu. Chúng ta xác thật là không có gì đồ vật, có thể bán cho nhân ra không phải sao. Đương nhiên muốn cự tuyệt. Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ, chính là khi đó thái tử A, cũng là có rất cao quyền lợi đi. Thái tử không dám làm cái gì. Lúc này, thái tử địa vị chính là nguy ngập nguy cơ. Về thái tử lời đồn đãi, ta ở chỗ này mới là thật sự có thể nghe được, mọi người đều đàm luận hắn thân thế đâu. Viên Tiêu Lâu nhàn nhã mà ngồi xuống, nếu thái tử thật sự không phải thân sinh. Như vậy cái này tội lỗi có thể to lắm. Thái tử phỏng trừng cũng là hoài nghi, chính mình thân thế vấn đề đi, có đại hoàng tử vết xe đổ, rất khó không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm hảo, ta biết chính mình đang làm cái gì, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tỷ tỷ, thật sự không cảm thấy có cái gì sao? Chính là nếu bọn họ tính nợ bí mật nói, phải làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ngươi lo lắng quá nhiều, tuyệt đối là không có như vậy khả năng. Chương 161 yêu cầu đều chuẩn bị. Bất quá lúc này đây, ta cũng coi như là cùng vai chính đối diện, là đấu tranh vẫn là không đấu tranh đâu. Vô tình cũng là nói qua, Viên Tiêu Lâu lực ảnh hưởng phi thường, gặp được nàng lúc sau, rất nhiều người vận mệnh đều sinh ra biến hóa. Nếu Viên Tiêu Lâu có lớn như vậy ảnh hưởng, có phải hay không ý nghĩa chính mình không cần sợ hãi cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu thật sự là không biết, chính mình còn có thể làm cái gì, tránh cho kế tiếp sự tình. Nếu thái tử lòng nghi ngờ quá nặng, chưa chắc không có khả năng, điều tra chính mình thân thế, đến lúc đó nhất định sẽ tra được nàng. Rốt cuộc đối với thái tử mà nói, Viên Tiêu Lâu chính là một cái, ngăn trở hắn bước lên ngôi vị hoàng đế người. Chỉ cần là có Viên Tiêu Lâu, chỉ cần là sẽ tra được Viên Tiêu Lâu, như vậy liền khẳng định là dao động thái tử địa vị. Chính là tưởng tượng đến muốn đoạt quyền Hiên Viên Thần Du, Viên Tiêu Lâu là thật sự không biết, chính mình có phải hay không phải đối kháng. Liên ở Viên Tiêu Lâu bởi vì rất nhiều chuyện, bắt đầu do dự thời điểm, Viên Tiểu Thành gửi thư. Viên Tiểu Thành tin chung, nhắc tới chính mình ở biên quan rất nhiều chuyện, cũng nói đắc thắng tin tức, lúc này đây Viên Tiểu Thành cũng là lập rất lớn công. Chỉ là chiến đấu còn không có kết thúc, Viên Tiểu Thành cũng ở tiếp tục nỗ lực, hắn hy vọng đạt được lớn hơn nữa thành tựu. Nhật tử nước chảy giống nhau, trong nháy mắt, khoảng cách hoàng hậu tiệc mừng thọ, cũng không có bao nhiêu thời gian. Hiên Viên Thần Du đi vào nơi này, mời Viên Tiêu Lâu cùng chính mình, cùng nhau tham dự đến lúc đó yến hội. Như thế làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có chút bất ngờ, rốt cuộc thật đúng là không biết, bên này yến hội muốn mang theo bạn nữ. Hiên Viên Thần Du cũng là giải thích, vốn dĩ cái này yến hội, cũng là khả năng đại gia mượn cơ hội phản quan hệ. Hiên Viên Thần Du ở không lâu phía trước đi trở về, chỉ là lấy một cái thân vương thân phận, không hề là một cái hoàng tử. Hoàng thượng dù sao cũng là già rồi, hơn nữa cũng đáp ứng quá hoàng quý phi. Vô luận thế nào đều sẽ không khó xử đại hoàng tử, hoàng thượng cuối cùng vẫn là không có lại truy cứu. Chỉ là phong Hiên Viên Thần Du một cái thân vương, cũng không có mặt khác tính toán, dù sao chính là làm hắn làm thân vương. Đương nhiên hoàng thượng đối chuyện này, vẫn là canh cánh trong lòng, luôn là cảm thấy, chính mình bị lừa gạt lợi hại. Đặc biệt là người này vẫn là chính mình huynh đệ hải tử, mà thần vương vẫn luôn là hoàng thượng ghen ghét đấu người. Thần vương văn thao võ lược đều là so hoàng thượng lợi hại, lại cũng là an tâm làm một cái vương gia. Lại làm hoàng thượng cảm thấy ghen ghét. Bởi vì hoàng thượng hiện tại càng là phát giác, chính mình đã từng thâm ái nữ nhân, thế nhưng đều là thích thần vương gia. Làm Hiên Viên Thần Du, kế thừa chính mình phụ thân vị trí, kỳ thật đã là tận tình tận nghĩa. Đối này Hiên Viên Thần Du tự nhiên cũng sẽ không khả năng có bất luận cái gì ý kiến, chỉ là cũng sẽ cảm thấy thái tử càng thêm không xứng mà thôi. Lúc này đây Hiên Viên Thần Du tham dự yến hội, khả năng cũng sẽ trở thành hoàng tử hoặc là hậu cung phi tần mượn sức đối tượng. Vì thế Hiên Viên Thần Du cần thiết phải làm điểm cái gì, làm chính mình thoạt nhìn, không phải như vậy dễ dàng mượn sức. Ít nhất không thể là nữ nhân phương diện, bởi vậy Hiên Viên Thần Du cần thiết muốn mang theo Viên Tiêu Lâu, cũng hy vọng Viên Tiêu Lâu qua đi. Đây chính là hoàng hậu tiệc mừng thọ, nếu Viên Tiêu Lâu bất quá đi nói, thật đúng là chính là quá kỳ cục. Nghe qua Hiên Viên Thần Du phân tích, Viên Tiêu Lâu cũng là gật đầu đồng ý, chỉ là ngươi người trong lòng nhưng làm sao bây giờ a? Ta nếu đi qua, như vậy ngươi người trong lòng đã biết khẳng định sẽ sinh khí đi. Rốt cuộc trận này trình diễn không sai biệt lắm, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, là thời điểm rỡ xuống màn che. Ta người trong lòng rời đi ta, khả năng vẫn là cảm thấy, ta làm không tốt đi, ta cũng không có biện pháp. Tiểu Lâu, ngươi sẽ giúp ta cái này vội đi, kỳ thật ta chỉ là hy vọng, ngươi làm ta tấm mục. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hảo à, ta cũng cảm thấy chỉ là làm tấm mục nói, nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa nếu đại gia muốn mượn sức ngươi, ta xin ý, về sau cũng là càng ngày càng tốt đi. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu tâm tình hảo, chính mình cũng cảm thấy tâm tình hảo, quả nhiên còn thị phi nàng không thể a, đương nhiên Viên Tiêu Lâu nếu cho rằng, có thể đối nàng có giúp hỗ trợ nói, tự nhiên cũng là tốt nhất bất quá. Trang phục lộng lẫy tham dự sao? Vẫn là chỉ cần dựa theo chính mình yêu thích là được. Ta còn là nhìn đến đây đi. Viên Tiêu Lâu cẩn thận tự hỏi một chút, một mặt mà nhân nhượng người nào, cũng không phải chính mình tính cách. Hiên Viên Thần Du rất muốn xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, cuối cùng vẫn là ngăn lại chính mình. Xoay người rời đi. Viên Tiêu Lâu thật là tâm tình thực hảo, bởi vì ngẫu nhiên chi gian, nghe được như vậy sự tình thật đúng là rất có thu hoạch. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, cảm thấy chính mình hẳn là không có gì khả năng ngăn trở chuyện như vậy đã xảy ra. Rốt cuộc Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành đều làm ớn, làm Viên Tiêu Lâu cảm giác được vui sướng, nàng vì bọn họ thật sự là trả giá quá nhiều đồ vật. Tỷ tỷ, ta quyết định vẫn là muốn duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định, vô luận là cái gì. Viên Tiêu Lâu kinh ngạc nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy? Bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy, tỷ tỷ chiếu cố chúng ta, thật là phi thường vất vả, hẳn là muốn hạnh phúc. Chỉ cần là tỷ tỷ cảm thấy cao hứng, ta cũng liền cảm thấy cao hứng, cho nên tỷ tỷ thích người nào liền thích đi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, nhân gia vừa mới mất đi người trong lòng, ta làm như vậy không tốt lắm sao? Tuy rằng ta vẫn luôn đang chờ đợi, ta cũng vẫn luôn áp lực chính mình cảm xúc, chính là chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ thành công a. Viên Tiểu Hoa còn có thể nói cái gì đâu? Nói người này kỳ thật vẫn luôn đều ở, chờ đợi nàng xoay người sao? Nếu thật là như vậy Viên Tiêu Lâu vấn đề, khẳng định cũng là càng ngày càng nhiều đi. Cùng Hiên Viên Thần Du nói một chút, Viên Tiêu Lâu không tính toán mang theo ánh trăng qua đi, mà là tính toán mang Viên Tiểu Hoa đi xem. Kia chính là đại trường hợp, rất ít sẽ có cơ hội nhìn thấy, đương nhiên Viên Tiểu Hoa là tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ. Yến hội quần áo, cũng là Hiên Viên Thần Du làm ám ảnh đưa lại đây, đều là thủ công thực tinh tế cái loại này. Viên Tiêu Lâu cũng là cẩn thận xem qua này đó quần áo, nếu không tưởng sai nói, hơn nữa độc đáo theo thừa, hẳn là từ ánh trăng tiệm vải đính làm đi. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, này đó vẫn là tương đối xa lạ. Ánh trăng tiệm vải quần áo, chính là phi thường quý, liền tính là Viên Tiêu Lâu, cũng chưa chắc sẽ đi nếm thử mua. Đương nhiên nếu có người đưa nói, như vậy một loại tình huống, đích xác cũng là hẳn là muốn ăn mặc như vậy quần áo. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu là ăn mặc như vậy quần áo, mang theo châu đáo cũng không thể kém đến chỗ nào đi. Không đợi Viên Tiêu Lâu tính toán đi ra ngoài mua, ám ảnh liền lại đưa lại đây, chủ tử nói, tiểu lâu tiểu thư muốn, hắn đều sẽ đưa đến trong tay. Tiểu lâu tiểu thư yêu cầu đồ vật, chủ tử cũng đều là chuẩn bị tốt, này phân là Tiểu Hoa tiểu thư. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu tiếp nhận tới, nhà các ngươi chủ tử, thật đúng là chính là tưởng thực toàn diện a. Ám ảnh hơi hơi gật đầu, hơn nữa chủ tử nói, nếu có yêu cầu nói, chúng ta an bài hai cái ám vệ ở chỗ này. Đương nhiên tiểu lâu tiểu thư nếu không cần nói, chủ tử cũng là tuyệt đối sẽ không, miễn cưỡng tiểu lâu tiểu thư. Viên Tiêu Lâu thật không nghĩ tới, Hiên Viên Thần Du nghĩ đến như vậy hoàn toàn, thật đúng là chính là làm người cảm thấy thụ sủng nhược kinh a. Chỉ là tưởng tượng đến, này đó trước kia đều là đối người khác quan tâm, Viên Tiêu Lâu lại là cảm thấy có chút không thể hiểu được en. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng biết, chính mình không có tư cách này, chính là biết nhân gia chia tay cao hứng, biết nhân gia không có người trong lòng, còn muốn nỗ lực. Viên Tiêu Lâu cũng biết chính mình thực quá mức, chính là cảm tình thật sự thật không tốt khống chế. Nếu là trước đây, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra có thể khống chế chính mình, mà hiện tại là hoàn toàn không có cái này khả năng. Hiên Viên Thần Du đối chính mình tốt như vậy, Viên Tiêu Lâu càng là cảm thấy, chính mình một chút sức chống cự đều không có. Yến hội trước một ngày, Viên Tiêu Lâu đem này đó chuẩn bị tốt đoá hoa, đều cho Bạch Tề tới xử lý. Bạch Tề cũng là muốn tham gia Yến hội, cho nên trước đó, muốn an bài hảo rất nhiều sự tình. Biết Viên Tiêu Lâu muốn đi tham gia yến hội, Bạch Tề cũng cảm thấy ngạc nhiên, chính ngươi đi sao? Vẫn là nói bái thỉnh đi. Là Thần Du muốn mang theo ta qua đi, ta đáp ứng rồi, ta cũng là hẳn là qua đi nhìn xem. Mấy ngày hôm trước ta thấy được Hiên Viên Hoa Dã, thật sự cũng là cùng ta tưởng giống nhau, cùng Hàn Giang Tuyết cùng nhau, đều không phải như vậy làm cho người ta thích ta. Bạch Tề nhíu mày, bọn họ tìm ngươi làm cái gì? Không phải là đã biết sự tình gì đi? Ta cảm thấy à, hiện tại thái tử còn không trở về quá tìm đường chết, sẽ không điều tra này đó. Đương nhiên trước đó vài ngày, Thần Du bị phong làm thân vương rồi, đó chính là bất đồng, chỉ sợ muốn bắt đầu tìm đường chết. Bạch Tề cảm thấy như vậy hình dung, thật là làm người không biết như thế nào đánh giá, mặc danh buồn cười. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, dù sao ta nhìn là được, này đó căn bản cũng dùng không đến ta tới nhọc lòng đi. Thần Du là muốn đoạt quyền, mà hắn tất nhiên cũng sẽ vặn ngã thái tử, đến lúc đó ta tự nhiên là đức lợi người kia. Ta là một chút đều không nóng nảy. Thần Du khả năng cũng không biết ta tình huống, cho nên mới sẽ cảm thấy, không có gì sợ. Đương nhiên liền tính là đã biết, ta một nữ nhân, ta còn có thể đủ làm cái gì đâu. Phượng Bá Cửu Thiên. Bạch Tề bị nghẹn một chút, ta là không biết, hẳn là như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi nghĩ như thế nào tính đi. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật ngươi cũng không thể đủ, quá tin tưởng người nào, này không phải hảo thói quen. Bạch Tề nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu. Có chút người lừa gạt ngươi, khả năng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Viên Tiêu Lâu tuy rằng cảm thấy rất có đạo lý, chính là thật sự là không biết, như thế nào nhận đồng lời này. bởi vì Bạch Tề ý tứ, làm Viên Tiêu lâu cảm thấy, tựa hồ là lời nói có ẩn ý, này liền hoàn toàn bất đồng. Nếu Bạch Tề là ở chỉ đại người nào, như vậy nói chính là ai đâu? Là Hiên Viên Thần Du sao? Chính là vì cái gì đâu? Viên Tiêu lâu không hiểu nhìn Bạch Tề, Bạch Hồng chỉ có thể đủ kéo một chút Bạch Tề, Bạch Tề thở dài một tiếng dừng miệng. Ngươi trưởng thành, ngươi có ý nghĩ của chính mình, không phải ta thấy đến tiểu nha đầu, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Viên Tiêu lâu cảm thấy không thể hiểu được, sự tình tựa hồ cũng không phải như vậy phức tạp đi, hiện tại cũng người nào đối chính mình động thủ. Tuy rằng nói Hàn Giang Tuyết đối chính mình tràn ngập địch ý, cũng chỉ là bởi vì Viên Tiêu lâu là một cái kinh thương người. Chương 162 tham gia yến hội. Đối với Hàn Giang Tuyết mà nói, khả năng sở hữu kinh thương người đều là nàng sẽ cảm thấy chướng mắt người. Trừ cái này ra, Viên Tiêu lâu thật sự là không cảm thấy chính mình chỗ nào không thích hợp, còn phải bị người bắt được nhược điểm gì đó. Viên Tiêu lâu tưởng thực nhẹ nhàng, làm việc cũng là ăn xài phung phí, đương nhiên này cũng không sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Có Hiên Viên Thần Du, Bạch Tề cùng không thể nghi ngờ này đó bằng hữu ở, Viên Tiêu lâu muốn chết đều không phải sự tình đơn giản. Màn đêm buông xuống, Viên Tiêu lâu chờ đợi Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du tới rất sớm, một thân màu lam quần áo. Viên Tiêu lâu có chút kinh ngạc, nàng là thích màu lam, chỉ là không nghĩ tới, tựa hồ Hiên Viên Thần Du cũng thích màu lam. Chính là nhìn hắn màu trắng dày, Viên Tiêu lâu cảm thấy, tựa hồ không phải như vậy một hồi sự a. Đi thôi ta tương lai vương phi, chúng ta chính là muốn làm bộ, lập tức muốn đính hôn bộ dáng mới được a. Viên Tiêu lâu gật gật đầu, cái này ngươi cứ yên tâm đi, diễn kịch ta còn là có thể, bất quá ngươi không thích màu lam đi. Nếu không thích màu lam, không mặc cái này nhan sắc cũng là có thể, dựa theo ngươi thích nhan sắc tới thì tốt rồi. Đương nhiên Viên Tiêu lâu cũng không cảm thấy, chính mình yêu thích nhiều khó cân nhắc, chỉ cần có thể nhiều tiếp xúc là có thể biết. Một người thích cái gì nhan sắc, cũng không phải quá khó coi ra tới, xem hắn quần áo sẽ biết. Hơn nữa Viên Tiêu lâu cái kia phòng, khăn trải giường cùng cái ly đều là màu lam, này cũng liền rất rõ ràng. Hiên Viên Thần Du là đi qua một lần, nếu cẩn thận quan sát, khẳng định có thể nhìn ra được tới nàng yêu thích. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta cảm thấy ta tương lai vương phi thích, ta liền sẽ thích, hơn nữa màu lam cũng đẹp tha ta nhưng thật ra cảm thấy, cái này màu hồng phấn thực thích hợp tiểu hoa đâu, tuổi này cũng là thực tốt. Đi vào lúc sau, các ngươi không cần quá câu thúc, ta sẽ mang theo ám ảnh cùng hai cái ám vệ cùng nhau, bọn họ am hiểu bảo hộ người khác. Tiểu hoa không cần chạy loạn, rốt cuộc trong hoàng cung mặt địa hình phức tạp, nếu là một không cẩn thận đi lạc, liền thật là thực phiền toái. Viên Tiêu lâu nhận đồng gật đầu, cùng Viên Tiểu Hoa cùng nhau lên xe, trừ phi là tất yếu dưới tình huống, nàng là khẳng định, sẽ không làm Viên Tiểu Hoa một người. Viên Tiểu Hoa sẽ vẫn luôn ở nàng bên người, hơn nữa Viên Tiểu Hoa tự bảo vệ mình năng lực, vượt qua mọi người tưởng tượng. Khả năng không ai sẽ nghĩ đến, như vậy tiểu nhân một cái hài tử, còn không đến 20 tuổi cô nương như vậy nguy hiểm đi. Viên Tiêu lâu cũng là lần đầu tiên, đi vào trong cung, nếu không phải đi theo Hiên Viên Thần Du, thật đúng là vào không được. Bởi vì đi theo Hiên Viên Thần Du, lúc này đây chính mình khẳng định là muốn bị chịu chú mục, mà nhận thức nàng người cũng không ít. Xuyên qua sân tiến vào đại sảnh, Viên Tiêu lâu lần đầu tiên phát hiện, chú địa phương quá lớn cũng không tốt. Liên tính là có xe ngựa, cũng là đi rồi một đoạn thời gian, trách không được trong cung người, ngày thường cũng không có gì sự tình có thể làm. Phòng trưng không phải không có việc gì có thể làm, chủ yếu cũng là vì, căn bản là làm không được sự tình gì đi. Hiên Viên Thần Du quan tâm nhìn Viên Tiêu lâu. Ngươi sẽ lo lắng sao? Vẫn là sẽ cảm thấy khẩn trương a? Đều sẽ không a, đây là hoàng cung yến hội, này cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là tới tham dự mà thôi. Viên Tiêu lâu nhìn quét liếc mắt một cái ở đây những người này, thật là đều không quen biết, hơn nữa một cái cũng chưa nhìn thấy quá. Mấu chốt là nơi này phục sức, Viên Tiêu lâu cũng không phải rất rõ ràng, thật sự là cảm thấy, chính mình hẳn là muốn phổ cập khoa học một chút. Viên Tiêu lâu ngoan ngoãn đi theo Hiên Viên Thần Du, rốt cuộc trừ cái này ra. Cũng không có gì lựa chọn. Hiên Viên Thần Du cũng là lôi kéo Viên Tiêu lâu tay, tự nhiên đem Viên Tiêu lâu hộ ở chính mình bên người. Viên Tiểu Hoa ở phía sau nhìn, hơi hơi yên tâm một ít, chỉ cần người này là thật sự thích chính mình tỉ tỉ, kia cũng là không tồi. Ngồi xuống không nhiều trong chốc lát, bên kia Bạch Tề liền tới đây, cơ hồ là trước sau chân liền đến nơi này. Bạch Tề đạm nhiên nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, sau đó đối với Viên Tiêu lâu cười cười, Viên Tiêu lâu cũng hồi lấy cười. Không nhiều trong chốc lát, Hoàng đế hoàng hậu còn có thái tử, liền đều ra tới, đại gia cũng đều bởi vậy an tĩnh lại. Viên Tiêu lâu đại khái xem một cái, cũng không sai biệt lắm có thể minh bạch, ai là tương đối địa vị cao trí. Nói chung vị trí tương đối cao, đều là dựa vào gần hoàng đế hoàng hậu, vị trí càng thấp cũng liền càng tới gần cửa vị trí. Đương nhiên nếu là đệ nhị bài, cũng này đây này loại suy, nhưng là khẳng định so đệ nhất bài địa vị muốn thấp rất nhiều. Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối thích, như vậy yến hội, rốt cuộc cảm thấy mới lạ, vẫn luôn cũng không có nhìn đến quá. Viên Tiểu Hoa cũng là tò mò, đương nhiên cũng là an tĩnh, chỉ là nhìn xem chung quanh tình huống mà thôi. Yến hội bắt đầu rồi thời điểm, bên kia mới đến vô tình cũng là cảm thấy rất là xin lỗi. Nhưng là thật là không có biện pháp, rốt cuộc vô tình cũng có chuyện tình, hơn nữa sự tình rất nhiều, yêu cầu xử lý. Đương nhiên vô tình bất luận cái gì hành vi, đều là đáng giá đại gia đi chờ đợi, đặc biệt là yến hội chuyện như vậy, có thể thỉnh đến vô tình nói, liền thật là phi thường ghê gớm. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy, rất có mặt mũi, đây là một loại chung nhận thức. Viên Tiêu Lâu ánh mắt cùng vô tình giao hội một chút, vô tình khó được, hướng về phía Viên Tiêu Lâu cười cười. Tuy rằng vô tình đối ai đều là thực ôn hòa, nhưng là cũng sẽ không đối ai đều là gương mặt tươi cười đón chào. Viên Tiêu Lâu tò mò nhìn hai mắt hoàng hậu, thật đúng là chính là cùng chính mình tưởng, khác biệt phi thường đại A. Kỳ thật bất quá là một cái, thoạt nhìn vẫn còn phong vận nữ nhân mà thôi, trừ cái này ra không có mặt khác đặc điểm. Lớn lên là cũng không tệ lắm, nhưng là cũng thật sự chưa chắc có thể đến, khuynh quốc khuynh thành cái loại tình trạng này. Đương nhiên hoàng hậu yêu cầu chính là xuất thân, yêu cầu chính là dáng vẻ đoan trang, tuyệt đối không phải cái gì lớn lên đẹp mà thôi. Lớn lên đẹp, giống nhau đều là trở thành sủng phi, hoàng quý phi chính là đẹp, lúc ấy đệ nhất mỹ nhân. Đại gia cũng đều cảm thấy, chỉ có hoàng quý phi có thể sinh hạ tới, Hiên Viên Thần Du như vậy anh tuấn nhi tử. Kết quả không nghĩ tới, Hiên Viên Thần Du là thần vương nhi tử, đương nhiên thần vương năm đó cũng là tuyệt đại phong hoa. Viên Tiêu Lâu nhìn biểu diễn, ăn trước mặt thức ăn, kẻ có tiền sinh hoạt, trong cung yến hội cũng chính là như thế đi. Hoàng thượng thấy được Hiên Viên Thần Du, liền khó tránh khỏi muốn thở dài một tiếng. Này dù sao cũng là nhất nghe lời một cái nhi tử. Lại là hoàng quý phi hài tử, vẫn luôn là hoàng thượng cảm thấy, sủng ái có thêm người, kết quả lại không phải chính mình hài tử. Đối với bất luận cái gì nam nhân tới nói, loại chuyện này cũng không nhất định có thể đủ bị tha thứ, đương nhiên hoàng thượng cũng căn bản không tha thứ. Hoàng thượng bất quá là không đi truy cứu, nói tha thứ gì đó, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Kết quả nhìn Hiên Viên Thần Du, hoàng thượng liền thấy được Viên Tiêu Lâu, nháy mắt chừng lớn đôi mắt cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạch Tề Lơ đã ngẩng đầu, thấy được hoàng thượng ánh mắt, lại nghĩ tới cái gì, nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. Bạch Tề nhưng thật ra quên mất một vấn đề, Viên Tiêu Lâu cùng chính mình tỉ tỉ, trường. Đạt được không chút nào kém. Tình huống như vậy hạ, hoàng thượng khẳng định phải chú ý đến Viên Tiêu Lâu, hơn nữa các nàng cười rộ lên đều là như vậy ôn nhu. Cứ việc hoàng thượng cùng Hiên Viên Hoa Dã, cũng không phải thân sinh phụ tử, chính là đối với bọn họ mà nói yêu thích thật đúng là không sai biệt lắm. Viên Tiêu Lâu hoàn toàn không chú ý người khác ánh mắt. So sánh phía trước Bạch Tề tỉ tỉ, nhưng thật ra nhiều một ít thong dong. Hoàng thượng xem ngây ngốc, cũng là kinh ngạc, phảng phất chính mình lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm giống nhau. Chỉ tiếc cuối cùng Bạch Tề tỉ tỉ, không thể hiểu được Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hoàng thượng còn vì thế cảm thấy đáng tiếc. Hoàng thượng trước nay đều không phải trường tình người, sẽ có bao nhiêu phi tử, đây là ai đều không đếm được số. Cho nên hoàng thượng bi thương, cũng không có liên tục dài hơn thời gian, thực mau bị một đám mỹ nhân thay thế người này ở chính mình trong lòng vị trí. Đáng tiếc không chiếm được luôn là tốt, hoàng thượng hiện tại còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên gặp được Bạch Tề tỷ tỷ cảnh tượng. Bạch Tề nhíu mày, làm sao bây giờ? Nàng cùng tỷ tỷ của ta, chính là lớn lên giống nhau như Luca. Như thế vấn đề à, chúng ta có phải hay không, hẳn là muốn nói một chút, làm Hiên Viên Thần Du cảnh giác một chút. Bạch Tề gật gật đầu, Bạch Hồng liền trực tiếp cùng ám vệ, đem chuyện này thỉnh nói chuyện với nhau một chút. Nếu là Hiên Viên Thần Du cùng Bạch Tề lời nói, khẳng định phải bị rất nhiều người nghị luận, cho nên bọn họ không thể rời đi. Đương nhiên ám vệ là truyền lại tin tức, nhất phương tiện một cái con đường, còn sẽ không bị người hoài nghi cái gì. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, hắn thật đúng là chính là không biết chuyện này, như vậy vừa nói, sự tình nhưng thật ra có rất lớn vấn đề. Hoàng thượng người này, trước nay đều là không quan tâm, chỉ là nghĩ chính mình mà thôi. Như vậy một người, không có khả năng là thật sự thích Bạch Tề tỉ tỉ. Hoặc là Viên Tiêu Lâu mới làm như vậy. Nói cách khác, phi thường có khả năng, chỉ là bởi vì không chiếm được. Lúc này hoàng thượng nhìn trước mặt người này, giống như là thấy được, lúc ban đầu người kia giống nhau. Bộ dạng tương tự, cũng đủ làm Viên Tiêu Lâu, trở thành một cái thay thế Bạch Tề tỷ tỷ tồn tại. Viên Tiêu Lâu ánh mắt, vẫn luôn đều ở Hiên Viên Thần Du trên người, đương nhiên cũng là bất động thanh sắc đánh giá thái tử bọn họ. Tiểu Lâu, ngươi tựa hồ đối thái tử, phi thường tò mò à, có cái gì là còn muốn hỏi ta sao? Viên Tiêu Lâu quay đầu đi, không có, ta chỉ là cảm thấy, có điểm tò mò mà thôi, bọn họ rốt cuộc đã tới ta cửa hàng. Ta đối cái kia, thái tử bên người cung nữ, ngược lại là nhất để ý, nữ nhân này chỉ sợ là không đơn giản a. Hiên Viên Thần Du do dự một chút, nghĩ tới vừa rồi Bạch Tề tìm người, cùng chính mình nói sự tình. Mặt khác tiểu lâu, ngươi cùng Bạch Tề tỷ tỷ, không phải lớn lên giống nhau sao? Hắn làm ta nhắc nhở ngươi. Lớn lên giống nhau, cho nên đâu? Lớn lên giống nhau, này không phải Bạch Tề rất sớm phía trước sẽ biết sao? Viên Tiêu Lâu không hiểu nhìn Hiên Viên Thần Du, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này. Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ, tiểu lâu, ngươi cũng biết lúc ấy Bạch Tề tỷ tỷ bị hoàng thượng coi trọng sự tình đi. Ngươi lớn lên cùng nàng giống nhau, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, chính mình hẳn là tiểu tâm một chút sao? Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, cái này ta nhưng thật ra quên mất, chính là làm sao bây giờ? Ta đều đã xuất hiện. Cái này chỉ sợ rất khó giải quyết, ta nhìn đến hoàng thượng ánh mắt, vẫn luôn đều ở vây quanh ngươi chuyển. Đương nhiên không chỉ là hoàng thượng, còn có trong lúc vô tình, chú ý tới hoàng thượng ánh mắt, thấy được Viên Tiêu Lâu hoàng hậu. Chương 163 hoàng thượng coi trọng. Hoàng hậu cũng là không thể tin được, chính mình chỗ đã thấy này hết thảy, sao có thể trùng hợp như vậy đâu. Như thế nào cố tình là lúc này, xuất hiện như vậy một người. Tuy rằng hoàng thượng đã là nỏ mạnh hết đà, chính là rốt cuộc cũng vẫn là hoàng thượng. Nếu hoàng thượng lúc này, lôi kéo người kia tiến cùng nói, có thể là đối Hiên Viên Thần Du trợ giúp. Hoàng thượng nhìn Viên Tiêu Lâu phát ngốc thời điểm, hoàng hậu trong lòng, cũng là suy nghĩ muôn vàn. Hoàng hậu không biết, lúc này chính mình có thể làm sao bây giờ. Thái tử tình huống nguy ngập nguy cơ, ai cũng nói không chừng. Hiện tại rất nhiều duy trì thái tử người, cũng là bắt đầu dao động, đặc biệt là ở Hiên Viên Thần Du trở về lúc sau. Kia khối tấm bia đá đột nhiên xuất hiện, tuy rằng cũng là bị phong tỏa tin tức, chính là rốt cuộc sự tình quá lớn. Khắp thiên hạ đều ở thảo luận sự tình, sao có thể sẽ không dao động, này đàn các đại thần quyết định đâu. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Thần Du ngươi sẽ không làm ta trở thành hoàng đế phi tần đi. Chính là ngươi là muốn đoạt quyền người A, có thể hay không hy sinh ta đâu. Hiên Viên Thần Du hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc mà nhìn Viên Tiêu Lâu, ta tuyệt đối sẽ không hy sinh ngươi. Tiểu Lâu, ta có thể bán đứng mọi người, nhưng là ngươi phải tin tưởng, ta tuyệt đối không hổ thương tổn ngươi một phân một hào. Bị Hiên Viên Thần Du nghiêm túc ánh mắt, xem gương mặt nóng lên, Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng che giấu chính mình không được tự nhiên. Tuy rằng Hiên Viên Thần Du nói, chính mình đã mất đi người trong lòng, khả năng tỏ vẻ hai người kia là tách ra. Nhưng là nếu hiện tại, Viên Tiêu Lâu liền biểu hiện ra chính mình lập trường, như vậy không khỏi có chút quá sớm. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, muốn ăn cái gì sao? Ta cho ngươi gấp đồ ăn, đừng câu nệ, nơi này đồ vật là không thể ăn, nhưng cũng là có thể ăn no. Đừng như vậy để ý mấy thứ này, ăn nhiều một chút đi, bằng không cũng là rất mệt. Ta nhưng thật ra cảm thấy còn hành, có thể ăn no có chút thời điểm liền không tồi, cái này ăn ngon ngươi ăn chút. Hiên Viên Thần Du cao hứng ăn xong đi, cũng là có điểm không biết làm sao, suy xét như thế nào giải quyết vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại đối phó hoàng thượng, vẫn là có chút hãy còn sớm, chính là cũng không thể như vậy đi xuống. Hiện tại Viên Tiêu Lâu rõ ràng là bị theo dõi, đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, khó nhất xử lý chính là chuyện này. Nếu thật là bị bất đắc dĩ nói, Hiên Viên Thần Du chỉ sợ, muốn trước tiên vận dụng chính mình sở hữu lực lượng. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ăn một chút gì a? Này đó không phải ăn rất ngon sao? Ngươi còn làm ta ăn, chính ngươi nhưng thật ra đang ngẩn người. Đừng nghĩ, ta biết ngươi tự hỏi cái gì đâu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, vô hại cười, hơn nữa muốn khi dễ ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiên Viên Thần Du cười khẽ nhìn Viên Tiêu Lâu, như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy, chính mình dễ chịu một ít. Có phiền phải nói, nhất định phải cùng ta nói mới được, ta muốn giúp ngươi giải quyết hết thể vấn đề. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc gật đầu. Chỉ là lời này tổng cảm thấy, giống như ở địa phương nào nghe được quá. Hiên Viên Hoa Dã phi thường tò mò người này, ngay cả chính mình phụ hoàng mẫu hậu, đều là nhìn người này. Hiên Viên Hoa Dã thật sự là không biết, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch, mà nàng mạc danh làm hắn có một loại, phi thường không tầm thường cảm giác. Tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, hơn nữa cũng là bị cự tuyệt, chính là Hiên Viên Hoa Dã vẫn là cảm thấy, chính mình đối mặt Viên Tiêu Lâu thời điểm, sẽ có một loại phi thường nhẹ nhàng cảm giác. Cái loại cảm giác này là chính mình ở trong cung mặt, không chiếm được. Liên tính là bên người Hàn Giang Tuyết, cũng chỉ là cho chính mình một loại, có trợ giúp hơn nữa ưu nhã cảm giác mà thôi. Cười rộ lên thực ôn nhu, chính là đối đãi chính mình thời điểm, chưa chắc cũng là thực ôn nhu, huống hồ cũng không có đưa cho chính mình thứ gì. Lần đầu tiên gặp mặt, Hiên Viên Hoa Dạ đã bị tặng một đoá hoa, đối Hiên Viên Hoa Dạ tôi nói, là rất khó đến. Hiện tại nhìn Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau xuất hiện, luôn là làm Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy thực không thoải mái. Tựa hồ chính mình đồ vật, bị người đoạt đi rồi giống nhau, Hiên Viên Thần Du cố tình cái gì đều so với chính mình hảo. Đều đang xem ta a, xem ra ta lực ảnh hưởng, cũng thị phi cùng người thường, này thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Hiên Viên Thần Du không cao hứng, người mình thích, như thế nào luôn là bị người mơ ước đâu. Không phải nuôi lớn chính mình phụ hoàng, chính là cái này chính mình đã từng, một lòng muốn phụ tá đệ đệ. Thật đúng là chính là làm người cảm thấy chán ghét. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi đây là sinh khí sao? Tình huống của ngươi, cùng bọn họ chính là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa ta sẽ không, lúc này rời đi chính mình tâm tư, hoàng thượng cùng thái tử, ta nhưng đều không thích. Hiên Viên Thần Du phục hồi tinh thần lại, nói cười yến yến nhìn Viên Tiêu Lâu, như vậy ngươi sẽ thích ta sao? Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, cảm thấy có chút ngượng ngùng, ta trước đi ra ngoài một chút, phương tiện một chút. Hiên Viên Thần Du cười khẽ ra tiếng, đi nhanh về nhanh, đừng ở trên đường bị không liên quan người, chậm trễ thời gian. Ám Ảnh ngươi đi theo cùng đi, đương nhiên phải chú ý khoảng cách, Tiểu Hoa ngươi không cần đi theo đi đi. Tỷ tỷ muốn đi, ta đương nhiên muốn đi theo cùng đi, ta sao có thể không đi đâu. Ta cũng muốn phương tiện. Viên Tiểu Hoa cũng là ăn uống lên không ít đồ vật, đương nhiên là muốn đi theo cùng đi phương tiện một chút. Tỷ tỷ, ngươi chờ một chút ta a, không cần đi nhanh như vậy, ngươi nhận thức lộ sao? Muốn hay không tìm người hỏi một chút? Tới nơi này thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng là xem qua nơi này địa hình, cũng may vê nút cờ khoảng cách cũng không phải rất xa. Viên Tiểu Hoa thật vất vả, mới đuổi tới Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi thật sự thực sốt rồi sao? Như vậy liền không cần phi chờ đến cứ như vậy nóng nảy, mới lên à, sớm một chút ra tới sao? Viên Tiêu Lâu sắc mặt có chút từng đỏ, nói bừa cái gì đâu, ta chỉ là ra tới hít thở không khí mà thôi. Viên Tiểu Hoa đều đã nhìn ra, nay khẳng định cũng không phải nói thật, không khỏi bĩu môi, coi như là thật sự đi. Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy quá, cái kia đại hoàng tử người trong lòng sao? Rốt cuộc là cái dạng gì một người a? Nói đến cùng chuyện này, vẫn là Hiên Viên Thần Du ở lừa gạt Viên Tiêu Lâu, ít nhất Viên Tiểu Hoa như vậy cho rằng. Cho nên liền tính là biết, hai người kia thật là hai tình tương nguyện, có phía trước kia chuyện lúc sau, Viên Tiểu Hoa cũng là thật sự không hy vọng, Viên Tiêu Lâu sẽ bị lừa. Càng không hy vọng, Hiên Viên Thần Du dễ dàng như vậy, phải đến Viên Tiêu Lâu phương tâm. Viên Tiêu Lâu hơi hơi ngẩn ra một chút, cái này thật đúng là chính là không có, ngươi nhìn thấy qua cái kia cô nương sao. Viên Tiểu Hoa lắc lắc đầu, ta cũng là rất tò mò, nhưng là vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy quá cái kia cô nương. Kỳ thật chúng ta đều là nghe được quá, trước nay cũng chưa nhìn thấy quá cái này cô nương đi, tỷ tỷ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Viên Tiêu Lâu đương nhiên là cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng lựa chọn tính, đem cái này kỳ quái sự tình quên mất. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, kỳ quái nhất vẫn là Hiên Viên Thần Du đối chính mình thái độ, làm nàng không thể lý giải. Viên Tiểu Hoa hơi chút do dự một chút, tỷ tỷ, có hay không khả năng, trước nay đều có không như vậy một người đâu. Kỳ thật ngay từ đầu, người này chính là không tồn tại đi, đại hoàng tử nói như vậy, đơn giản là muốn tiếp cận tỷ tỷ mà thôi. Viên Tiêu Lâu càng không thể lý giải, ngươi nói tiếp cận ta. Chính là vì cái gì muốn tiếp cận ta đâu. Viên Tiêu Lâu hương mãn viên, là làm được cũng không tệ lắm, đương nhiên cũng chỉ là làm được cũng không tệ lắm, cùng ai đều không thể so. Liên tính là mượn sức Viên Tiêu Lâu, đối Hiên Viên Thần Du mà nói, cũng không có quá lớn trợ giúp mới là. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, ta cảm thấy không quá khả năng, nếu là cái dạng này lời nói, hắn không cần thiết đối ta tốt như vậy. Hơn nữa nếu hắn biết lòng ta duyệt hắn, kỳ thật càng thêm dễ dàng, từ ta nơi này được đến cái gì đi. Tiểu Hoa, ta nhìn hắn đôi mắt, ta cảm thấy hắn là không có lửa gạt ta, thật là có như vậy một người, bị hắn thật sâu mà ái. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp theo nói, chính là ta không biết, vì cái gì hai người tách ra. Rõ ràng Hiên Viên Thần Du thật là thực tốt một người nam nhân. Bất luận cái gì nữ nhân, đều là hẳn là thỏa mãn. Viên Tiêu Lâu kiên trì, làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực khó xử, chính là sự tính đích sắc không phải đơn giản như vậy. Ám Ảnh thật là không biết, lúc này nên hay không nên, giúp đỡ chính mình chủ tử nói hai câu lời nói. Đổi mà nói chi, nếu là nói chuyện, lại có thể như thế nào nói chuyện đâu. Tổng cảm thấy nói như thế nào đều là sai. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu là thực tín nhiệm Hiên Viên Thần Du, đây là tốt nhất. Chỉ cần là có Viên Tiêu Lâu tín nhiệm ở, phỏng chừng Hiên Viên Thần Du, cũng sẽ không để ý bị người ý tưởng. Hiên Viên Thần Du muốn, chỉ là Viên Tiêu Lâu một người nhận đồng, người khác nhận đồng cũng căn bản không cần. Bất quá có một việc, Viên Tiêu Lâu nói không tồi, nàng thật là ra tới nơi này thông khí. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, như vậy yến hội, làm chính mình thực không thoải mái, vẫn là ở chỗ này là tốt nhất. Mắt lạnh phong, thổi qua gương mặt, cũng làm Viên Tiêu Lâu vốn dĩ có chút hơi say tình huống, biến mất đến không còn một mảnh. Đêm nay rượu tỉnh nơi nào? Dương Liễu Ngạn Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nơi này cũng coi như là một cái, có tình thơ ý họa địa phương A. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, vừa quay đầu lại liền thấy được, đứng ở chính mình cách đó không xa thái tử Hiên Viên Hoa Dã. Hiên Viên Hoa Dã xuất hiện, nhưng thật ra làm Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn, đương nhiên này hết thảy, bản thân cũng là một cái ngoài ý muốn. Ám ảnh không phải không từng nói, chỉ là ám ảnh thật đúng là chính là không biết, Viên Tiêu Lâu có như vậy văn hải. Cũng thật là khó trách, có thể dạy dỗ ra tới một cái trạng nguyên người, có thể kém đến chỗ nào đi đâu. Ám ảnh bởi vì câu này thơ, có chút sững sờ thời điểm, thái tử cũng liền tới đây, nói đúng ra là bị hấp dẫn. Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, chính mình chưa từng có nghe được quá, như vậy tốt đẹp câu thơ, giống như hết thể đều ảm đạm thất sắc. Viên lão bản, không nghĩ tới không chỉ là sinh ý làm tốt lắm, thế nhưng còn có thể đủ có tốt như vậy văn thải a. Bổn cung cũng nghe nói Viên lão bản đệ đệ, là trạng nguyên lang đâu, xem ra Viên lão bản cha mẹ, thật đúng là chính là dạy dỗ phi thường hảo. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoa Dã, cũng không có gì, bất quá là thuận miệng địa chuyện. Hiên Viên Hoa Dã nhưng không như vậy cho rằng, bịa đặt lung tung có thể nói ra nói như vậy, ai có thể đủ tin tưởng đâu. Viên lão bản không cần khiêm tốn, có văn thải chính là có văn thải, Viên lão bản đây là sợ hãi cái gì sao? Chương 164 xem như ngẫu nhiên sao? Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ta kiếm tiền không trộm không đoạn, tới nơi này cũng là có người mang theo, ta sợ hãi cái gì đâu. Ta nhưng thật ra nhìn ra tới, thái tử điện hạ thực bất an à, không biết thái tử điện hạ, sợ hãi cái gì đâu. Viên Tiểu Hoa vẫn là không quá thích Hiên Viên Hoa Dã, rốt cuộc Hiên Viên Hoa Dã cho người ta một loại, không hảo ở chung cảm giác. Viên Tiểu Hoa bị nuông chiều hỏng rồi, đối cái gì không thích người, cũng đều là không giả sắc thái. Viên Tiêu Lâu có thể nhẫn mại tính tình, cùng cái này thái tử nói chuyện, chính là Viên Tiểu Hoa khẳng định là không thể đủ. Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, đối ai đều là ứng đối tự nhiên, căn bản là không cần bất luận kẻ nào lo lắng. Chính là cũng chính là cái này, Viên Tiểu Hoa mới có thể lo lắng Viên Tiêu Lâu hội ngộ người không thủ. Viên Tiểu Hoa không dám đi xa, chính là bọn họ nói đồ vật, Viên Tiểu Hoa cũng không có hứng thú, đơn giản liền ở bên cạnh, nhìn chung quanh phong cảnh. Chung quanh phong cảnh, còn là phi thường đẹp, trong hoàng cung mặt liền tính là không có nhiều như vậy đóa hoa, cũng làm người cảm thấy thoải mái. Hoàng hậu cùng hoàng đế đều là ái hoa, chỉ là bọn hắn không có bạch tề như vậy si mê, xem như tương đối thích mà thôi. Trong hoa viên mặt, tự nhiên cũng là có rất nhiều, địa phương khác không có đồ vật, thoạt nhìn rực rỡ muôn màu. Viên Tiêu Lâu Tây An hứng thú thiếu thiếu, một chút muốn cùng Hiên Viên Hoa Dã nhiều lời ý tứ đều không có. Hiên Viên Hoa Dã lần đầu tiên gặp được như vậy, đối chính mình như vậy lãnh đạm cô nương, không cấm cảm thấy càng có khiêu chiến. Xem ngươi là cùng đại ca cùng nhau tới, ngươi cùng đại ca cảm tình, hẳn là cũng là phi thường không tồi đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, thái tử như vậy dò hỏi, là tính toán mượn sức thần vương ra sao? Củng cố chính mình địa vị. Nhưng là loại chuyện này, thật sự là quá lớn, cho nên ta là không có biện pháp quyết định, ta cảm thấy chuyện như vậy, ngươi vẫn là chính mình đi nói tương đối hảo. Hiên Viên Hoa Dã ngây ra một lúc, này thật không có, đại ca không cùng ngươi đã nói, tình huống của hắn sao? Viên Tiêu Lâu đạm nhiên cười, ta có biết hay không, kỳ thật đối điện hạ ảnh hưởng đều không lớn đi. Không có trả lời cái kia vấn đề, nhưng thật ra từ một cái mặt bên, nói chuyện này, xem ra là biết đến. Nếu biết, còn như vậy do hỏi, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, kỳ thật chính là không nghĩ muốn cùng hắn nói chuyện. Hiên Viên Hoa Dã rất ít sẽ đụng tới, như vậy hoàn toàn không mua chính mình chứng người, cảm thấy đổi mới kỳ. Viên lão bản văn thải nổi bật, lại có thương nghiệp đầu óc, càng là bị rất nhiều người thích, Viên lão bản không nghĩ tới, cho chính mình một cái càng tốt vị trí sao. Cho nên Viên lão bản đi theo đại ca, chỉ sợ là coi trọng thần vương phi vị trí đi. Viên Tiêu Lâu nhàn nhạt trả lời, phải hay không phải, lại có thể như thế nào đâu. Kỳ thật cùng điện hạ không quan hệ đi. Nay cũng không thể nói như vậy, chuyện này, bổn cung vẫn là phải biết rằng, rốt cuộc có thể là bổn cung đại tẩu A. Có phải hay không, nay chỉ là ta cùng thần du sự tình, cùng thái tử điện hạ, thật là không có quan hệ. Thái tử điện hạ, không bằng đem chính mình lực chú ý, đều đặt ở chuyện khác mặt trên đi. Hiên Viên thần du nghe được ám vệ báo cáo, không cấm nhíu mày, thật đúng là chính là rất khó gọi cổ phần toàn diện A. Bên kia chính mình dưỡng phụ, mơ ước người mình thích. Bên này chính mình địch nhân cũng muốn đối người mình thích động thủ. Hiên Viên thần du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu chính là thật tốt quá, muốn đem người ẩn nấp rồi. Vô tình là ở Hiên Viên Hoa Dã lúc sau rời đi, những cái đó ca vũ gì đó, hắn thật sự còn không thích. Vừa lúc ra tới, liền thấy được bên kia, tựa. Trang thái tử ở quấy rầy Viên Tiêu Lâu, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu vẻ mặt đạm nhiên. Vô tình suy xét một chút, chính mình không thích hợp làm bọn họ, tranh quyền đoạt lợi bất luận cái gì giúp đỡ cùng trở ngại. Chính là nếu Viên Tiêu Lâu gặp phiền toái, vậy bất đồng, vô tình cảm thấy, hay là nên phải làm điểm gì đó. Hai vị thí chủ, thế nhưng cũng là cùng bần tăng giống nhau, rời xa hồng trần sao. Thật đúng là chính là thật đáng mừng a. Viên Tiêu Lâu quay đầu lại, ở cùng thái tử nói thơ từ ca phú, ngươi lại bất quá tới nói, ta đều lo lắng muốn nói đến nhân sinh triết học. Thật là không thích hợp ta a, cái gì ngẫu nhiên gặp được linh tinh, vẫn là thiếu tới hảo. Viên Tiêu Lâu này một phen lời nói, thật là không vài người nghe hiểu được, nhưng là đều nghe ra tới không thích thái tử. Hiên Viên Hoa Dã sắc mặt, cũng là phi thường không tốt, như vậy mình sắc cự tuyệt, ai sắc mặt đều sẽ không hảo. Huống chi vẫn là ở vô tình, như vậy một cái hoàn toàn người ngoài trước mặt, Hiên Viên Hoa Dã bị hoàn toàn cự tuyệt. Vô tình hơi hơi không người, tiểu lâu thí chủ thật là nói đùa, thái tử chính là một người dưới vạn người phía trên người a. Phải không? Vô tình, ngươi kỳ thật nhất minh bạch đi, người xuất gia không nói dối, ngươi nếu là gạt người liền không hảo. Vô tình thân thể cứng đờ một cái trước mắt, tiểu lâu thí chủ, đây là nói đùa, bần tăng những câu là thật a, sao có thể đánh lời nói dối đâu. Ngoài cuộc tỉnh táo, bần tăng đối mấy thứ này, vẫn là cảm thấy thực không sao cả. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, bám vào người nhìn phía dưới lá sen, vô tình, ngươi cũng là động phàm tâm đi. Tiểu lâu thí chủ gì ra lời này đâu. Bần tăng cho rằng, bần tăng tuy rằng đạo hạnh không đủ, cũng không đến mức sẽ động phàm tâm. Như vậy vô tình, ngươi cùng ta nói, như thế nào thế giới? Như thế nào nhân quả? Như thế nào luân hồi đâu? Vô tình nhìn nhìn Viên Tiêu Lâu, rất là bất đắc dĩ, tiểu lâu, bần tăng thật là không biết như thế nào trả lời ngươi. Hiên Viên Hoa Dã nhìn hai người, phi thường quen thuộc nói chuyện phiếm, lúc này mới phát hiện, vô tình đối Viên Tiêu Lâu thật là không giống nhau. Vô tình đối ai đều là thực xa cách, chính là đối Viên Tiêu Lâu, đảo như là đối đãi bằng hữu giống nhau. Cứ như vậy tình huống mà nói, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, càng thêm tò mò sở hữu hết thảy. Sao lại có thể có một người, làm những người này đều là như vậy thích đâu? Thật là kỳ quái a. Đương nhiên cứ như vậy, cũng thật là kiên định, Hiên Viên Hoa Dã muốn đem Viên Tiêu Lâu, mượn sức đến bên người quyết định. Viên Tiêu Lâu đôi mắt, ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên, vô tình, hồng trần kỳ thật chính là Phật trong mắt hết thảy. Đều nói là nhảy ra luân hồi, chạy ra hồng trần, chính là ai biết được. Thật sự lĩnh ngộ cũng là ở trong hồng trần đi. Hiên Viên Hoa Dã bị lời này làm cho sửng sốt, thật đúng là chính là có đạo lý a, tựa hồ là lơ đãng cách nói, chính là tự lộ ra huyền cơ. Hiên Viên Hoa Dã vẫn luôn cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là không tầm thường, hiện tại càng là như vậy cho rằng. Vô tình cẩn thận phẩm vị những lời này, tiểu lâu, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện, bần tăng đều cảm thấy tựa hồ khoảng cách Phật tổ càng gần một bước. Nói thật tiểu lâu, bần tăng thậm chí cảm thấy, ngươi khả năng chính là Phật tổ chuyển thế, bần tăng thậm chí ở trên người của ngươi, thấy được Phật quang lóng lánh. Bần tăng cho rằng, có thể gặp được ngươi là bần tăng tu hành trong quá trình, tốt nhất sự tình, nếu ngươi không phải một cái cô nương, bần tăng khả năng liền tính là cầu, cũng muốn là ngươi, làm bần tăng sư phó. Viên Tiêu Lâu cảm thấy đánh giá là rất cao, chính là đương hòa thượng gì đó. Vẫn là thôi đi, quá có khiêu chiến. Ta chính là ăn thịt chủ nghĩa giả, không ăn thịt cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, sao có thể chỉ là ăn chay đâu. Bất quá ta nhưng thật ra biết một người, nhân ra tu khẩu không tu tâm, mà hắn còn lại là tu tâm không tu khẩu. Người này vẫn luôn đang nói, rượu thịt xuyên trắng quá, Phật tổ trong lòng lưu, ta nhưng thật ra cảm thấy cũng là rất có đạo lý. Vô tình cười khổ, này xem như cái gì đạo lý, người xuất gia đương nhiên không thể giết sinh. Loại này chỉ là luận điệu vớ vẩn đi. Tiểu lâu, ngươi rốt cuộc là ở địa phương nào, gặp như vậy một người đâu? Bần tăng cũng rất muốn trông thấy người này. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, cái này chỉ sợ là không được a. Bất quá này cũng không phải là luận điệu vớ vẩn, chỉ là ngươi không phản ứng lại đây. Ngươi nói người xuất gia không sát sinh, như vậy ngươi cùng ta nói, một đóa hoa một mảnh lá cây, có phải hay không cũng coi như là sinh mệnh đâu. Nếu thật sự như vậy đi suy xét, như vậy rất nhiều chuyện. Các ngươi thật đúng là chính là đều làm không được. Vô tình cảm thấy, có chút thời điểm, người này chính là cưỡng từ đoạt lý, chính là cố tình còn là có thể đủ thuyết phục mọi người. Không chỉ là vô tình cảm thấy có đạo lý, liền tính là Hiên Viên Hoa Dã, cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý. Thậm chí cảm thấy, chính mình nếu sớm một chút nhận thức Viên Tiêu Lâu nói, khẳng định cũng có rất nhiều đại thu hoạch. Giống như nghe như vậy nói mấy câu, chính mình là có thể đủ thoải mái rất nhiều, chắc không được vô tình sẽ cùng Viên Tiêu Lâu trở thành bằng hữu đâu. Nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bồ đề, lớn như vậy đồ vật, còn không phải đều bị ăn luôn. Cho nên kỳ thật nói ở bất luận cái gì địa phương, chỉ là quyết định bởi với, ngươi có phải hay không dụng tâm đi hiểu được mà thôi. Ta còn nói các ngươi đều ở chỗ này làm cái gì đâu, xem ra ta tới, tựa hồ cũng không phải thời điểm A. Hiên Viên Thần Du đột nhiên xuất hiện, làm những người này, đều từ một cái đặc thù cảm giác chung đi ra. Nhưng là cũng may người này đột nhiên xuất hiện, mới làm không khí trở nên hơi chút hảo một ít, không hề như vậy xuất trần. Hiên Viên Thần Du vừa xuất hiện, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, chính mình không thể hiểu được, giống như nhẹ nhàng thở ra. Vô tình cung kính con người, mỗi lần cùng tiểu lâu nói chuyện, bần tăng đều cảm thấy chính mình được lợi rất nhiều. Tiểu lâu chỉ là một cái bình thường thương nhân, thật đúng là chính là quá đáng tiếc ca, quả nhiên về sau cũng là đại phú đại quý mệnh cách đi. Kỳ thật lời này, là vô tình nói cho thái tử nghe, vô tình dụng ý, thái tử lại không có thể minh bạch. Vô tình nhìn ra được tới, thái tử tình huống rốt cuộc là bộ dáng gì, cho nên hy vọng cảnh cáo hắn. Nếu thái tử có thể nghe hiểu, vô tình trong giọng nói thâm tầng hàng nghĩa, như vậy cũng liền sẽ không cùng này nhóm người đối nghịch đi. Hiên viên thần du cách làm, kỳ thật chính là muốn đoạt quyền, thái tử khả năng căn bản là không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên nếu thái tử, thật là không sợ gì cả nói, thái tử đảo cũng là có liều mạng chi lực, danh chính ngôn thuận người thừa kế, mấy chữ này là có thể đủ thay thế rất nhiều. Chính là hiện tại, đủ loại nghị luận đều là đối thái tử bất lợi. Một khi thái tử đã biết, chính mình chân chính tình huống, như vậy liền thật là khoảng cách thua chỉ có một bước nhỏ. Vô tình rời khỏi sau, hiên viên hoa dạ cũng cùng nhau đi theo rời đi, hiên viên thần du trên mặt, viết không cao hứng. Viên tiêu lâu như cũng là lười nhác dựa vào bên kia lan can, cười như không cười nhìn hiên viên thần du. Hiên viên thần du cảm thấy, chính mình lấy người này thật đúng là chính là không có biện pháp, mỗi lần đều là làm chính mình mềm lòng. Chương 165 quấy rầy các ngươi. Ngươi như thế nào đã trễ thế này, một hai phải cùng bọn họ hai cái, ở bên ngoài nói chuyện. Cái gì thời gian không thể nói chuyện a? Thái tử nhìn ôn hòa, kỳ thật cũng không phải cái gì người tốt, ngươi xem hoàng hậu bộ dáng, hẳn là cũng sẽ biết. Hoàng thượng thích thái tử, chính là bởi vì thái tử là hoàng hậu một tay dạy dỗ ra tới, a du định hót là tốt nhất. Hiên viên hoa dã cũng không phải cái gì văn thao võ lược, đều phi thường ưu tú người, chỉ là thực giỏi về nói tốt. Đối mặt chính mình phụ thân, đối mặt chính mình mẫu thân, đối mặt mặt khác hết thể người đều là như thế. Hiên viên hoa dã tuy rằng tự cho mình rất cao, văn võ gồm nhiều mặt, nhưng lại như cũng là so hiên viên thần du kém một đoạn. Hiên viên thần du vẫn luôn là dấu tài, chưa bao giờ sẽ mũi nhọn quá lộ, cho nên cũng sẽ không có người thấy rõ hắn. Chỉ là ở viên tiêu lâu trước mặt, hiên viên thần du muốn triển lãm, chính mình tốt nhất bộ phận mà thôi. Viên tiêu lâu yêu cầu biết, chính mình phó thác trung thân người rốt cuộc là cái dạng gì một cái tồn tại, không thể làm nàng đối chính mình thất vọng. Chính là thấy được viên tiêu lâu, cùng người khác nói như vậy, hiên viên thần du cũng là thật sự thực không cao hứng. Ta chỉ là ra tới, kết quả bọn họ cũng ra tới mà thôi, ta hít thở không khí, trong phòng quá buồn. Ngươi cũng ra tới hảo sao? Rốt cuộc ngươi là muốn đoạt quyền người, sao lại có thể như vậy tuổi ra tới đâu? Không có gì, dù sao hiện tại hoàng thượng ánh mắt, cũng căn bản không ở nơi này, chỉ sợ ngươi thực nhanh, có phiền toái. Hiên viên thần du nhướng mày, hy vọng viên tiêu lâu ỷ lại chính mình, chính là không biết, hẳn là muốn như thế nào làm mới hảo. Tựa hồ mặc kệ là như thế nào làm, viên tiêu lâu đối chính mình ỷ lại, cũng sẽ không quá lớn. Viên tiêu lâu đô đô miệng, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ mặc kệ chuyện như vậy phát sinh sao? Đương nhiên sẽ không, ta sẽ tuyên bố chúng ta đính hôn tin tức, chỉ là như vậy ngươi thanh danh nhưng làm sao bây giờ? Viên tiêu lâu vừa muốn nói chuyện, đã bị viên tiểu hoa kéo lại, đây là cả đời sự tình, tỉ tỉ suy xét một chút. Viên tiêu lâu vô tội nhìn viên tiểu hoa, cũng chưa chắc đều là cả đời sự tình, không thích liền thay đổi người a. Ta cũng không phải là bị cái gì, đều có thể đủ trói buộc, lại nói cũng chỉ là đính hôn tin tức mà thôi. Viên tiêu lâu ý tưởng, không ai có thể lý giải, viên tiểu hoa cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, đều còn không có nhìn thấu. Đương nhiên viên tiêu lâu vẫn luôn đều biết, chính mình muốn làm cái gì, chính mình làm cái gì là tốt nhất. Hiên viên thần du thật là không biết, chính mình còn có thể nói cái gì, như vậy kỳ quái cô nương quá ít thấy. Thế nhưng cái gì đều không thèm để ý, mặc kệ là tốt vẫn là hư, đối nàng mà nói tựa hồ đều là giống nhau. Viên tiêu lâu dối người, không biết có thể hay không trước tiên đi à, ta đều cảm thấy có chút mệt nhọc. Ngươi muốn trước tiên đi nói, đương nhiên là có thể trước tiên đi, ta trực tiếp mang ngươi đi ra ngoài đi. Không hảo đi, ngươi còn muốn tham gia yến hội đâu, nếu lúc này rời đi, khẳng định phải bị hoàng hậu cở trách. Hiên viên thần du cảm thấy thực cấm lòng, người này kỳ thật vẫn là nghĩ chính mình, này liền đã là thực hảo. Được rồi, ngươi muốn chạy, chúng ta liền đi thôi, dù sao vốn dĩ hoàng hậu liền không thích ta. Ta hiện tại không phải cùng hoàng thượng thân nhi tử, hoàng thượng đối ta cũng là chẳng quan tâm, hoàng hậu còn sẽ không ngây ngốc, đem chuyện này coi như là nói chuyện tư bản. Nếu hoàng hậu thật sự đối hoàng đế oán giận, như vậy khẳng định là phải bị hoàng thượng gian dạy. Hiện tại hoàng thượng để ý đồ vật, tuyệt đối không phải này đó không phóng khoáng, hơn nữa thái tử thân phận thực mẫn cảm, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không lúc này, bởi vì điểm này việc nhỏ cùng ta không qua được. Viên tiêu lâu tưởng tượng cũng đúng, lúc này nếu hoàng hậu thật sự làm cái gì, đối thái tử mà nói tuyệt đối trăm hại mà không một lợi. Hoàng hậu chính là một cái người thông minh, bằng không địa vị sẽ không vẫn luôn như vậy củng cố, cho nên nàng sẽ thực an tĩnh. Khả năng không chỉ có sẽ an tĩnh, còn sẽ giúp đỡ Hiên Viên Thần Du nói chuyện, đột hiện chính mình mẫu nghi thiên hạ đi. Cho nên ta mới nói, quá cao vị trí, thật là không thích hợp ta à, ta cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta đối thích, không thích, trước nay đều là phi thường minh xác. Nếu cũng không cần lo lắng, như vậy chúng ta liền rời đi đi, nơi này đồ vật, thật là không thế nào ăn ngon. Tiểu Hoa ngươi đã ăn no chưa? Trở về lại ăn chút cái gì đi, trên đường có ăn cơm địa phương. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đây là đương nhiên, ngươi muốn ăn cơm, như vậy trên đường liền nhất định có ăn cơm địa phương. Ta cũng nhìn ngươi tựa hồ ăn không tốt lắm, cũng nghĩ mang ngươi đi ra ngoài đâu, kết quả ngươi cùng bọn họ liêu thực náo nhiệt. Ngươi đây là ghen tị sao? Vô tình là ta bằng hữu, ngươi ghen bình thường, chính là thái tử ta nhưng không quen thuộc a. Hơn nữa đều là bằng hữu, đại gia phải hảo hảo ở chung, cùng vô tình ở chung đến hảo, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Hiên Viên Thần Du có khổ không thể ngôn, hắn là tưởng nói, căn bản không có lấy Viên Tiêu Lâu đương một cái bằng hữu đối đãi. Chính là nếu nói như vậy, dọa tới rồi Viên Tiêu Lâu, vậy thật là không biết, hẳn là như thế nào cho phải. Hai người cứ như vậy, rời xa cái này đến hội, cũng căn bản là không có đánh một tiếng tiếp đón. Hoàng thượng nhìn đến Viên Tiêu Lâu, chậm chạp không trở về, thật đúng là chính là cảm thấy có điểm không rất cao hứng. Nghe nói người đi rồi, liền càng là đối cái này hiến hội hứng thú thiếu thiếu, hiển nhiên cũng không tính toán cấp hoàng hậu nhất định mặt mũi. Minh bạch trong đó tình huống hoàng hậu, tự nhiên là sắc mặt thật không tốt, chính là còn muốn an ủi hoàng thượng. Rốt cuộc chuyện này, là hoàng thượng nhất tức giận, hoàng hậu lại thế nào, cũng chỉ là hoàng hậu mà thôi. Hoàng hậu về tới tẩm cung bên trong, món lòng không ít đồ vật, cũng là làm cung nữ đều bí mật xử lý. Bên ngoài chỗ đã thấy hoàng hậu, vĩnh viễn đều là cái dạng này ôn nhu đoan trang, chính là bộ mặt thật sự nhìn thấy liền không mấy cái. Hoàng hậu tình huống như vậy, cung nữ là thực thói quen, bởi vì vẫn luôn là như vậy. Bất quá hoàng hậu hiểu được dùng như thế nào người, ở chính mình quen thuộc người trước mặt, mới có thể biểu hiện ra ngoài điểm này, mà làm nàng quen thuộc người, tất nhiên cũng bị nàng bắt lấy nhược điểm. Hoàng hậu lòng nghi ngờ thực trọng, không tin chính mình bên người bất luận kẻ nào, Viên Tiêu Lâu sự tình cũng chính là một cái ngoài ý muốn. Từ kia chuyện lúc sau, hoàng hậu cũng liền càng thêm không tin người khác, tựa hồ ai đều sẽ phản bội nàng. Trong hoàng cung mặt, muốn sống sót đều còn không dễ, càng đừng nói là làm một cái hoàng hậu, cao cao tại thượng sinh sống. Viên Tiêu Lâu lúc này đang ở bên ngoài tử lầu, ăn uống thả cửa, hoàn toàn không có nghĩ tới hoàng hậu tình huống. Đương nhiên liền tính là nghĩ tới, đối một cái chính mình không có bất luận cái gì cảm tình người, Viên Tiêu Lâu cũng chưa chắc sẽ mua chướng. Viên Tiêu Lâu lần này ăn vẫn là thực vui vẻ, Viên Tiểu Hoa cũng là ăn không ít, tỷ tỷ, hoàng cung đồ vật đều là như vậy khó ăn sao? May mắn chúng ta đều không có sinh hoạt ở trong hoàng cung mặt đi. NBS. Ê, Viên Tiêu Lâu buồn cười, vươn tay tới bắn một chút Viên Tiểu Hoa đầu, ngươi đều ăn không đủ no hảo đi. Nếu là sinh trưởng ở trong hoàng cung mặt, ít nhất hẳn là cũng là có thể ăn đến no, sẽ không đói bụng. Ngươi khẩu vị, chính là làm ta dưỡng điêu, giống nhau đồ vật, thế nhưng còn đều cảm thấy không tốt ăn. Viên Tiểu Hoa lẽ lưỡi, tỷ tỷ làm đồ ăn ăn ngon à, ai đều so ra kém tỷ tỷ tay nghề. Nay cũng không phải ta làm thật tốt ăn, mà là ta vẫn luôn dưỡng các người, vô luận rất xa, vô luận khi nào, các ngươi đều cảm thấy ta làm ăn ngon. Tay nghề của ta giống nhau, cùng đầu bếp so sánh với, chưa chắc là có thể đủ chiếm cứ một phân ưu thế. Hiên Viên Thần Du không biết nói như thế nào chuyện này, đơn giản trực tiếp suy xét, chuyển hóa một chút nói chuyện nội dung. Nếu ngươi ngày mai không có việc gì nói, ta mang ngươi đi chơi thuyền thế nào? Ngươi đi qua sao? Gần nhất cảnh sắc không tồi. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, chơi thuyền A, cũng là có thể, chính là ta sẽ không bơi lội A. Ngươi nói bơi lội là thứ gì? Sẽ thứ này, cùng chơi thuyền có quan hệ gì sao? Nga ta ý tứ là, ta sẽ không bơi lội, vạn nhất không cẩn thận ngã xuống, vậy phiền thoái. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có việc gì, vô luận khi nào, ta đều ở bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hơn nữa ta cái gì cũng biết, bởi vì muốn tồn tại, nếu cũng sẽ không đồ vật, liền sẽ trở thành ta nhược điểm. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đúng, người này sinh hoạt so với chính mình còn muốn gian nan, chịu sủng ái cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Muốn sống sót, liền phải sẽ so người khác càng nhiều, vô luận là cái gì phương diện đều là như thế. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du. Hơn nửa ngày mới gật đầu đồng ý, vậy như vậy đi. Ngày mai chúng ta đi chơi thuyền du hồ, nhưng là ngươi phải bảo vệ hảo ta, ta chính là thật vất vả sống sót. Loại chuyện này liền tính là Viên Tiêu Lâu không nói, Hiên Viên Thần Du cũng là khẳng định sẽ thuê đến, bảo vệ tốt Viên Tiêu Lâu là tất nhiên. Hơn nữa là chính mình đề nghị, mang theo Viên Tiêu Lâu đi ra ngoài du hồ chơi thuyền, sao có thể nhìn người gặp được nguy hiểm. Ngày hôm sau chơi thuyền du hồ, mỗi người đều là phi thường vui vẻ, đây cũng là Viên Tiểu Hoa lần đầu tiên chơi thuyền. Đối mặt không giống nhau cảnh sắc, Viên Tiểu Hoa cũng là chơi thật sự vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tỉ tỉ cùng người khác tới gần. Hiên Viên Thần Du nhìn hai chân tẩm ở trong nước Viên Tiêu Lâu, cũng là cảm thấy, như vậy sinh hoạt thật sự thực không tồi. Viên Tiêu Lâu phi thường tin tưởng chính mình, Viên Tiêu Lâu có thể đem cùng nặc sự tình, đều phó thác cho chính mình. Quan trọng nhất chính là, chính mình có thể thực tốt, đem người bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới, đây mới là quan trọng. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, nơi này thế nhưng không có hoa sen. Nay thật đúng là chính là làm người cảm thấy thất vọng a. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, người bên kia đóa hoa, tuyệt đối là sở hữu địa phương chủng loại nhiều nhất. Chúng ta nơi này, chính là không có nhiều người như vậy, có được cùng ngươi giống nhau thiên phú, đêm này đó đóa hoa đều có thể đủ loại tốt như vậy. Vừa nói đến đóa hoa, Viên Tiêu Lâu liền nghĩ tới một việc, ngươi nói cái này ta nhớ ra rồi, phía trước ta chưa từng ý trong tay, cầm đi vài miếng lá cây, kia vài miếng lá cây, đã thực tốt mọc ra tân thực vật tới. Xem ra ý nghĩ của ta không sai, bởi vậy, ta hẳn là đi chùa miếu chuyển vừa chuyển, Phật tâm Bồ Đề, còn có thể đủ có bao nhiêu đâu. Khả năng lớn lên đều không phải giống nhau đi. Béo Đô Đô, nhiều đáng yêu, về sau ta muốn nhiều dưỡng một ít vật như vậy mới được. Chương 166 đồn đại truyền ra. Hiên Viên Thần Du cũng không phải là có thể, nghe hiểu được sở hữu, Viên Tiêu Lâu lời nói, chỉ là đã từng nói qua có thể minh bạch. Mà hiện tại tựa hồ xuất hiện một loại, chính mình chưa bao giờ có nghe được quá đồ vật, làm hắn có chút không thể hiểu được. Kỳ thật nơi này không phải đồ vật thiếu, mà là khuyết thiếu phát hiện đồ vật đôi mắt, kỳ thật nơi này thực vật rất nhiều. Bất quá nếu đều làm ta phát hiện, ta cũng đều loại sống, như vậy ta liền có trách nhiệm lợi dụng chúng nó đi. Viên Tiêu Lâu lời này, nói lời lẽ chính đáng, lại cũng làm người cảm thấy, hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hữu. Hiên Viên Thần Du lại đương nhiên gật đầu, đây là tự nhiên, ngươi cho này đó thực vật sinh mệnh, này đó thực vật, đương nhiên muốn càng tốt hồi báo ngươi mới được. Hơn nữa này đó thực vật, thật là đều không tồi, lớn lên rất đẹp. Tiểu Lâu, ngươi có thể là phúc tinh truyền thế, mới có thể đủ mang đến nhiều như vậy, chưa từng có đồ vật đi. Viên Tiêu Lâu kiêu ngạo nâng cằm, ta cũng là như vậy cho rằng, ta khả năng chính là một cái phúc tinh. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, phúc tinh đại nhân, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, nơi này thủy quá lạnh. Con hảo à, ta cảm thấy còn hành, ta lại chơi một lát liền lên rồi, ta như thế nào lúc ấy không học bơi lội đâu. Nơi này thủy thực hảo, hơn nữa có thể dưỡng dục một phương người, càng không có bất luận cái gì ô nhiễm, nếu bơi lội sẽ cảm thấy thực hảo. Nếu lúc ấy chính mình học tập bơi lội, như vậy ở cái này địa phương, nhất định sẽ càng thêm tự do đi. Chỉ là không có áo tắm, hơn nữa nơi này người, tựa hồ cũng không phải thực để ý mấy thứ này, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ. Vốn đang cho rằng, chính mình tình huống thực hảo, có thể đổi một ít đẹp quần áo, kết quả vẫn là bị hạn chế. Hiên Viên Thần Du không biết nàng tưởng cái gì, chỉ là cảm thấy, nơi này thủy quá lạnh, đối nàng không tốt. Vãn một lát liền đi lên, nói cách khác thân thể sẽ chịu không nổi, quá lạnh đối với ngươi không tốt. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc gật đầu, nhìn nơi này phong cảnh, còn có thể âu nhìn đến một ít, ở trong nước bơi qua bơi lại hải tử. Bờ sông sinh hoạt, chính là như vậy làm người thích a, mang theo một loại, khác nhàn nhã. Sẽ không quá lạnh cũng sẽ không quá nhiệt, chỉnh thể cảm giác đều là tự do, không cần phải xen vào những cái đó trời cao hoàng đế xa nhật tử. Hiên Viên Thần Du cũng là rất khó đến, có thể như vậy tranh thủ lúc rảnh rỗi, như vậy nhật tử khóa không nhiều lắm a. Hiên Viên Hoa Dã nghe được chính mình phụ hoàng mẫu hậu, đàm luận Viên Tiêu Lâu sự tình, cũng liền để lại một phần tâm tư. Kết quả nghe hoàng thượng ý tứ, tựa hồ là tính toán muốn đem Viên Tiêu Lâu thu vào chính mình hậu cung. Đây chính là Hiên Viên Hoa Dã tuyệt đối không có biện pháp nhận đồng, chứ không nói như vậy không thích hợp, Viên Tiêu Lâu căn bản là không nên như vậy. Nếu làm Viên Tiêu Lâu tiến cung, chưa chắc sẽ không đoạt được cân sủng, đến lúc đó sinh hạ hoàng tử liền đến không được. Viên Tiêu Lâu cảm giác thực hảo, cùng Vô Tình quan hệ đều tốt như vậy, muốn để cho người khác thích, cũng không phải quá chuyện khó khăn đi. Một khi bị hoàng thượng thích, như vậy khẳng định là sẽ uy hiếp đến thái tử địa vị cùng hoàng hậu địa vị. Hoàng hậu đã không đủ tuổi trẻ, bất luận cái gì một người tuổi trẻ nữ nhân, đều khả năng thay thế được nàng địa vị. Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là không thể đủ vào cung, điểm này thái tử cùng hoàng hậu đều là phi thường kiên trì. Hoàng thượng vì thế khí bị bệnh, cũng là thật sự cảm thấy, thân thể của mình, đại không được như xưa. Vì bảo hộ Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du, đem tin tức giải rác đi ra ngoài, đương nhiên cũng còn chưa tới mọi người đều biết trình độ. Liên tính không phải mọi người đều biết, cũng là có rất nhiều người, đều đã biết Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du quan hệ. Hoàng thượng biết tin tức này lúc sau, càng là tức giận đến không được, đương nhiên nếu lúc này đem người lại lộng tiến vào, vậy thật sự phải bị lên án. thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi hoàng thượng đâu. Nay đều đã muốn nhường ngôi, nếu như bị người khinh thường, liền thật sự thực phiền toái. Đến nỗi Hiên Viên Hoa Dã, cũng không thể nói chính mình rốt cuộc là cái gì cảm giác, dù sao cảm thấy thực không cao hứng. Hàn Giang Tuyết nhìn đến Hiên Viên Hoa Dã mặt tâm trầm, liền trực tiếp đem làm tốt đồ vật, đều bừng qua đi. Đại hoàng tử, Nga Không Thần Vương không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Bổn cung đương nhiên biết, chính là liền tính là biết, cũng vẫn là sẽ cảm thấy lo lắng, đặc biệt là còn có Viên Tiêu Lâu. Nữ nhân kia không tầm thường, Viên Tiêu Lâu đối người khác ảnh hưởng, Tiểu Tuyết ngươi còn không biết. Hàn Giang Tuyết hừ một tiếng, liền tính là có ảnh hưởng lại như thế nào. Bất quá là một cái thương nhân mà thôi. Một cái thương nhân lại có năng lực, lại có thể như thế nào. Bạch Tề cũng là tốt nhất ví dụ đi, phú giáp thiên hạ, còn không phải giống nhau vĩnh viễn cũng chỉ là một cái thương nhân. Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, Hàn Giang Tuyết có chút quá cao ngạo, tuy rằng ngay từ đầu cũng là thích. Chính là thời gian dài lúc sau, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, người này tựa hồ đem chính mình coi như là chủ nhân. Nếu không có này đó đồn đại vớ vẩn, nếu không phải Hiên Viên Thần Du trở về, khả năng bọn họ cũng là muốn thành thân đi. Hiên Viên Hoa Dã thật là thực thích Hàn Giang Tuyết, người này khi còn nhỏ, luôn là ôn ôn nhu nhu. Chỉ là lúc này, chính mình như vậy phiền não, mà nàng như cũng là khinh thường người khác, làm Hiên Viên Hoa Dã không cao hứng. Tiểu Tuyết, sự tình không phải đơn giản như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không làm vô dụng công, hắn tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, nhất định cũng là nhìn chúng, Viên Tiêu Lâu nào đó phương diện. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là một cái, tùy tiện mượn sức người nào, quyết định vương phi người được chọn người sao. Hàn Giang Tuyết không cao hứng nhấp miệng, ta cũng là nghe nói tin tức này, nàng như thế nào xứng đôi vị trí này. Bất quá là một cái thương nhân, bất quá là một cái hoàng mao nha đầu, lớn lên cũng không tốt, dựa vào cái gì. Tuy rằng nói thần vương phi vị trí, cũng không phải Hàn Giang Tuyết muốn, chính là bị Viên Tiêu Lâu được đến cũng làm nàng không cao hứng. Rốt cuộc chính mình nhiều năm như vậy, còn chỉ là một cái bình thường cung nữ. Liền tính là địa vị cao, cũng vẫn là cung nữ. Chính là hiện tại, cái này Viên Tiêu Lâu thế nhưng chính là một cái, tương lai vương phi, mà nàng đến bây giờ cũng vẫn là không có, bất luận cái gì địa vị cùng danh phận. Chuyện như vậy, Hàn Giang Tuyết đương nhiên cũng là không có biện pháp đi tiếp thu. Hàn Giang Tuyết không quen nhìn Viên Tiêu Lâu, luôn là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu căn bản là không có tư cách này. Hiên Viên Hoa Dã nhấp nhấp miệng, chuyện này, về sau lại nói, hiện tại tưởng không phải vấn đề này. Nếu làm Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, không biết còn sẽ có tình huống như thế nào đâu. Phu Hoàng là thực thích Viên Tiêu Lâu, muốn đem nàng nạp vào hậu cung, nhưng là nếu nàng bị thu liền càng phiền toái. Hiên Viên Hoa Dã hơi hơi gật đầu, cho nên hiện tại như vậy xem, chúng ta chỉ có ngăn trở trụ bọn họ hai cái cùng nhau. Đương nhiên tốt nhất là làm cho bọn họ hai cái, lẫn nhau đều không tín nhiệm, như vậy chúng ta cũng liền có nhiều hơn cơ hội. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, tuyệt đối là không thể cùng nhau. Hiên Viên Hoa Dã vẫn luôn như vậy cho rằng. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là một cái không tồi cô nương. Nếu là gả cho Hiên Viên Thần Du, vậy thật là quá đáng tiếc, cho chính mình vẫn là không sai biệt lắm. Hàn Giang Tuyết là không biết, Hiên Viên Hoa Dã chân thật ý tưởng, chỉ là cảm thấy, Hiên Viên Hoa Dã đích sắc cũng là suy nghĩ rất nhiều. Là ta hẹp hỏi, thật là như vậy, nếu có thể nói, ta đi tìm Viên Tiêu Lâu nói chuyện. Hiên Viên Hoa Dã nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết. Không có cái này tất yếu, ngươi không thích nàng, nàng cũng là nhìn ra được tới. Viên Tiêu Lâu là một cái thực thông tuệ cô nương, ngươi giấu không được nàng, nàng cũng sẽ không cùng ngươi lá mặt lá trái. Hàn Giang Tuyết hơi hơi nắm chặt nắm tay, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Hoa Dã, hẳn là cũng là nhận thức không dài thời gian đi, hai người bất quá là nhìn thấy một mặt mà thôi. Như vậy hiểu biết, căn bản không giống như là nhìn thấy quá một mặt là có thể có. Hàn Giang Tuyết bắt đầu cẩn thận hồi ức, chính mình rốt cuộc khi nào. Không có đi theo Hiên Viên Hoa Dã bên người đâu. Chính là nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Bất quá trải qua như vậy một việc lúc sau, Hàn Giang Tuyết cũng là có rất lớn cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho người khác thay thế chính mình vị trí. Có lẽ cảm giác thượng, thái tử bên người đại cung nữ, là so một cái thương nhân, tới gọ mò cẩm canh tốt một chút. Chính là nếu đã không có Hiên Viên Hoa Dã sủng ái, như vậy Hàn Giang Tuyết tình huống hiện tại mà nói, cái gì đều không phải. Hàn Giang Tuyết từ trở thành cung nữ, liền thời khắc nói cho chính mình. Vô luận như thế nào đều phải thật cẩn thận. Nếu rời đi nơi này, như vậy Hàn Giang Tuyết liền cái gì đều không phải, mà nàng không có quý trọng chính mình phía trước thân phận. Liền tính là hiện tại, thật sự đi trở về, cũng là căn bản là không thể quay về, cung nữ cùng quan gia tiểu thư nhưng không giống nhau. Đối với Hàn Giang Tuyết mà nói, hiện tại địch nhân lớn nhất, kỳ thật chính là Viên Tiêu Lâu, nàng quyết định đi tìm Viên Tiêu Lâu nói một câu. Nếu Viên Tiêu Lâu đã muốn trở thành Hiên Viên Thần Du thế tử, liền không cần tái xuất hiện ở người khác trước mặt. Ngay từ đầu, thái tử đối chính mình lời thề son sắt, Hàn Giang Tuyết đương nhiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng quá. Nam nhân nói, có nói mấy câu là thật sự, vài câu là giả đâu. Quan trọng nhất chính là đây là tương lai hoàng đế. Có cái nào hoàng thượng không phải tam cung lục viện, phi tần đông đảo, nếu có thể trở thành hoàng hậu, nàng mới xem như viên mãn. Hàn Giang Tuyết trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở Hiên Viên Hoa Dã trên người, phát tiết chính mình bất mãn. Theo nhắn lại càng ngày càng nhiều, rất nhiều tới nơi này mua hoa người, cũng là đã biết Viên Tiêu Lâu tình huống. Mấy cái khách quen còn sẽ dò hỏi, hôn kỳ là khi nào đâu, không ít người đều nói muốn qua đi cổ động. Tỷ tỷ, hiện tại tất cả mọi người đang nói, ngươi là tương lai thần vương phi, như vậy nhưng không hảo a. Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy, như vậy nghe đồn, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, kỳ thật càng không tốt. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa rất rõ ràng, Viên Tiêu Lâu địa vị là bất đồng, thân phận tự nhiên là cao quý nhất. Chính là bởi vì như vậy, Viên Tiêu Lâu mới hẳn là có càng tốt hết thảy, mà không phải một cái thần vương phi vị trí mà thôi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nay chẳng qua là bất đắc dĩ mà làm chi, ta cũng không như vậy tính toán. Tạm thời ta còn không tính toán, muốn làm cái gì vương phi, ta chỉ là tìm một cái tấm mộc, cùng thần du tìm ta ý nghĩa là giống nhau. Ta bị hoàng đế phát hiện, ta bộ dáng cùng Bạch Tề tỷ tỷ bộ dáng giống nhau, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy vô tội à, chính mình trưởng thành như vậy, cũng không phải ý nghĩ của chính mình hảo đi. Chương 167 Hàn Giang Tuyết tới. Chính là tỷ tỷ, ngươi cùng hoàng đế, các ngươi là sao lại có thể đâu. Tỷ tỷ loại chuyện này không thể đồng ý a. Ta đương nhiên sẽ không trở thành cung phi, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên mới muốn như vậy lựa chọn a. Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy, như vậy cũng không xem như hảo, bất quá so với đương cung phi, thật là hảo rất nhiều. Tỷ tỷ, ngươi thích Hiên Viên Thần Du sao? Nếu ngươi là thích hắn nói, ta cũng là duy trì ngươi. Tỷ tỷ ngươi đương vương phi, liền không phải là như bây giờ vất vả sinh sống đi, hơn nữa thoạt nhìn cái kia thần vương cũng là thực ghê gớm. Tuy rằng không biết là như thế nào làm, chính là Hiên Viên Thần Du trở về lúc sau, thật là làm được thực hảo. Có thể trở thành một cái vương gia, đã là thực không thể tưởng tượng, vốn là hẳn là bị giết chết người. Hiên Viên Thần Du có bao nhiêu năng lực, điểm này Viên Tiểu Hoa tạm thời còn không biết, chính là thoạt nhìn không đơn giản. Hơn nữa thoạt nhìn, Hiên Viên Thần Du thật sự là mưu kế quá nhiều, Viên Tiểu Hoa lo lắng Viên Tiêu Lâu về sau có hại. Huống chi làm một cái vương gia, sao có thể không có chắc phi, không có thị thiếp linh tinh nữ nhân đâu. Tình huống như vậy hạ, Viên Tiêu Lâu ý tưởng, chưa chắc có thể trở thành hiện thực đi, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, Viên Tiêu Lâu không cần phải thừa nhận chuyện như vậy. Hai người thu thập một chút cửa hàng đồ vật, liền chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, hiện tại thật sự càng ngày càng nhẹ nhàng. Hoàng cung dạ yến đại đơn tử sau khi chấm dứt, Viên Tiêu Lâu bọn họ bên này, liền càng thêm nhẹ nhàng. Hơn nữa bởi vì phía trước đơn tử, làm chính mình càng có thể mở rộng chính mình địa phương, cách vách cũng bị mua tới. Hương Mãn Viên bên cạnh, xuất hiện như vậy kỳ quái đồ vật, này tuyệt đối là tất cả mọi người phi thường tò mò. Chính là kiến trúc phi thường kiên cố, mặt trên còn có hàng rào sắt, thật là so ngục giam còn muốn nghiêm ngặt. Vì thế Viên Tiêu Lâu mua rất nhiều, phi hàng nghe lời cậu, này đó cậu rất nhiều thời điểm chính là so người phải có dùng nhiều. Hơn nữa cậu khán hộ năng lực cũng là thứ tốt, tuyệt đối sẽ đem mấy thứ này, đều xem thực hảo. Viên Tiêu Lâu thực thích cậu, cũng có thể đủ cùng này đó cậu ở chung thực hảo, càng có thể làm này đó cậu nghe theo chính mình nói. Hương Mãn Viên chung quanh địa phương, khả năng ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là một cái gieo trồng đóa hoa địa phương đi. Này đó địa phương gieo trồng này đó đóa hoa, cũng là bán cho mọi người, đương nhiên còn có xả phòng thơm cùng nước hoa. Sản lượng càng nhiều, toàn bộ địa phương cũng liền càng tốt, đây là không gì đáng trách, Viên Tiêu Lâu thu vào càng ngày càng tốt, là có thể đủ có nhiều hơn cơ hội, làm chính mình phải làm sự tình. Viên Tiêu Lâu kiên trì ý nghĩ của chính mình, chỉ là trồng hoa, như vậy khẳng định muốn lũng đoạn thị trường. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay, vẫn luôn đang làm chính mình này đó đóa hoa, người bên cạnh cũng không biết nàng đang làm cái gì. Hoa kỳ hữu hạn, ai đều là biết đến, cho nên mới sẽ có hoa đang thám sắc thì nên hái như vậy cách nói. Chính là hiện tại thoạt nhìn, nơi này rất nhiều đồ vật, đều là biến hóa, ít nhất Viên Tiêu Lâu có thể cho đóa hoa sinh trưởng. Người bên cạnh ra, cũng là làm buôn bán, đương nhiên là làm hương liệu sinh ý vẫn luôn cũng đều là không tồi. Chính là hiện tại, bởi vì Viên Tiêu Lâu khai cái này Hương Mãn Viên, đại gia ngược lại càng thêm thích xà phòng thơm cùng nước hoa. Nước hoa đương nhiên là gia đình giàu có, mới có thể đi mua sắm đồ vật, cũng là giá tương đối cao đồ vật. Mà xà phòng thơm giá cả tương đối tiện nghi, ở như vậy địa phương, rất nhiều nhân gia đều là mua nổi, dù cho quý một chút, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. N. B.S.G. Bởi vậy hương liệu cửa hàng sinh ý, cũng liền hơi chút kém một ít, đây là một loại tất nhiên cạnh tranh. ai đồ vật càng tốt, đi người cũng liền tự nhiên càng nhiều, bất luận cái gì địa phương đều là tồn tại cạnh tranh. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không có ý thức được vấn đề này, mãi cho đến người bên cạnh bắt đầu, dần dần bất mãn. Mà lúc này, Hàn Giang Tuyết đột nhiên xuất hiện ở Hương Mãn Viên, tựa hồ còn không phải là vì mua đồ vật. Viên Tiêu Lâu là vạn phần không nghĩ muốn, cùng người này giao tiếp, bởi vì hoàn toàn không phải một loại hình người. Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Viên Tiêu Lâu là thật sự không thích Hàn Giang Tuyết cái này tính cách. Hàn Giang Tuyết trước kia kiêu căng vô lễ, đương nhiên cũng là vì chính mình xuất thân cho nàng có thể kiêu căng tiền vốn. Viên Tiêu Lâu không thích Hàn Giang Tuyết, cũng không phải bởi vì kiêu căng điểm này, mà là bởi vì nàng không biết thỏa mãn. Liên tính là hiện tại, Hàn Giang Tuyết vẫn là cảm thấy chính mình nên có được này đó, mà không phải nói may mắn chính mình có này đó. Mà Hàn Giang Tuyết cung cấp những cái đó trợ giúp, đối Hiên Viên Hoa Dạ tới nói đích sắc rất khó đến, nhưng là người khác cũng là có thể. Chẳng qua là bởi vì, Hàn Giang Tuyết trọng sinh phía trước, vô tình chi gian nghe được này đó bí mật. Cũng chính là này đó bí mật, cuối cùng đưa nàng tiến vào phân mộ, mấy thứ này, một khi đã biết, hậu quả chính là phi thường nghiêm trọng. Hàn Giang Tuyết lấy mặt khác thân phận, che giấu trụ rất nhiều đồ vật, cũng khiến cho này hết thể có vẻ phi thường tự nhiên. Hàn Giang Tuyết ngược lại trở thành một cái thực người thông minh, làm thái tử vì này khuynh đảo. Hàn Giang Tuyết càng hiểu biết, Hiên Viên Hoa Dã sở thích hết thảy, gai đúng châu ngứa, tự nhiên là càng bị thích. Mấy năm thời gian, Hàn Giang Tuyết bồi Hiên Viên Hoa Dã, từ chính mình tử vong bên trong, chậm rãi khôi phục lại. Cũng là bởi vì này, Hàn Giang Tuyết có thể khẳng định, kỳ thật Hiên Viên Hoa Dã vẫn là thực thích chính mình, cũng liền cảm thấy, đương cái thái tử phi cũng là không tồi. Hơn nữa hiện tại thái tử phi, về sau cũng chính là hoàng hậu, có thể nói là tôn quý nhất một nữ nhân. Có thể trở thành hoàng hậu, nay đã là có thể đáng giá kiêu ngạo sự tình, hiện tại Hàn Giang Tuyết cũng biết thỏa mãn. Hàn Giang Tuyết đương quá cung nữ, tự nhiên biết, cao cao tại thượng chỗ tốt, đây chính là làm người cảm thấy thực đã ghiền đổ vật. Chỉ có địa vị cao giả, mới có tư cách nói rất nhiều sự tình, chỉ có địa vị cao giả, mới có thể đủ quá đến hảo. Hàn Giang Tuyết không cam lòng cả đời đều là một cái cung nữ, lấy lòng thái tử là thực tất yếu, mà hiện tại, thái tử đã thích nàng, còn ở nàng dưới sự trợ giúp, làm rất nhiều sự tình. Thái tử thực tín nhiệm Hàn Giang Tuyết, cũng là cảm thấy nữ nhân này, có thể làm hoàng hậu. Chính là này hết thảy, đều là ở Viên Tiêu Lâu còn không có xuất hiện phía trước, hiện tại Viên Tiêu Lâu lại xuất hiện. Viên Tiêu Lâu còn không có xuất hiện phía trước, Hàn Giang Tuyết là tốt nhất, xuất hiện lúc sau, Hàn Giang Tuyết liền không phải. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết trước kia giúp rất nhiều vội, mà hiện tại Hiên Viên Hoa Dã chính là lâm vào một cái đại phiền toái. Ngay cả chính mình phụ hoàng đều bắt đầu hoài nghi Hiên Viên Hoa Dã tình huống, Hiên Viên Hoa Dã lại không thể giải quyết. Hàn Giang Tuyết càng không biết chuyện như vậy, rốt cuộc như thế nào lộng tương đối hảo, nàng trung quy cũng chỉ là một cái tiểu thư khuê các. Nói đến cùng cái này, cuối cùng vẫn là dừng lại ở hai người thành thân kia một màn, thậm chí đều không có sau lại sinh hoạt. Cho nên Viên Tiêu Lâu là cảm thấy Hàn Giang Tuyết chưa chắc thật là cùng thư trung viết như vậy, cái gì đều sẽ. Liên tính là cái gì cũng biết, cái này thái tử, có thể quên chính mình chi ái, một lần nữa thích người khác cũng chưa chắc si tình. Có thể thích người khác, như vậy thái tử về sau, cũng liền khẳng định sẽ bị đừng. Người hấp dẫn đi. Tam cung lục viện 72 phi, kỳ thật mỗi một cái hoàng đế, đều là tồn tại như vậy một loại tệ đoan. Viên Tiêu Lâu chính là không có, trở thành hoàng hậu tính toán, những cái đó cái gì hậu cung phi tần đấu tranh. Thật sự quá mệt mỏi. Viên Tiêu Lâu cho rằng chính mình không phải người thông minh, cho nên loại chuyện này, đương nhiên vẫn là không tham dự hảo. Hàn Giang Tuyết nhìn quét liếc mắt một cái cửa hàng trang hoàng rất đơn giản, một chút cũng nhìn không ra tới nơi này độc đáo chỗ. Mà ở vào cửa vị trí thượng, còn có bạn bàn ghế ngồi ở chỗ kia chắc bội ngọc, càng đem cái này địa phương, kéo thấp một ít. Từ trước đến nay khinh thường thương nhân Hàn Giang Tuyết, càng là khinh thường lắc lắc đầu, thật không biết chỗ nào hảo. Vị cô nương này, chúng ta hôm nay đồ vật đã tất cả đều bán đi, yêu cầu liền thỉnh ngày mai buổi sáng lại đến đi. Bởi vì từ buổi sáng bắt đầu, cửa hàng bên ngoài liền có bài đội chờ đợi người, đương nhiên cũng đều là bị ghi nhớ trình tự. Sớm tới khẳng định muốn rơi vào đi, muộn khẳng định có chút thời điểm, liền mua không được đồ vật, đây là không có biện pháp. Đồ vật là hữu hạn, mà Viên Tiêu Lâu nơi này mua đồ vật, cũng là tương đối chú ý quy tắc. Ta không phải tới mua đồ vật, ta là tới nơi này tìm Viên lão bản, không biết Viên lão bản có thuận tiện hay không cùng ta đi trà lâu nói chuyện đâu. Ta cho rằng nơi này không phải một cái thích hợp chúng ta chỗ nói chuyện. Viên Tiêu Lâu nhìn Viên Tiểu Hoa, Viên Tiểu Hoa nghiêm túc gật đầu, thu thập cửa hàng vẫn là có thể làm được. Vậy đi thôi, vị cô nương này ta xem ngươi quen mắt, tựa hồ là thái tử bên người cái kia cung nữ đi. Nghe được cung nữ này hai chữ, Hàn Giang Tuyết sắc mặt liền không tốt lắm, tổng cảm thấy này hai chữ làm chính mình thật mất mặt. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết cũng là biết, chính mình thật là một cái cung nữ, chính là bị người ta nói chính là không cao hứng. Hơn nữa vẫn là chính mình trướng mắt người, dùng một bộ căn bản là không tôn kính miệng lưỡi, nói ra nói như vậy. Cũng không biết, nếu nghe được người này trong lòng lời nói, Viên Tiêu Lâu có thể hay không cảm thấy thực vô ngữ đâu. Cũng không phải cái gì thân phận thực tôn quý người, bất quá là một cái cung nữ, liền tính là thái tử bên người, cung nữ cũng vẫn là cung nữ mà thôi. Viên Tiêu Lâu một không có sự tình cầu nàng, nhị cũng không cảm thấy một cái cung nữ, là cỡ nào bị người khinh thường tồn tại. Dù sao cung nữ chính là cung nữ, Viên Tiêu Lâu nói cũng không sai, chỉ là xem Hàn Giang Tuyết tựa hồ không thích nghe. Lại nói tiếp, ta tựa hồ còn không biết cô nương tên đâu. Cô nương phương danh phương tiện nói sao? Hàn Giang Tuyết đạm nhiên nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, ta kêu Hàn Giang Tuyết, ngươi trực tiếp kêu tên của ta là được. Thật không dám dâu dếm, ta là có một số việc muốn cùng Viên lão bản nói, mới có thể tìm được ngươi. Viên Tiêu Lâu nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, tuy rằng động tác thực dứt khoát, chính là có vẻ phi thường đoan trang. Hàn Giang Tuyết nhất am hiểu chính là cẩn thận quan sát, nhìn Viên lão bản diễn xuất, có phải hay không cũng là một cái gia đình giàu có xuất thân đâu. Thứ ta kiến thức thiện cận, ta nhưng thật ra chưa từng nghe qua, cái nào gia đình giàu có là dòng họ này. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ta là trong thôn mặt ra tới, không phải cái gì gia đình giàu có ra tới. Hàn cô nương khẳng định cũng là chưa từng nghe qua, ta chủ yếu là bởi vì, dựa vào bạch tể, tới rồi hôm nay nông nỗi. Viên Tiêu Lâu không phải khiêm tốn, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn nói thật, dù sao chính là nên nói đều nói. Chương 168 vì ngươi hảo. Hàn Giang Tuyết một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, ta cũng nói, Viên lão bản thật là quá tuổi trẻ. Viên lão bản như vậy tuổi trẻ, liền có như vậy thành tựu, tựa hồ thấy thế nào đều không thể đi. Cho nên ta cũng là cảm thấy, nếu không phải gia đình giàu có xuất thân nói, khẳng định Viên lão bản cũng là có người duy trì. Viên lão bản quả nhiên cũng là có bạch tề duy trì, bạch tề muốn duy trì ai, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, cũng không có phụ họa nàng lời nói, Diệp Mâu phản đối nàng lời nói, dù sao đều là giống nhau. Nếu làm Hàn Giang Tuyết biết, chính mình từ 12 tuổi bắt đầu, liền vì sinh kế bôn ba, khẳng định cũng là xem thường đi. Dù sao nói nhiều nói thiếu đều là giống nhau, người này trước nay cũng đều không phải vì có thể hiểu biết chính mình. Hàn Giang Tuyết đoan trang nâng chung trà lên, uống một ngụm trong chăn trà, ta đây cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Viên lão bản, ta là nghe nói, ngươi muốn trở thành thần vương phi tin tức, còn có ngươi bị hoàng thượng coi trọng tin tức. Dừng một chút, Hàn Giang Tuyết nói tiếp, cho nên ta tới nơi này, cũng là hy vọng cảnh cáo Viên lão bản một câu, vương phi chính là không dễ dàng đương. Thần vương rất có thể, đồng thời nên thú vài cái chắc phi cùng thị thiếp, kỳ thật Viên lão bản không cần như vậy không phải sao. Nói lời này là thực êm hay, chính là có phải hay không ý tứ này, ai cũng sẽ không đi quan tâm đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, đó chính là chuyện của ta, Hàn cô nương quan tâm, ta tâm lãnh. Hàn Giang Tuyết sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, điều này cũng đúng, ta chỉ là cảm thấy có điểm không đáng đi. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chén trà bên cạnh, vương phi tên, là bao nhiêu người muốn mà cầu không được. Ta vẫn luôn cảm thấy, kỳ thật vương phi cái này tên tuổi, cũng là thực không tồi, nam nhân ai mà không tam thê tứ thiếp đâu. Ta như vậy thân gia, tìm một người bình thường ra cũng không có khả năng, bình thường thương nhân nhân ra, cũng là tam thê tứ thiếp. Nếu ta là vương phi nói, còn có một cái vương phi tên, thật tốt ta, ai nhìn thấy ta đều phải làm ba phần. Viên Tiêu Lâu những lời này, kỳ thật cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu thật như vậy, nàng thật đúng là chưa chắc đợi đến đi xuống. Hàn Giang Tuyết đương nhiên biết, đây là rất nhiều người ý tưởng, rất nhiều nữ nhân, đều là như vậy cho rằng. Hàn Giang Tuyết còn tưởng rằng, người này là cỡ nào bất đồng đâu, kỳ thật còn không phải giống nhau. Viên Tiêu Lâu lời này, làm Hàn Giang Tuyết càng thêm khinh thường nàng. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng căn bản không cần người này để mắt. Hàn Giang Tuyết từ nhỏ chính là sống trong nhung lụa, đương cung nữ lúc sau, tự nhiên biết nhân gian khó khăn, chính là liền tính là như vậy, Hàn Giang Tuyết vẫn là cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Nhưng là đã không có quan lớn quý nữ thân phận, hiện tại Hàn Giang Tuyết cái dạng này, chỉ là sẽ làm người càng thêm chán ghét đi. Hàn Giang Tuyết cảm thấy khinh thường Viên Tiêu Lâu còn cảm thấy, chính mình khinh thường cái này tự cho mình rất cao Hàn Giang Tuyết đâu. Dù sao cũng không phải cái gì. Thân phận đặc biệt người, có cái dạng nào tư cách, đối chính mình hô to gọi nhỏ, vây mặt hất hàm sai khiến đâu. Viên Tiêu Lâu buông chén trà, Hàn cô nương hảo ý, ta cũng là tâm lĩnh, nhưng là đây là chuyện của ta. Ta đã như vậy quyết định, hơn nữa thần vương tựa hồ thực thích ta, đụng tới một cái thích nam nhân không dễ dàng. Hàn Giang Tuyết cười gượng một chút, điều này cũng đúng, không biết còn có thể hay không có cơ hội, lại đụng vào tới rồi. Viên lão bản xem ra, là thật sự thích thần vương à, như vậy Viên lão bản không văn quá. Tiến cung vì phi sao? Hàn Giang Tuyết đề nghị, kỳ thật cũng là mang theo tràn đầy ác ý, rốt cuộc hoàng đế tuổi tác nhưng không lớn. So sánh với phong hoa vô song thần vương, còn có khả năng sẽ là tương lai hoàng đế thái tử, hoàng thượng tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Đương nhiên nếu hoàng đế mấy ngày nay thân thể không tốt, trực tiếp băng hà nói, liền càng thêm không có gì chuyện tốt nhi đáng nói. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, ta là thần vương vị hôn thê à, như vậy hoàng thượng hẳn là ta phụ hoàng. Hàn cô nương lời này là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ nói hoàng thượng còn sẽ cướp đi chính mình nhi tử thê tử? Hiện tại không ít người đều biết, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du hôn ước, dù cho căn bản không có thứ này. Chính là nếu là đương sự nói như vậy, hơn nữa cũng đều thừa nhận, ai còn có thể nói không phải thật sự đâu. Loại này thời điểm, nếu hoàng thượng thật sự đoạt đi rồi Viên Tiêu Lâu, như vậy phải bị thiên hạ lên án là khẳng định. Hàn Giang Tuyết hơi hơi hí mắt, người này chỉ sợ không phải chính mình tưởng, dễ dàng như vậy đối phó ai trách không được Hiên Viên Hoa Giã cũng nói, Viên Tiêu Lâu người này, là phi thường không bình thường một người, đích xác không phải người bình thường. Viên lão bản nói cũng đúng vậy, chỉ là Viên lão bản chẳng lẽ không cảm thấy, làm cung phi kỳ thật cũng là không tồi sao. Cái này à, ta cảm thấy nếu sinh ra sớm 20 năm, vẫn là thực đáng giá suy xét sự tình. Nhưng là ta hiện tại tuổi này, cũng không tránh khỏi có chút không thích hợp à, thần vương phi ta cảm thấy thực thỏa mãn. Đúng rồi Hàn cô nương, chờ chúng ta đại hôn thời điểm, ngươi cũng cùng nhau lại đây đi, bằng hữu của ta không quá nhiều. Hàn Giang Tuyết ác ý cười cười, phải không? Cũng khó trách ta, tựa hồ Viên lão bản, cũng là vừa rồi đến nơi đây không bao lâu đâu. Như vậy đoạn thời gian, nhưng thật ra cũng sẽ không nhận thức quá nhiều người, nói như vậy hôn lễ có thể hay không có chút đơn điệu a? Cái gọi là bạn bè thân thích, một cái từ nhỏ thôn ra tới người, còn có thể đủ nhận thức người nào đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hàn Tuyết rơi, cho nên kỳ thật Hàn cô nương bằng hữu, vẫn là rất nhiều. Hàn Giang Tuyết sắc mặt cứng đờ, nhận thức người là rất nhiều, chính là nói được thượng là bằng hữu cơ hồ không có. Những cái đó cung nữ, Hàn Giang Tuyết là trướng mắt, bọn hạ nhân cũng căn bản không phải nàng bằng hữu, nàng hiện tại là nửa cái chủ tử. Chính là nếu là những cái đó danh môn quý nữ, cũng là không có khả năng, cùng một cái thái tử bên người cung nữ quan hệ thật tốt. Ngày thường cũng bất quá là hy vọng, làm Hàn Giang Tuyết hỗ trợ làm chút chuyện, thảo thái tử niềm vui mà thôi. Mà Hàn Giang Tuyết trước nay đều sẽ không làm, thời gian dài, cũng liền căn bản sẽ không có người tìm được nàng. Ai đều biết Hàn Giang Tuyết không hảo ở chung, Hàn Giang Tuyết sao có thể, còn có cái gì bằng hữu đâu. Hàn Giang Tuyết ho khan một tiếng, đó là tự nhiên, rất nhiều quý nữ ta cũng đều là rất quen thuộc. Viên Tiêu Lâu bĩu môi gật gật đầu, điều này cũng đúng, Hàn cô nương tiếp xúc, khẳng định cũng không phải người bình thường. Viên Tiêu Lâu có chút tiếc nuối, đáng tiếc ta không thích những người đó à, nói ra ngươi cũng không cần tùy tiện nói à, ta cảm thấy rất nhiều danh môn quý nữ, thật sự là quá giả, mỗi người đều là mang mặt nạ tồn tại, kia có ý tứ gì. Thích không dám nói, không thích liền càng không dám nói, cả đời đều là bị cầm tù ở chính mình thâm trong viện. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cảm thấy đương một cái thương nhân khá tốt, ta nghĩ muốn cái gì thời điểm bán đồ vật liền khi nào làm. Ta cũng là có thể bồi dưỡng ra một cái trạng nguyên lang, cũng là có thể đem chính mình, đẩy thượng rất cao vị trí. Hàn Giang Tuyết cắn chặt răng, xem ra Viên lão bản, thật là quá thực hảo a, ai đều không bỏ ở trong mắt. Viên Tiêu Lâu vội vàng xua tay, ta chính là không nói như vậy, Hàn cô nương. Ta nhưng không có bất luận cái gì xem thường ngươi ý tứ. Ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi, ta là như vậy cho rằng, ta đương nhiên cũng liền nói như vậy, con người của ta nói chuyện tương đối thẳng thắn. Hàn Giang Tuyết biểu tình lại lần nữa biến hóa, Viên Tiêu Lâu không cấm âm thầm nhướng mày, người này tựa hồ ở ghen ghét ta. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết che giấu thực hảo, chính là có chút thời điểm, rất nhiều đồ vật là không có biện pháp che giấu. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết cho rằng, Viên Tiêu Lâu chính là một cái, bị người giúp đỡ mới có hôm nay người. Đối với Viên Tiêu Lâu, Hàn Giang Tuyết phòng bị là tương đối thấp, cảm thấy khả năng nàng cái gì đều là nhìn không ra tới. Tuy rằng là bị người xem thường, nhưng là bị địch nhân xem thường, kia chính là thực không tồi một việc a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật Hàn cô nương, cũng là cảm thấy, ta như vậy không tốt lắm đâu. Một nữ nhân, như thế nào như vậy xuất đầu lộ diện, còn muốn ứng phó khách nhân, đều là không đồng nhất kiện có mặt mũi sự tình, chính là làm sao bây giờ đâu. Ta còn có đệ đệ muội muội muốn nuôi sống a, ta duy trì một cái gia, nếu ta không kiếm tiền nói, đệ đệ đón dâu làm sao bây giờ? Muội muội gả chồng làm sao bây giờ? Xính lễ cùng của hồi môn đều không có nói, kia không phải phải bị người cười chết. Ta cha mẹ mất sớm, ta tổng phải cho bọn họ một công đạo đi. Nói này một phen lời nói thời điểm, Viên Tiêu Lâu là phi thường bình tĩnh, một chút cũng không bi thương ý tứ. Viên Tiêu Lâu thực vì chính mình đệ đệ muội muội kiêu ngạo, mỗi lần lại nói tiếp, trên mặt đều là ngăn không được ý cười. Cảm thấy phi thường hạnh phúc. Hàn Giang Tuyết hiện tại có ra không thể quay về, cha mẹ cũng không thể tương nhận, càng không có bất luận cái gì thân nhân, cũng không có bằng hữu. Thấy được người này trên mặt tươi cười, Hàn Giang Tuyết liền cảm thấy sinh khí, dựa vào cái gì người này có thể cái gì đều có. Kỳ thật Hàn Giang Tuyết cũng là quên mất, vốn dĩ nàng là cái gì đều có, cố tình chính mình không biết quý trọng. Lúc ấy Hiên Viên Hoa Giã cũng thực thích nàng, nàng vốn dĩ đã sớm có thể là thái tử phi. Mà là Hàn Giang Tuyết chính mình không muốn, theo đuổi cái gì chính mình muốn đồ vật, cuối cùng còn không phải cái gì đều không có. Hiện tại Hàn Giang Tuyết còn ở oán giận, chính mình không có gì, đơn giản chính là chính mình mất đi những cái đó, cố tình người khác đều là có. Hàn Giang Tuyết bắt đầu cảm thấy không cam lòng, cảm thấy ghen ghét những người này, cảm thấy thực không cao hứng. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, Hàn cô nương, tựa hồ thực không cao hứng, nghe được ta nói này đó à. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu nhìn Hàn Giang Tuyết, như vậy Hàn cô nương, còn có chuyện gì muốn nói với ta sao? Hàn Giang Tuyết cười gượng một chút, tựa hồ cũng không có gì, ta chỉ là muốn biết Viên lão bản ý tưởng mà thôi. Xem ra Viên lão bản, cũng là có ý nghĩ của chính mình, ta đây khẳng định không nói nhiều, hy vọng Viên lão bản hạnh phúc. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta đây liền mượn ngươi cắt ngôn, Hàn cô nương đều là nói như vậy, khẳng định cũng là không sai được. Hàn Giang Tuyết lấy cớ có chuyện rời đi, Viên Tiêu Lâu chính mình một người, lưu tại cái này địa phương tiếp tục uống trà. Tuy rằng chính mình không quá thích uống trà, chính là nơi này thật là làm người cảm thấy phi thường an tĩnh a, thế nhưng bên kia còn có một ít quý công tử. Một mình về nhà trên đường, Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên, như vậy chính mình một người an tĩnh đi dạo phố. Chương 169 về lời đồn đãi. Ám ảnh những mày, Hàn Giang Tuyết này xem như có ý tứ gì. Thật sự cho rằng những việc này không ai biết sao. Thái tử người khả năng sẽ không đi để ý tới này đó, cũng thật là không hy vọng, hai người kia cùng nhau. Chính là Hàn Giang Tuyết bộ dáng, là có tư tâm, cụ thể là cái gì, ám ảnh còn nói không ra. Dù sao ám ảnh cảm thấy, Hàn Giang Tuyết người này, là thật sự không thế nào hảo, một chút cũng không thể giao. Đương nhiên là hy vọng, Viên Tiêu Lâu ngàn vạn không cần cùng người như vậy, có quá nhiều tiếp xúc, sau đó biến hư. Chính là nếu là trở thành vương phi, thậm chí là trở thành tương lai hoàng hậu, như vậy Viên Tiêu Lâu cũng là muốn đối mặt. Ám ảnh bọn họ còn không biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là cái gì thân phận, chính là tổng cảm thấy, thân phận tôn quý. Đương nhiên ám ảnh còn không có nghĩ đến, Viên Tiêu Lâu khả năng sẽ là một cái, nguyên bản thay thế thái tử tồn tại. Cô nương mua cái châu hoa đi, ta xem cô nương mặt mày hường hào, khẳng định cũng là phúc khí tràn đầy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không cần phải nói lời hay cũng không quan hệ, ta cảm thấy cái này thực hảo, này đó đều cho ta cầm đi, tổng cộng bao nhiêu tiền. Đại nương, ngươi này đó châu hoa thật đúng là chính là đều rất đẹp a. Bởi vì đều là tương đối giá rẻ đồ vật, muốn làm quá quý là không có khả năng, đẹp liền rất quan trọng. Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối thích, hơn nữa lớn như vậy tuổi cũng không dễ dàng, giúp điểm cũng là một chút. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, về sau trang điểm số lần càng ngày càng nhiều, mà nàng cũng không thèm để ý, chính mình mang cái gì. Dù sao chỉ cần là cảm thấy đẹp, tiện nghi đắt rẻ sang hèn đều không phải cái gì vấn đề, Viên Tiêu Lâu cảm thấy thích quan trọng nhất. Bao xuống dưới sở hữu cái này đại nương châu hoa, cũng nhiều cho một ít tiền, cái này đại nương cao hứng rời đi. Viên Tiêu Lâu chính là một chút ghét bỏ ý tứ đều không có, là thật sự thực thích mấy thứ này, cũng cảm thấy mang đẹp. Cái gọi là suy nghĩ lý thú, chính là chế tác người, trả giá cũng đủ tâm huyết làm được vài thứ kia. Tiền không phải dùng để cân nhắc này đó tiêu chuẩn, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, mấy thứ này mới là thật sự có giá trị. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn nôn nóng chờ đợi, nhìn đến Viên Tiêu Lâu đã trở lại, cũng cứ yên tâm xuống dưới. Tỷ tỷ, người đi theo cái kia người nào rời đi, không phải là có vấn đề đi. Người kia thoạt nhìn thật không tốt. Viên Tiểu Hoa thấy được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, làm buôn bán cũng là yêu cầu, sẽ xem người. Không nói Viên Tiểu Hoa xem người thực chuẩn đi, dù sao là nhìn ra được tới, nữ nhân này là người tới không có ý tốt. Hơn nữa đối với chính mình tỷ tỷ, nữ nhân này chỉ sợ là thực xem thường, nếu xem thường, còn chủ động lại đây tìm Viên Tiêu Lâu đi ra ngoài. Viên Tiêu Lâu cười khẽ xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, không có việc gì, ta sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hiện tại thần du ở ta bên người, an bài một ít người, cũng phương tiện bảo hộ ta an toàn. Trước kia ám ảnh là đi theo Hiên Viên Thần Du, hiện tại ám ảnh tự động xin ra trận, đi theo Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du bản thân liền có võ công, tuy rằng không nói là thiên hạ vô địch, tự nhiên cũng không thể xem thường. Viên Tiêu Lâu bên người có ám ảnh đi theo, Hiên Viên Thần Du cũng có thể đủ hơi chút yên tâm một ít, an toàn đích xác có bảo đảm. Bất luận cái gì muốn đối Viên Tiêu Lâu động thủ người, ở trong tối ảnh cùng mặt khác ám vệ giám thị hạ, đều là không diễn sướng. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, kỳ thật này nhóm người, thật lâu phía trước đều là đi theo bọn họ, bất quá hiện tại là cùng Viên Tiêu Lâu nói mà thôi. Tỷ tỷ, người kia tìm ngươi, rốt cuộc là sự tình gì a? Ta xem nàng không có hảo tâm. Là thuyết phục ta, không gả cho Thần Du đi, rốt cuộc nàng vẫn là thực ghen ghét ta tình huống hiện tại. Viên Tiểu Hoa chớp chớp mắt, phi thường không thể đủ lý giải, Viên Tiêu Lâu nói những lời này là có ý tứ gì. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, kỳ thật cũng là rất đơn giản, nàng là muốn đương thái tử phi một cái cung nữ à. Viên Tiểu Hoa không thể tin được nhìn Viên Tiêu Lâu, cái này không thể nào đi, một cái cung nữ mà thôi, sao có thể trở thành thái tử phi đâu. Cung nữ địa vị, căn bản là không bằng chúng ta này đó người thường đi. Có chút cung nữ, đều là bị mua vào cung, có thể nói có chút địa vị, chính là nô lệ mà thôi. Cho nên tình huống như vậy hạ, này đó cung nữ nhiều nhất, cũng chính là một cái thị thiếp mà thôi, đây là cực hạn. Viên Tiểu Hoa thật không nghĩ tới, người này thế nhưng có muốn làm thái tử phi ý tưởng, này căn bản không thể nào đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nếu là thái tử thích nói, chính là rất có khả năng đi. Thái tử nếu không phải đã chịu này đó ảnh hưởng, kỳ thật địa vị là không có cách nào, dễ dàng lay động. Viên Tiêu Lâu cười như không cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi cảm thấy, nếu là cái dạng này tình huống, làm thái tử phi, có phải hay không chính là có được hết thảy đâu. Người này này đó ý tưởng, kỳ thật cũng là thực có thể lý giải. Viên Tiểu Hoa đương nhiên không cảm thấy, này đó là có thể lý giải, chính là người này là một cái cung nữ à, nếu là một cái quý nữ, ta nhưng thật ra có thể lý giải. Chính là nếu thật là một cái quý nữ, cũng căn bản là không cần xem chúng ta không vừa mắt đi. Một cái cung nữ phải làm thái tử phi, cũng muốn dò hỏi hoàng hậu ý tứ đi. Ta xem hoàng hậu người kia, cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện, khẳng định sẽ không đồng ý hơn nữa mặc kệ thấy thế nào, thái tử phi đều phải đối thái tử có chút trợ giúp mới được đi. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi thật đúng là chính là hiểu được quá nhiều đi. Ngươi làm sao mà biết được? Ta đương nhiên đã biết, ta cũng không phải tiểu hài tử, rất nhiều chuyện, ta còn là thấy được rõ ràng. Tỷ tỷ, người này tìm ngươi, không phải là bởi vì, thái tử thích ngươi đi. Nếu là như thế này liền phiền toái. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta cảm thấy không thể nào đi, bình thường dưới tình huống, thái tử hẳn là không thích ta. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra không đồng ý, sao có thể đâu. Bất luận kẻ nào đều là sẽ thích tỷ tỷ. Nếu không thích tỷ tỷ nói, kia người này khẳng định là có vấn đề, ta cảm thấy tỷ tỷ chính là đáng giá mọi người thích. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thật cao hứng, ai không thích chính mình đều được, nhưng là đệ đệ muội muội, nhất định phải thích chính mình. Có đệ đệ muội muội thích, người khác có phải hay không thích, thật cũng không phải như vậy quan trọng. Nhìn Viên Tiểu Hoa, liên tiếp đương nhiên bộ dáng, Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đi cấp Viên Tiểu Hoa nấu cơm ăn. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay tâm tình không tồi à? Ta xem ngươi mua tới rất nhiều châu hoa, có ta phân sao? Đương nhiên đó là có, này đó ngươi đều có thể lựa chọn, ngươi thích cái nào liền cầm cái nào đi thôi. Ta xem là một cái đại nương ở bán mấy thứ này, cũng thật là cảm thấy thực không thoải mái, lớn như vậy tuổi tác, còn muốn ra tới bán đồ vật, thật là rất khó chịu. Ta không thích như vậy cảm giác, ta còn là cảm thấy có thể giúp đỡ liền giúp một ít. Viên Tiểu Hoa lấy ra tới, tỉ tỉ, này đó châu hoa thật là đẹp mắt ta cảm thấy chúng ta cũng có thể chế tác này đó. Tỷ tỷ không phải có thể chế tác hoa khô sao? Như vậy có phải hay không có thể, làm hoa khô bảo trì nên có màu sắc đâu? Đóa hoa làm thành vật như vậy, kỳ thật càng đẹp mắt đi, liền tính là không thể, cũng có thể làm dây thừng mang theo mùi hương. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ngươi như thế một cái, thực không tồi ý tưởng, ta cảm thấy cũng là có thể thử xem. Bất quá cái này đại nương, ta có thể hay không tái kiến, cũng thật là khó mà nói, cho nên rồi nói sau. Tạm thời tới nói. Viên Tiêu Lâu còn không có nghĩ đến quá, muốn làm cái gì đặc biệt hành động, lại khai cửa hàng, chỉ sợ chính mình cũng không có biện pháp giải quyết. Chiếu cố gì đó, vẫn là tương đối khó khăn, tốt nhất vẫn là cái gì đều không làm. Ta thích này đó, tỷ tỷ đều cho ta đi, ta cũng muốn bắt đầu trang điểm, những người đó xem ta ánh mắt đều không đúng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi mới bao lớn à, liền bắt đầu trang điểm, bất quá cũng hảo, cấp tẩu tử đưa hai cái qua đi. Viên Tiểu Hoa lên tiếng chạy ra. Vương Hồng Hà nhu hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, cảm thấy này thật là một cái hảo tỷ tỷ. Đương nhiên nghe nói Viên Tiêu Lâu muốn trở thành Vương Phi thời điểm, ai đều là cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là như vậy đột nhiên. Vương Hồng Hà vẫn luôn đều muốn hỏi, chính là nhân ra sự tình, chính mình cũng không hảo ra mặt dò hỏi huống chi đây là chuyện tốt nhi. Ai có thể đủ có như vậy phúc khí đâu. Danh môn quý nữ, cũng chưa chắc có thể trở thành một cái Vương Phi đi. Vương Hồng Hà cũng biết, Viên Tiêu Lâu là thực để ý, chính mình tương lai. Không hy vọng chính mình trượng phu có những người khác. Chính là nếu là vương gia nói, đây cũng là không có biện pháp đi, bất quá đương vương phi, là người khác đều hâm mộ. Viên Tiêu Lâu nhìn Vương Hồng Hà muốn nói lại thôi bộ dáng, buồn cười nhìn nàng, ngươi đây là muốn nói cái gì? Ta là muốn hỏi hỏi, ngươi vương phi cái kia sự tình, ngươi là nghĩ như thế nào? Thật là đồng ý sao? Viên Tiêu Lâu cảm thấy thú vị, hiện tại như thế nào ai đều như vậy dò hỏi đâu. Tựa hồ cũng đang lo lắng chính mình sự tình. Chính là chuyện như vậy, không phải cũng chỉ là cùng Hiên Viên Thần Du, còn có chính mình có quan hệ sao? Chỉ là cùng chính mình có quan hệ sự tình, này nhóm người như vậy quan tâm là thật sự quan tâm chính mình, mà người khác đâu. Tỷ như cái kia tìm phiền toái Hàn Giang Tuyết, cũng không phải là bởi vì, lo lắng cho mình tình huống mà thôi đi. Lời đồn đãi bắt đầu càng ngày càng kịch liệt, nhưng là thực mau, cũng liền quy về cùng bình tĩnh, không biết ai ở khống chế. Viên Tiêu Lâu sinh ý, cơ hồ là không có đã chịu không tốt ảnh hưởng, ngược lại là càng ngày càng tốt. Hiện tại không ít người, đều là bởi vì Viên Tiêu Lâu sắp trở thành thần vương phi, mà đối Viên Tiêu Lâu nhìn với con mắt khác. Đương nhiên này nhóm người khả năng cũng chưa chắc biết, kỳ thật thần vương cũng không phải hoàng đế nhi tử. Nếu biết tin tức này nói, khả năng đối Viên Tiêu Lâu, cũng liền sẽ không như vậy thân thiện đi, kỳ thật mỗi người đều là thực hiện thực. Hiên Viên Thần Du ở đã biết, Hàn Giang Tuyết tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý mà nói, Hàn Giang Tuyết hẳn là không thích, cùng những cái đó thương nhân giao tiếp, như thế nào tìm được rồi Viên Tiêu Lâu đâu. Nghe xong ám ảnh báo cáo, cùng với Viên Tiêu Lâu chính mình cách nói, không sai biệt lắm Hiên Viên Thần Du cũng có thể đủ hiểu biết. Vốn dĩ kia lúc sau, Hiên Viên Thần Du là tính toán quá khứ, chính là có một số việc đột nhiên xuất hiện làm hết thể đều trì hoãn. Đột nhiên, Thái tử bắt đầu đối chính mình phát động công kích, đương nhiên không phải bên ngoài thượng, cũng nguyên nhân chính là như thế là khó nhất giải quyết. Hiên Viên Thần Du không phải sợ hãi Thái tử, chỉ là cảm thấy lúc này không thích hợp. Chương 170 bị chèn ép. Vốn đang muốn làm hết thể thuận lý thành chương một ít, chính là Thái tử lại ở ngay lúc này bắt đầu quấy nhiều chính mình. Nói cách khác, Hiên Viên Thần Du cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể cho lời đồn trở thành hiện thực. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là khẳng định sẽ không đồng ý, bất quá cũng có thể thử xem, vạn nhất đồng ý thì tốt rồi. Mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình vẫn là quá thật sự bình tĩnh, đã tới nơi này người, lúc sau cũng không có lại đến. Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối thích như vậy yên lặng sinh hoạt, nếu bên cạnh người kia không như vậy nhìn chằm chằm chính mình liền càng tốt. Bên cạnh hương liệu cửa hàng, thực hiển nhiên là có chút không quen nhìn Viên Tiêu Lâu tình huống. Viên Tiêu Lâu làm sự tình không nhiều lắm, chính là kiếm tiền, lại so với bọn họ nhiều quá nhiều, tình huống như vậy, chính là ai đều cảm thấy ghen ghét. Viên Tiêu Lâu còn có một cái thần vương ở phía sau chống lưng, đây là người khác hâm mộ, đều không có biện pháp hâm mộ đồ vật. Chính là như vậy, mọi người cảm thấy càng thêm không quen nhìn, đặc biệt là hàng xóm hương liệu cửa hàng. Trong nhà cũng là có thân thích làm quan. Vẫn là triều đình nhất phẩm quan to, so sánh mà nói, cũng sẽ không so một cái vương gia kém đến chỗ nào đi. Thần vương là cái thứ nhất vương gia, rất nhiều người đều ở nghe đồn, khẳng định là bị hoàng thượng sở ghét bỏ. Rốt cuộc chỉ có như vậy một cái hoàng tử, đơn độc bị lôi ra tới, trở thành một cái vương gia, người khác có suy đoán là bình thường. Vì vậy, hương liệu cửa hàng người, cũng là căn bản là không có đem Viên Tiêu Lâu, để vào mắt. Liên tính là thật là về sau vương phi. Lại có thể thế nào đâu. Vẫn là không con dẹp vương gia. Ai biết tân hoàng đăng cơ thời điểm, sẽ là một loại tình huống như thế nào đâu. Vạn nhất là đêm này vương gia giết chết đâu. Ở như vậy một loại, tình huống thực không trong sáng thời điểm, hương liệu cửa hàng người, cũng là không đem Viên Tiêu Lâu để vào mắt. Tổng cảm thấy vô luận thế nào, cũng là Viên Tiêu Lâu đột nhiên xuất hiện, làm chính mình cửa hàng, ngày càng tiêu điều. Viên lão bản, chúng ta thương lượng một chút, ngươi đổi cái địa phương kinh doanh hảo sao. Chúng ta cũng là như vậy khẩn cầu. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, vì cái gì? Lý Lao Bản là cảm thấy, ta ở chỗ này ảnh hưởng đến ngươi. Lý Lao Bản đương nhiên gật đầu, đúng vậy, ngươi ở chỗ này ta rất nhiều đồ vật nhiều bán không được rồi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy không thể lý giải, kia cũng không phải ta vấn đề a. Lý Lao Bản cùng ta, vốn dĩ kinh doanh đều là bất đồng đồ vật không phải sao. Lý Lao Bản đồ vật bán không ra đi, khẳng định cũng cùng ta là không có quan hệ đi. Lý Lao Bản đoán hận nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, Viên lão bản thật đúng là chính là, sẽ trợn mắt nói dối à. Ta làm sao vậy? Trợn mắt nói dối? Ta vì cái gì muốn trợn mắt nói dối đâu? Ta nói cũng là sự thật. Lý Lao Bản cười lạnh, rõ ràng là Viên lão bản, cung cấp này đó hoa khô, để cho người khác không mua ta hương liệu. Viên Tiêu Lâu như cũng là thực vô tội, người khác không mua ngươi hương liệu, cùng ta có quan hệ gì à? Hơn nữa ngươi nếu là cảm thấy, ta ảnh hưởng đến ngươi. Không bằng ngươi đổi cái địa phương tiếp tục bán hương liệu đi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình đề nghị cũng là bình thường, bởi vì này không phải chính mình vấn đề a, người khác có phải hay không mua hương liệu, cùng chính mình có quan hệ gì, chính mình chỉ là một cái trồng hoa bán hoa, cũng không có khả năng khống chế người khác ý tưởng đi. Này nhóm người không đi mua mấy thứ này, cùng chính mình có quan hệ cái gì quan hệ đâu. Cái này lão bản cũng quá có ý tứ. Viên Tiêu Lâu như vậy vô tội nhìn Lý Lão Bản, Lý Lão Bản lại căn bản là không mua trướng. cũng chính là tự mình kiên trì. Viên lão bản thật là sẽ nói giỡn, ta hương liệu cửa hàng, ở chỗ này chính là cửa hiệu lâu đời. Viên lão bản là mới tới hay sao? Cho nên theo lý mà nói, viên lão bản không phải hẳn là dọn đi sao? Viên tiêu lâu vô tội nhìn lý lão bản, vì cái gì? Ta vì cái gì muốn dọn đi a? Bởi vì viên lão bản hẳn là biết ta, ngươi ảnh hưởng tới rồi ta, đều hòa giải khí phát tài chẳng lẽ nói viên lão bản không biết sao? Cho nên nếu vì chúng ta về sau, còn có thể đủ hảo hảo ở chung, viên lão bản vẫn là dọn đi thôi. Viên tiêu lâu như cũng là cảm thấy, phi thường không thể lý giải, chính là vì cái gì? Cho ta cái lý do a? Bởi vì ngươi ra sinh ý không tốt, ta liền phải dọn đi, hỏi một chút người chung quanh, dựa vào cái gì đâu? Nhà ngươi cửa hàng đồ vật không ai mua, còn trách ta. Nhà ta bán đồ vật có người mua, cùng ngươi có quan hệ sao? Viên tiêu lâu ngữ khí cũng là càng ngày càng không hảo, ngươi đừng tưởng rằng, chính mình có một cái nhất phẩm quan to trống, liền có thể làm sằng làm bậy. Hiện tại thế đạo này, cũng không phải ngươi định đoạt, đại thần mặt trên chính là còn có hoàng thượng đâu. Đi đến chỗ nào đều không có đạo lý này, nhà ngươi sinh ý không tốt, ngươi chuyển nhà a, quan nhà của chúng ta chuyện gì? Viên tiêu lâu hừ một tiếng xoay người phải đi, bị lý lao bản một phen kéo lại, lý lao bản sức lực cũng không nhỏ. Tuy rằng lý lao bản là một cái, thoạt nhìn không xem như quá cao nữ nhân, chính là sức lực thật là đủ đại. Viên tiêu lâu như mày, đây là tính toán, bên đường đánh người sao? Ta nhưng không có bất luận cái gì đối lý địa phương. Ngươi là có một cái nhất phẩm quan to, làm thân thích, ta còn là tương lai thần vương phi đâu, ngươi như vậy đối ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể thiện sao? Nếu ngươi không tính toán dọn đi, ngươi liền không cần ở chỗ này nói chuyện, ta cũng sẽ không dọn đi. Viên tiêu lâu ở chỗ này sinh ý thực hảo, hơn nữa chung quanh địa phương, cũng đều đã bị khai phá ra tới. Tình huống như vậy hạ, viên tiêu lâu thật là dọn đi rồi, kia mới là không thể hiểu được, buồn không nên. Huống chi viên tiêu lâu cảm thấy, chính mình cũng không có sai à, dựa vào cái gì nhân ra vừa nói lời nói, chính mình liền phải dọn đi đâu. Lý lao bản tức giận đến không được, ngươi cho rằng ngươi thực hảo sao. Ai biết thần vương còn có thể cười bao lâu. Đều đang nói thần vương là bị ghét bỏ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ, thật sự trở thành thần vương phi. Thật là không biết chính mình cân lượng, ngươi một cái quả đen, còn muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Lý lao bản cũng là khó thở, thật là bởi vì mấy ngày nay, chính mình cửa hàng cũng là thu không đủ chi. Thương nhân vài tháng hao tổn, đã cũng đủ làm lý lao bản cảm thấy, phi thường táo bạo. Hơn nữa bên cạnh viên tiêu lâu, chỉ là mỗi ngày như vậy hai cái canh giờ ba cái canh giờ, liền kiếm được đầy buồn đầy chén. Như vậy chênh lệch, sao có thể làm nhân tâm thoải mái đâu, lý lao bản cũng là đánh đá người. Viên tiêu lâu thở dài một tiếng, ta thế nào, cùng các ngươi cũng không có quan hệ, ngươi như thế nào cũng cùng ta không quan hệ. Thần vương có phải hay không cuối cùng có thể củng cố chính mình vị trí, ta có phải hay không còn sẽ trở thành thần vương phi, đều không phải ngươi định đoạt. Ngươi nói ta là quả đen, ít nhất ta là thần vương vị hôn thê, hiện tại mọi người đều đối ta phi thường kính trọng. Lý lao bản, được đến nhận ra thả tha người, huống chi ta cũng không có bất luận cái gì đắc tội ngươi địa phương. Ngươi sinh ý không tốt, là vấn đề của ngươi, ngươi hẳn là muốn từ chính mình cửa hàng, tìm được biện pháp giải quyết. Ngươi tới tìm ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi là hương liệu cửa hàng, ngươi hoàn toàn có thể có khác biện pháp. Viên tiêu lâu nghiêm túc nhìn Lý lão bản, ngươi làm buôn bán, cũng không phải là cái thứ nhất năm đầu đi. Tình huống như vậy hạ, ngươi còn ở nơi này chen ép ta, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Viên tiêu lâu là thật sự không rõ, như vậy một người, nghĩ như thế nào không đến biện pháp giải quyết. Một hai phải như vậy đối đãi chính mình đâu. Chính mình tuy rằng là làm người cảm thấy đỏ mắt, chính là cũng không đến mức một hai phải đuổi đi. Viên tiêu lâu kỳ quái nhìn Lý lão bản, chẳng lẽ nói, các ngươi phụ cận sinh ý tốt, đều phải vì ngươi chuyển nhà. Lý lão bản tức giận đến cả người run rẩy, ngươi đây là miệng lưỡi sắc bén, như thế nào quả bưởi hai trở thành một cái vương phi. Viên tiêu lâu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi là thích thần vương gia, cho nên xem ta thuận mắt phải không. Ngay từ đầu hai người khắc khẩu, chính là không có bao nhiêu người chú ý, rốt cuộc cũng là hạ giọng. Chính là này một câu, viên tiêu lâu đột nhiên hô lên tới. Chọc đến rất nhiều người đều nhìn lại đây. Tất cả mọi người dừng lại, nhìn các nàng hai cái cãi nhau, đương nhiên cũng không thiếu chỉ trỏ trỏ. Lý lao bản là một cái trường hợp người, tuy rằng da mặt không xem như quá mỏng, cũng không có bị như vậy chỉ trỏ trỏ quá, nháy mắt mặt đỏ thai hồng. Thậm chí còn có người nói, Lý lao bản đây là mưu toan châu già gặm cỏ non, rốt cuộc Lý lao bản đích xác tuổi tác rất lớn. Vừa rồi viên tiêu lâu như vậy vừa nói, hơn nữa Lý lao bản bộ dáng, cũng là làm mọi người như vậy cho rằng. Viên tiêu lâu nhưng thật ra thói quen bị người chỉ trỏ trỏ, từ nhỏ chính là như vậy lớn lên, để ý cái này liền sống không được. Viên Tiêu Lâu đối chung quanh nghị luận cũng là có mắt không tròng, như cũng là như vậy nhìn Lý Lão Bản, nàng một chút đều không để ý tới mệt. Lý Lão Bản thật sự là chịu không nổi, đừng nói bừa, nị ở như vậy nói bậy, ta sẽ xé lạ ngươi miệng. Nghe được lời này, Viên Tiêu Lâu vội vàng bày ra một bộ, phi thường sợ hai bộ dáng, tựa hồ bị dọa đến giống nhau nhìn Lý Lão Bản. Người chung quanh đối này càng là nghị luận sôi nổi, Viên Tiêu Lâu sinh ý hảo, làm buôn bán cũng là thực chú ý thành tin. Mỗi lần đối đãi tới trong tiệm khách nhân, cũng đều là thực hữu hảo, thời tiết nhiệt thời điểm, liền tính là không mua đồ vật, cũng là có thể tiến vào nơi này uống nước tính toán. Người chung quanh đều là thực thích Viên Tiêu Lâu, đương nhiên trừ bỏ sinh ý vẫn luôn thật không tốt cái này Lý Lão Bản. Lúc này đây đại gia cũng đều cảm thấy, là Lý Lão Bản quá khi dễ người, nhân ra tiểu cô nương bản thân cũng không dễ dàng. Hương Mãn Viên là sinh ý thực hảo, chính là phía trước tình huống, đại gia cũng đều là nhìn đến qua. Viên Tiêu Lâu có một đoạn thời gian, mảnh khảnh làm người nhận không ra, rất nhiều người nhìn đều cảm thấy cái này cô nương quá vất vả. Hiện tại còn phải bị người chung quanh như vậy chèn ép, mặc cho là ai đều xem bất quá đi, như thế nào tuổi đại liền có thể khi dễ người ai chẳng lẽ nói kinh nghiệm nhiều, liền phải ai đều nhường nàng. Này xem như cái gì cách nói. Hùng chi nhân gia sinh ý hảo, kia cũng là vì Hương Mãn Viên, lại cùng địa phương khác bất đồng đồ vật. Hương liệu cửa hàng sinh ý không tốt, cùng Hương Mãn Viên chính là một chút quan hệ đều không có, Lý Lão Bản này quả thực chính là giận chó đánh mèo. Liên tính là không có Hương Mãn Viên, hương liệu cửa hàng sinh ý, cũng không phải cỡ nào hảo, rốt cuộc các nàng đồ vật đều thực quý. Nơi này địa phương không tiện nghi, mua đồ vật giá cả tự nhiên cũng liền cao một ít, đây là tất nhiên. Viên Tiêu Lâu đồ vật giá cả cũng không thấp, chính là mọi người nguyện ý mua, cũng cảm thấy mua là đáng giá. Chương 171 gạt cái gì? Người chung quanh bắt đầu ồn ào, cũng đều là ở chỉ trích cái này Lý Lão Bản, đều nói Lý Lão Bản đây là ở khi dễ người. Lý Lão Bản càng ngày càng đãi không đi xuống, ở chỗ này làm buôn bán thời gian dài như vậy, lần đầu tiên Lý Lão Bản bị nhiều người như vậy cùng nhau cửa trách. Cuối cùng Lý Lão Bản vẫn là chạy chối chết, để lại Viên Tiêu Lâu một cái, ở cửa nơi này. Viên Tiêu Lâu trầm thấp trong chốc lát, chung quanh tiếng an ủi âm hết đợt này đến đợt khác, mọi người đều cảm thấy nàng quá đáng thương. Sau đó Viên Tiêu Lâu ở đại gia cổ vũ hạ, về tới chính mình cửa hàng, thật nhiều người còn cho nàng tắc đồ vật. Về tới cửa hàng, Viên Tiêu Lâu mới phát hiện, chính mình trong tay có không ít ăn vặt, thậm chí còn có tiểu phối sức. Kỳ thật người A, đều là đồng tình kẻ yếu, đặc biệt là như vậy thời điểm, Viên Tiêu Lâu biểu hiện ra mềm yếu, tự nhiên này nhóm người cũng liền đứng ở phía chính mình. Đặc biệt là chính mình đích sắc cũng là không để ý tới mệnh, mặc kệ nói như thế nào, đều là có thể thẳng sống lưng. Viên Tiểu Hoa nhìn đến Viên Tiêu Lâu, như vậy buồn bã hiểu xịu trở về, vội vàng qua đi quan tâm nàng. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Ta giống như nghe được ngươi cùng người nào, ở bên ngoài nói chuyện, còn có rất nhiều người xem náo nhiệt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không cẩn thận, Trang Nhược đem một người bước lui, mấu chốt người này cũng thật sự không thể hiểu được. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ai a? Là tới tìm chúng ta nơi này phiền phải sao? Cây to đón gió. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, bất quá là giận chó đánh mèo mà thôi, kỳ thật bọn họ đều rất rõ ràng, ta sinh ý làm tốt lắm, chủ yếu là cho rằng đầu cơ kiếm lợi. Mà bọn họ, ở chỗ này làm nửa đời người sinh ý, lại vẫn là như vậy. Sinh ý không thể nói hảo cũng không thể nói không tốt. Bên cạnh hương liệu cửa hàng, đích xác bởi vì ta xuất hiện, sinh ý tiêu điều rất nhiều, chính là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Loại chuyện này, như thế nào cũng quái không đến ta trên người đi, ta chỉ là một cái làm buôn bán người mà thôi. Viên Tiểu Hoa như mày, tỉ tỉ, nói như vậy, chúng ta muốn hay không áp dụng một ít ứng đối phương pháp đâu. Tổng không thể vẫn luôn, như vậy bị người khi dễ đi. Hiện tại tỉ tỉ là nghe đồn bên trong. Thần Vương tương lai Vương Phi. Nếu Thần Vương Phi như vậy dễ dàng khi dễ, đại gia sẽ khinh thường tỷ tỷ đi. Về sau làm sao bây giờ? Kỳ thật Viên Tiểu Hoa tưởng nói chính là, nếu cho người ta một loại, thực dễ khi dễ ấn tượng, chấn không được những cái đó thì thiếp. Viên Tiêu Lâu cũng là có thể nghe minh bạch, này lời nói chung ý tứ, ta nhưng không có như vậy tính toán. Ta mặc kệ người này là tình huống như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không, trở thành thê thiếp chung một cái. Nếu ta trượng phu, sẽ có nữ nhân khác. Như vậy ta thực thức thời, ta sẽ chính mình rời đi. Viên Tiêu Lâu ánh mắt kiên định, kỳ thật Viên Tiểu Hoa cũng là như vậy cho rằng, dựa vào cái gì nam nhân muốn tam thê tứ thiếp đâu. Thật sự tốt cảm tình, một đoạn không phải được rồi, cả đời cùng người mình thích cùng nhau, không phải tốt nhất sao. Chỉ là khả năng đối với này đó nam nhân mà nói, thích chính là mỹ mạo, chính là ôn nhu đi, mà không phải một người. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, có điểm mệt nhọc, ta đi trước ngủ, buổi tối ăn cơm lại kêu ta đi. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, cũng là vui sướng, đi xử lý chính mình vài thứ kia đi, đều là có độc. Viên Tiêu Lâu thích hoa hoa thảo thảo, mà Viên Tiểu Hoa còn lại là thích, này đó mang theo độc dược đồ vật. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa có một cái ý tưởng, chính là hiện tại, tựa hồ không phải thực hành thời điểm, có chút do dự. Chỉ là lựa chọn một cái thời điểm nói, Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy, cần thiết cùng Viên Tiêu Lâu nói một chút chuyện này. Viên Tiêu Lâu mỹ mỹ ngủ một giấc, Lý Lao bản sự tình, hiển nhiên là cũng không có đối chính mình tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cảm thấy, bất cứ chuyện gì, đều không phải chính mình sai, không có bất luận cái gì yêu cầu để ý tất yếu. Người khác nói như thế nào, kia đều là người khác sự tình, chính mình vẫn là phải làm hảo, chính mình sinh ý đi. Hiện tại Hương Mãn Viên, đã bước lên quỹ đạo, đây là thực đáng giá cao hứng sự tình. Kế tiếp, chính mình cửa hàng nhất định sẽ càng ngày càng tốt, Viên Tiêu Lâu là như vậy cho rằng, đương nhiên cũng là như vậy hy vọng. Hiên Viên Thần Du nghe được ám ảnh báo cáo, cũng là thật sự có điểm sinh khí, cảm thấy phi thường không cao hứng. Chính mình hiện tại tốt xấu cũng là một cái vương gia, kết quả bởi vì này đó nghe đồn, ai đều khinh thường chính mình. Viên Tiêu Lâu nói như thế nào, cũng là Hiên Viên Thần Du nói ra, tương lai vương phi, này thân phận cũng chưa bị người tôn trọng. Một cái nhất phẩm quan to thân thích, là có thể đủ có cơ hội như vậy, khi dễ người mình thích. Này đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, tuyệt đối là phi thường đáng giá tức giận, chính mình xem ra thật sự muốn nhanh hơn chính mình bước chân. Chính là nếu vẫn luôn ở chỗ này nhanh hơn chính mình nệm bước, như vậy Viên Tiêu Lâu, khả năng sẽ bị người khác theo dõi. Thái tử đã theo dõi Viên Tiêu Lâu, tuy rằng cũng không biết, rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích theo dõi. Dù sao mặc kệ là cái gì mục đích, đều không phải chuyện tốt nhi, thái tử thân phận, cũng cần thiết mau chóng điều tra ra. Hoàng hậu như cũng là Hiên Viên Thần Du, cảm thấy rất lớn một cái trở ngại, hơn nữa hiện tại hoàng thượng cũng sinh bệnh. Hiên Viên Thần Du không biết từ chỗ nào xuống tay, sự tình sẽ càng dễ dàng một chút, như vậy tưởng tượng, đột nhiên nghĩ tới, phía trước sự tình, vẫn là Viên Tiêu Lâu cho chính mình ra chủ ý nếu là Viên Tiêu Lâu nói, khẳng định có thể càng tốt giải quyết mấy vấn đề này. Hiên Viên Thần Du vốn dĩ cũng là muốn, qua đi tìm Viên Tiêu Lâu, kết quả luôn là bị sự tình ngăn trở. Hiện tại vừa lúc, không chỉ có không lo lắng ngăn trở cũng trở thành một cái, thuận lý thành trương lấy cớ. Hiên Viên Thần Du cơ hồ là hừ ca, đi tới Viên Tiêu Lâu Hương Mãn Viên, đương nhiên cũng là mặt sau. Bình thường ban ngày thời điểm, Hương Mãn Viên mặt sau, chính là Viên Tiêu Lâu nghỉ ngơi địa phương, giữa trưa cũng sẽ ở chỗ này ăn. Chờ đến buổi tối thời điểm, Viên Tiêu Lâu tự nhiên cũng liền đi trở về, cơm chiều là ở trong nhà ăn. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, như vậy càng thêm tới gần chính mình đóa hoa, khẳng định cũng có thể đủ làm đóa hoa lớn lên càng tốt. Trước kia thói quen không phải như vậy, hiện tại Viên Tiêu Lâu thói quen là cái dạng này, cũng là ám ảnh nói cho Hiên Viên Thần Du. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu sẽ không bài xích, chung quanh luôn có bảo hộ chính mình, thậm chí nhìn chính mình nhất cử nhất động người. Rốt cuộc như vậy cũng là vì chính mình hảo, càng tốt bảo hộ chính mình an toàn, Viên Tiêu Lâu là sẽ không phản cảm. Đương nhiên nếu là gật nàng, mục đích cũng không phải cái này nói, vậy thật là muốn khắc tính. Viên Tiêu Lâu một giấc tỉnh lại, cảm thấy thần thanh khí sảng, Viên Tiểu Hoa bên kia, cũng là trước tiếp đãi Hiên Viên Thần Du. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn cảm thấy, Hiên Viên Thần Du không phải chính mình tỉ tỉ lương xứng, chính là cũng không phải tuyệt đối. Mấu chốt chính là Viên Tiêu Lâu là thực thích hắn, vô luận là mất đi ký ức phía trước, vẫn là mất đi ký ức lúc sau. Hiên Viên Thần Du là một cái dạng gì người, Viên Tiểu Hoa cũng không rõ ràng, bởi vì vẫn luôn cũng là bị chẳng hay biết gì. Mà hiện tại, Hiên Viên Thần Du tái xuất hiện, thậm chí không tiếc quỳ gối chính mình trước mặt, Viên Tiểu Hoa cũng sẽ mềm lòng. Nếu là quan hệ đến chính mình tỉ tỉ hạnh phúc, như vậy thật là yêu cầu, hảo hảo châm trước một chút. Cho nên lúc này đây, Viên Tiểu Hoa cho rằng, có một số việc là cần thiết muốn, hảo hảo nói rõ ràng. Ta liền đi thẳng vào vấn đề, tỉ tỉ bị người khi dễ, ngươi cũng là biết đến đi. Ta tuy rằng không biết tình huống như thế nào, chính là Trịnh Hương Linh đều là nghe được rất rõ ràng. Thậm chí có người đang nói, tỉ tỉ là quá đen, thật là tức chết ta. Ta sẽ giải quyết chuyện này, ta cũng là nghe nói chuyện này, có thể giải quyết yên tâm đi. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, ta nói không phải chuyện này, ngươi rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần. Tỉ tỉ tình huống, ngươi có lẽ không biết, nhưng là tỉ tỉ vốn dĩ hẳn là thực tôn quý một người. Tỉ tỉ đối chính mình việc hôn nhân, yêu cầu rất cao, ít nhất nam nhân muốn chuyên tâm mới được. Nếu ngươi không thể làm được toàn tâm toàn ý đối đãi tỉ tỉ, ta liền tính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Tiểu Hoa hung tợn nhìn Hiên Viên Thần Du, ước chừng như là một cái hộ thực tiểu báo tử. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, ta chỉ biết có Tiểu Lâu một cái thế tử, sẽ không có bất luận cái gì mặt khác nữ nhân. Ta muốn mang theo Tiểu Lâu, ngồi ở cái này quốc gia trí cao vô thượng vị trí, đây là Tiểu Lâu nên được. Viên Tiểu Hoa lúc này mới thu liễm một chút chính mình răng nanh, như vậy tốt nhất, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Viên Tiêu Lâu ngáp dài ra tới, liền nhìn đến hai người kia, tựa hồ Liêu thật sự vui sướng bộ dáng. Ở Viên Tiêu Lâu trong ấn tượng, hai người kia tựa hồ luôn là thực không đối phó, mỗi lần gặp mặt đều là Viên Tiểu Hoa chiếm cư chủ đạo địa vị, tựa hồ Hiên Viên Thần Du đối lý. Viên Tiêu Lâu là không biết, rốt cuộc Hiên Viên Thần Du thiếu Viên Tiểu Hoa cái gì, tổng cảm thấy hai người kia gạt chính mình. Bất quá nếu hai người kia cũng đều là vì chính mình tốt, như vậy Viên Tiêu Lâu khẳng định cũng sẽ không đi so đo. Các ngươi hai cái quan hệ, tựa hồ hảo một ít, về sau gặp mặt, không cần luôn là cãi nhau. Tiểu Hoa, ngươi cùng Thần Du khẳng định là gạt ta cái gì, chính là rốt cuộc là cái gì đâu. Các ngươi ai đều không nói. Hiên Viên Thần Du ho khan một tiếng, Tiểu Lâu, ta tìm ngươi, là có một ít vấn đề, muốn dò hỏi ngươi một chút. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể, giúp ta giải quyết vấn đề người kia, chỉ là không biết ngươi có chịu hay không. Viên Tiêu Lâu dối người, vậy nói xem đi, ta xem có thể hay không giúp đỡ ngươi vội. Hiên Viên Thần Du như vậy nghiêm túc cùng chính mình nói, khẳng định cũng là vì, thật là không có biện pháp. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cảm thấy, như vậy nghiêm túc sự tình nhất định cũng không phải là việc nhỏ nhi, yêu cầu nghiêm túc đối đãi. Viên Tiêu Lâu không biết, chính mình có phải hay không có thể giúp đỡ, dù sao nghe một chút, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, là cái dạng này, ta hiện tại, không hảo giải quyết hoàng hậu, hoàng thượng cùng thái tử những người này. Ngươi cũng biết, những người này đối ta ảnh hưởng đều là rất lớn, mà hiện tại, kỳ thật ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là hoàng hậu. Hoàng thượng coi trọng chuyện của ngươi, hoàng hậu sinh khí, cùng hoàng thượng đại xảo một trận lúc sau, hoàng thượng liền ngã bệnh. Hoàng hậu hiện tại, cùng thái tử hai cái, trên cơ bản cũng có thể nói, khống chế rất nhiều đồ vật. Ta năng lực, như cũ sẽ là hữu hạn, muốn thẩm thấu đến trong cung mặt, vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 172 tốt nhất biện pháp là cái gì? Hiên Viên Thần Du khó xử nhìn Viên Tiêu Lâu, chính là ta đã nói, chúng ta là vị hôn phu thê. Nếu ta tốc độ không đủ nói, như vậy ngươi khẳng định là sẽ có nguy hiểm, ta hiện tại thực lo lắng. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, kỳ thật vấn đề lớn nhất, vẫn là ở hoàng thượng trên người mới đúng đi. Ngươi tuy rằng không thể đủ, làm chính mình người thẩm thấu đi vào, chính là ngươi có thể tùy ý đi vào A còn có một cái là có thể lợi dụng, đó chính là cung phi. Gối đầu phong thường thường là nhất có hiệu quả, ta cảm thấy chiếu cố hoàng thượng sự tình, hoàng hậu khẳng định là sẽ không ôm xuống dưới. Ở hoàng hậu trong mắt, quan trọng nhất chính là vinh hoa phú quý, là nàng địa vị, mà không phải mặt khác đồ vật. Hoàng hậu không nhất định sẽ ghen, mỗi lần làm người cảm thấy ghen tị, cũng đơn giản là bị uy hiếp tới rồi mà thôi. Cho nên kỳ thật hoàng hậu để ý, chính là chính mình hết thảy, bằng không sao có thể đổi một cái hài từ đâu. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, ngươi phải biết rằng, lúc này, chính là sẽ thực bất đồng A. Bởi vì hoàng thượng sinh bệnh, hoàng hậu chú ý chính là mặt ngoài, mà ngươi chú ý chưa chắc chính là. Ngươi đi vào chiếu cố hắn, làm hoàng thượng bắt đầu cảm thấy ngươi rất có hiếu tâm, người bị bệnh là dễ dàng nhất sinh ra một ít trong lòng biến hóa. Nói cách khác ngươi chiếu cố hắn số lần càng nhiều, về sau tình huống, cũng liền sẽ càng ngày càng thuận lợi. Viên Tiêu Lâu xoa xoa bụng, giống như cũng là đói bụng, gần nhất một ngày ăn được mấy đốn, đều thói quen. Hiên Viên Thần Du vội vàng làm ám ảnh. Qua bên kia cửa hàng, mua một ít ăn lại đây, làm Viên Tiêu Lâu lót lót bụng. Viên Tiêu Lâu cũng không để ý đến, chính mình tình huống hiện tại, mà là tiếp tục nói, chính mình muốn nói đồ vật. Đến nỗi nói thái tử bên kia, ta cảm thấy hiện tại, Hàn Giang Tuyết đã bắt đầu cảnh giác ta. Tuy rằng ta cảm thấy, chỉ là bởi vì ta phải làm thượng vương phi, nàng lại vẫn là một cái cung nữ mà cảm thấy trong lòng không cân bằng, nhưng là tổng thể tới nói, kỳ thật Hàn Giang Tuyết cũng là đối phó người của hắn. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu. Hàn Giang Tuyết giúp đỡ thái tử, giải quyết không ít vấn đề, cũng có thể hủy diệt hắn. Chính là Hàn Giang Tuyết vẫn luôn là đứng ở thái tử bên kia, muốn làm như vậy, chính là không dễ dàng. Hiên Viên Thần Du cũng là biết, muốn từ thái tử bên người vào tay, kỳ thật Hàn Giang Tuyết là một cái thực tốt lựa chọn. Nề hà Hàn Giang Tuyết vẫn luôn giúp đỡ Hiên Viên Hoa Dã, đối Hiên Viên Thần Du phi thường khinh thường, cho nên cũng là rất khó thay đổi. Hơn nữa hiện tại Hiên Viên Thần Du thân phận, đã bị Hiên Viên Hoa Dã cấp biết rõ ràng, Hàn Giang Tuyết cũng biết. Hàn Giang Tuyết vốn dĩ cũng là mắt cao hơn đỉnh, hiện tại đối Hiên Viên Thần Du liền càng thêm khinh thường. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại nói tiếp dễ dàng, khả năng ngồi dậy cũng không phải thực dễ dàng a. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, chưa chắc sẽ không, châm ngòi một người nam nhân cùng một nữ nhân, biện pháp tốt nhất là cái gì? Chính là an bài một nam nhân khác, hoặc là nữ nhân đi vào, này không phải rất đơn giản sự tình sao. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, biết là cái dạng này đạo lý. Chính là tổng cảm thấy chuyện như vậy sẽ bị người khác dùng. Nếu chính mình đối thái tử, dùng như vậy phương thức, như vậy kế tiếp, người khác muốn như vậy đối chính mình làm sao bây giờ? Hiên Viên Thần Du là thật sự rất rõ ràng, chính mình trừ bỏ Viên Tiêu Lâu, là sẽ không thích bất luận cái gì một nữ nhân. Chính là cũng chính là bởi vì như vậy, vạn nhất Viên Tiêu Lâu hiểu lầm, chính mình thật là rất khó giải thích rõ ràng, cũng sẽ lo lắng Viên Tiêu Lâu thích người khác. Cứ việc biết, liền tính là không làm như vậy, người khác nếu là muốn làm cái gì, cũng là sẽ không bận tâm bọn họ. Nói cách khác, đến lúc đó nếu thật là có người khác xuất hiện ở bọn họ trung gian, Hiên Viên Thần Du thật đúng là chưa chắc biết làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu vươn tay, ở đối diện người trước mắt quơ quơ, ngươi làm gì vậy đâu? Lời nói của ta ngươi có nghe hay không? Hiện tại Hàn Giang Tuyết thực để ý, chính mình tình huống, kỳ thật tìm một cái danh môn quý nữ, mới là lựa chọn tốt nhất. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, Tiểu Lâu, ngươi thật sự cảm thấy, bất luận cái gì người đều chống cự không được chuyện như vậy sao? Nếu ta nói, ta có thể toàn tâm toàn ý vì một người, có phải hay không cũng sẽ chịu đựng như vậy khảo nghiệm đâu? Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, chưa chắc đi, muốn xem tổng thể tình huống mà định rồi, hơn nữa người cũng phân rất nhiều loại. Chỉ là thái tử cho ta cảm giác, cũng chưa chắc là một cái si tình người, ta mới nói như vậy. Viên Tiêu Lâu nhìn Hiên Viên Thần Du biểu tình, cũng nghĩ đến cái gì, ngươi có phải hay không đột nhiên, nghĩ tới chính mình phía trước thích cái kia cô nương. Ngươi không có lại đi nỗ lực một chút sao? Thử xem đem người truy hồi tới a. Hiên Viên Thần Du cười khổ, thật là không có biện pháp, ta nếm thử qua rất nhiều biện pháp, chính là nàng giống như không về được. Viên Tiêu Lâu quên mất Hiên Viên Thần Du tình huống, Hiên Viên Thần Du không biết, có phải hay không hy vọng nàng khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức lúc sau, Hiên Viên Thần Du lo lắng chính là, Viên Tiêu Lâu đối chính mình lại một lần kính nhi viễn chi. Chờ đến chính mình giúp đỡ Viên Tiêu Lâu khôi phục thân phận, như vậy bọn họ chi gian khoảng cách, chỉ sợ càng ngày càng xa. Nếu khôi phục thân phận, Viên Tiêu Lâu tính tình lại hảo, khẳng định là sẽ có rất nhiều người thích đi. Si tình người, trước nay cũng không thiếu, chưa chắc sẽ không, cấp Viên Tiêu Lâu muốn hết thảy, mà Viên Tiêu Lâu có phải hay không sẽ hoàn toàn quên chính mình đâu. Chính là nếu không khôi phục ký ức nói, Viên Tiêu Lâu hiện tại, vẫn luôn cảm thấy, Hiên Viên Thần Du có người trong lòng. Căn cứ Viên Tiêu Lâu tính tình tới xem, nếu là thật sự như vậy, vô luận nhiều thích cũng sẽ không nói đi. Hiên Viên Thần Du đương nhiên có thể cảm giác được, Viên Tiêu Lâu đối chính mình vẫn là có chút hảo cảm, chỉ là không dám nói. Bởi vậy Hiên Viên Thần Du, cũng là phi thường rồi dám, không biết chính mình, rốt cuộc có phải hay không hẳn là chờ mong nàng khôi phục. Viên Tiêu Lâu an ủi vô vỗ Hiên Viên Thần Du bả vai, cái này ta thật sự là khó mà nói cái gì. Ngươi có thể chính mình khôi phục, đây là tốt nhất, nếu khôi phục bất quá tới, như vậy không bằng thủ các ngươi phía trước tốt đẹp, kỳ thật cũng vẫn là có thể. Hiên Viên Thần Du thống khổ nhắm mắt lại, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy rối rắm, mà nàng hiện tại là nhất không kiên định. Viên Tiêu Lâu đương nhiên là không tin, một người có thể thủ một cái, căn bản không ở người vẫn luôn như vậy đi xuống. Cũng chính là bởi vì như vậy, Viên Tiêu Lâu là muốn nếm thử, chính là lúc này, hiển nhiên là không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, vẫn là nói thái tử sự tình, thái tử không phải si tình người, này ta đã nhìn ra. Hơn nữa thái tử thích cái loại này, cười rộ lên thực nhu hòa người, ta cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tìm một người, tiến vào bọn họ chi gian, Hàn Giang Tuyết khẳng định sẽ sinh khí, mâu thuẫn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hàn Giang Tuyết không phải một cái người dễ trêu chọc, đặc biệt là ở như vậy sự tình thượng, chính mình ăn qua một lần mệt, tự nhiên cũng liền sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Cho nên chỉ sợ Hàn Giang Tuyết không dễ dàng tiếp thu, thái tử có mặt khác nữ nhân. Về sau thái tử nếu trở thành hoàng thượng, có người khác cũng là bình thường, cái này Hàn Giang Tuyết biết. Chính là Hàn Giang Tuyết hiện tại, tuyệt đối sẽ không để cho người khác thay thế chính mình vị trí, đây là khẳng định. Bởi vì danh môn quý nữ, như thế nào cũng nhìn so với chính mình có thân phận, hoàng hậu kia một quan liền rất dễ dàng qua đi. Hiện tại thái tử cùng hoàng hậu nói, chính mình thích Hàn Giang Tuyết, muốn cho Hàn Giang Tuyết làm thái tử phi nói, khẳng định hoàng hậu là không đồng ý. Hơn nữa thái tử giống như cũng đề qua một lần, cùng hoàng hậu tan rã trong không vui, sau lại cũng không có lại nói. Xuất hiện một cái danh môn quý nữ, vẫn là thái tử thích, còn đối thái tử sẽ có trợ giúp, kia mới là tốt nhất. Đến lúc đó hoàng hậu khẳng định sẽ đồng ý, Hàn Giang Tuyết cũng liền cái gì đều không phải, Hàn Giang Tuyết sao có thể tiếp thu. Viên Tiêu Lâu là biết, Hàn Giang Tuyết tính cách, rốt cuộc thư trùng cũng là có chút miêu tả. Những cái đó tôn nghiêm gì đó, Hàn Giang Tuyết chính là quán triệt đến hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hàn Giang Tuyết rốt cuộc cũng là xuất thân cao quý danh môn quý nữ, đương nhiên không có khả năng, cùng thật sự cung nữ giống nhau. Tại đây quyển sách chung, cũng căn bản là không có bất luận cái gì, nhẫn nhục phụ trọng tình huống, cơ hồ chính là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết vẫn luôn đều được đến, Hiên Viên Hoa Dạ sủng ái, một đường phi thường thông suốt. Ở giúp đỡ Hiên Viên Hoa Dạ, hại chết nguyên bản Viên Tiểu Lâu lúc sau, hoàng hậu cũng đối Hàn Giang Tuyết thực tín nhiệm. Kỳ thật nói đến cùng, Hàn Giang Tuyết có được, đơn giản đều là dựa vào, bán đứng người khác mà thu hoạch đến. Như vậy một người, nếu đã biết chính mình nỗ lực, đều nước chảy về biển đông, sao có thể sẽ tiếp thu đâu. Một đoạn này thời gian, Hàn Giang Tuyết cũng bị sủng lợi hại, chỉ sợ cũng là biết, dễ dàng sẽ không bị từ bỏ. Cho nên một khi xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, như vậy liền thật là vấn đề lớn, Hàn Giang Tuyết nhất định sẽ phát hỏa. Hàn Giang Tuyết cùng Hiên Viên Hoa Dã bắt đầu khắc khẩu, rất nhiều chuyện cũng liền sẽ phát sinh thật lớn thay đổi. Cảm tình có chút thời điểm, thật đúng là chính là nhịn không được bất luận cái gì khảo nghiệm, yếu ớt giống như một trường giấy. Hiên Viên Thần Du hơi hơi tự hỏi một chút, phương pháp này, ngươi cảm thấy là biện pháp tốt nhất sao? Viên Tiêu Lâu đề nghị, thử nhìn xem đi, ta cảm thấy vấn đề không lớn, người này tuyệt đối là sẽ phát hỏa. Biện pháp tốt nhất không thể nói, nhưng là cũng không xem như cái gì, không tốt biện pháp là được. Huống chi ngươi không phải cũng không biết, hiện tại như thế nào làm mới hảo sao? Ngựa chết làm như là ngựa sống y dì. Hiên Viên Thần Du đồng ý cái này cách nói, nhưng thật ra có một hai cái danh môn quý nữ, cũng là chính mình thủ hạ người. Đương nhiên này cũng không phải ai đều biết đến, ngay cả Viên Tiêu Lâu, chỉ sợ cũng vẫn là căn bản không rõ ràng lắm. Những người này đã từng bị cứu quá, cho nên cuối cùng lựa chọn, học tập chính mình bảo toàn chính mình năng lực, vẫn luôn cảm thấy, trên thế giới này, bất luận cái gì đồ vật, đều so bất quá chính mình tới đáng tin cậy. Mấy người này cũng đều là Thứ Hoa Hồng thành viên, chẳng qua rất ít vì Thứ Hoa Hồng làm việc. Rốt cuộc nhân ra là danh môn quý nữ, một khi xuất hiện vấn đề, vậy thật là rất lớn vấn đề. Muốn cho người khác đã biết này nhóm người tình huống, như vậy lúc sau cũng căn bản không có khả năng, có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Cho nên lúc này đây, cũng coi như là bất đắc dĩ mà làm chi, đương nhiên biện pháp này thật là thực hảo. Ngươi còn phải đối phó ai đâu? Thái tử bên kia, ngươi an bài người, không phải thực dễ dàng có thể giải quyết sao? Chương 173 tích đức mới có thể gặp được ngươi. Thái tử thực dễ dàng, tin vào nữ nhân nói, đặc biệt là đối chính mình tốt nữ nhân, này rốt cuộc nhiều thiếu ai a? Giống nhau cũng chỉ có cái loại này, thực không có kiến thức người, hoặc là khi còn nhỏ, cùng chính mình mẫu thân ở chung tương đối ít người, mới có tình huống như vậy mới đúng. Thái tử này hai dạng, hẳn là đều không phù hợp a. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, hắn ai đều tin tưởng, chính là ai đều không tin, luôn là hoài nghi mọi người. Đồn đãi xuất hiện lúc sau, thậm chí ha bắt đầu hoài nghi chính mình mẫu thân, tuy rằng khả năng này hết thảy đều là thật sự. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thiệt hay giả, kỳ thật có chút thời điểm, giả thời gian dài cũng liền thành thật sự. Hoàng hậu vẫn là rất thương yêu thái tử, này dù sao cũng là chính mình nuôi lớn hài tử, có phải hay không thân sinh lại như thế nào đâu. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai, ngươi mua ăn đã trở lại, ta vừa lúc là cảm thấy đói bụng, cho ta ăn chút. Hiện tại Viên Tiêu Lâu, cùng ám ảnh cũng là tương đối quen thuộc, cho nên một chút đều không thấy ngoại. Viên Tiêu Lâu có một ít thời điểm, có tự quen thuộc tình huống, đây là tính tình trung thực tốt một bộ phận, cũng là Hiên Viên Thần Du cảm thấy lo lắng. Chủ yếu là Hiên Viên Thần cũng là lo lắng, Viên Tiêu Lâu sẽ thích những người khác, mặt khác đảo không lo lắng. Ám ảnh buông xuống này đó điểm tâm, này đó đều là tân, cũng là dựa theo tiểu thư phân phó làm được. Viên Tiêu Lâu nếm một ngụm, hương vị vẫn là có thể, đương nhiên cũng đừng chỉ là ăn này đó, còn có mặt khác. Trái cây cũng là có thể nhập đồ ăn, trái cây nhập đồ ăn thông thường cũng là tương đối được hoan nghênh, đặc biệt là cô nương thích. Đương nhiên tiểu hài tử là thích nhất, chua chua ngọt ngọt, tỉ như thịt chiên xào dứa, anh đào thịt từ từ. Trái cây có thể giảm bớt thịt cái loại này, tương đối dầu mỡ cảm giác. Hơn nữa ăn nhiều trái cây, đối thân thể của mình thực hảo. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình ở Viên Tiêu Lâu nơi này, luôn là có thể nghe được, rất nhiều thực mới lạ đồ vật. Đương nhiên này đó đồ ăn danh, chính mình cũng là đệ nhất biết, như thế nào trước kia không nghe được Viên Tiêu Lâu nói qua đâu. Tiểu Lâu, ngươi nói này đó tên, ta cũng chưa nghe qua, này đó đồ ăn càng không biết như thế nào làm. Viên Tiêu Lâu đương nhiên nhìn Hiên Viên Thần Du, hôm nào ta qua đi, dạy dỗ các ngươi đầu bếp là được. Ngươi thật đúng là chính là sẽ làm, chính là ta như thế nào ở nhà các ngươi, cũng không ăn qua mấy thứ này đâu. Viên Tiêu Lâu có chút ngượng ngùng cười cười, con người của ta, ta không yêu ăn, ta giống nhau cũng không nghĩ muốn đi làm. Ta đều là thích làm những cái đó, ta thực thích ăn đồ vật, cho nên ta không phải thực thích ăn như vậy cây củ cải đường. Hiên Viên Thần Du cảm thấy Viên Tiêu Lâu, thật là quá đáng yêu. Hiện tại thật muốn đem người ôm vào trong ngực. Đương nhiên nếu không phải ám ảnh, lén lút đem người kéo lại, khả năng Hiên Viên Thần Du thật là động thủ. Kỳ thật nếu có tốt nước chấm, đảo cũng có thể làm salad, bất quá ta cảm thấy hy vọng không lớn. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, các ngươi cửa hàng, đều có cái gì a? Bao gồm rất nhiều phương diện sao? Đây là khẳng định, rốt cuộc yêu cầu rất nhiều tiền a, đoạt quyền cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Viên Tiêu Lâu cũng biết, chỉ sợ muốn đoạt quyền không phải cái gì chuyện dễ dàng. chính mình vẫn luôn ở do dự cũng là vì cái này. Nếu thật là bắt đầu đoạt quyền, chính mình cái gì đều không có, lại là một nữ nhân, còn có thể làm những gì đây? Hiên Viên Thần Du nói tới đây, cũng là có một ít vấn đề, muốn dò hỏi một. Hạ, Viên Tiêu Lâu ý tứ. Tiểu Lâu, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy, ta đoạt quyền kỳ thật thực không thích hợp sao? Ta lại không phải chính thống người thừa kế. Viên Tiêu Lâu phi thường không thể hiểu được nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi đang nói cái gì a? Chính thống người thừa kế. Ngươi cảm thấy thật sự cần thiết, để ý mấy thứ này sao? Chính thống bất chính thống, ai nói tính đâu? Từ xưa đến nay thành giả vì vương người thua làm giặc, thế đạo này, ngươi còn trông cậy vào như vậy đứng đắn đồ vật đâu? Hiên Viên Thần Du cảm thấy, thế giới của chính mình đều sáng lên tới, người này luôn là làm chính mình như vậy cao hứng. Mỗi một câu đều có thể đủ, vừa lúc nói đến chính mình trong lòng, cố tình nàng nói ra, chính là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy cao hứng. Đôi mắt của ngươi đều sáng lên tới, xem ra ta nói lời này, thật là làm ngươi cảm thấy có đạo lý đi. Hiên Viên Thần Du ôn hòa cười cười, ta rốt cuộc là tích lũy nhiều ít đức, mới có thể đủ gặp được ngươi a. Viên Tiêu Lâu nghe được lời này, không cấm khỏe miệng có chút run rẩy, này cũng có chút, quá mức một ít đi. Bên này hai người, thương lượng như thế nào đối phó Hoàng hậu cùng Thái tử, mà Hoàng hậu cùng Thái tử, cũng là lại một lần cãi nhau. Thái tử vẫn là thực thích Hàn Giang Tuyết, hơn nữa Hàn Giang Tuyết cũng nói, hiện tại thần vương đều có vị hôn thê, hắn còn không có, thật sự là có chút không tốt. Cho nên Thái tử cũng là cảm thấy, Hàn Giang Tuyết nói rất có đạo lý. Hiện tại Thái tử bên người, cũng không có quá thích hợp người, Hàn Giang Tuyết thật là một cái thực tốt Thái tử phi người được chọn. Chỉ là Thái tử cũng có chút do dự, rốt cuộc người này thân phận, thật sự là có chút quá thấp một chút. Một cái Thái tử phi, là một cái cung nữ, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, cho nên Thái tử tìm được rồi Hoàng hậu. Ngươi làm bổn cung đáp ứng ngươi, làm hoàng gia thu cái này tiện tỷ, làm dưỡng nữ. Ngươi hảo cưới hỏi đàng hoàng. Hoàng hậu là thật sự không thể tin được, chính mình giáo dục ra tới Thái tử, sẽ có như vậy một cái ý tưởng. Phía trước Hoàng hậu biết, Hàn Giang Tuyết cũng là đem Thái tử mê đến thần hồn điên đảo, chính là không nghĩ tới hiện tại như vậy nghiêm trọng. Hoàng hậu tuyệt đối là không có khả năng cho phép, một cái cung nữ làm Thái tử phi, chuyện này không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Thái tử đương nhiên cũng không hài lòng, Hoàng hậu như vậy cách nói, trong mắt hắn, Hàn Giang Tuyết vẫn là thực tốt. Hơn nữa Thái tử một đoạn này thời gian, căn bản là không có đem Hàn Giang Tuyết, coi như là một cái cung nữ đối đãi. Hàn Giang Tuyết diễn xuất, cảm giác thượng cũng căn bản là không giống như là một cái, bình thường cung nữ. Thái tử cùng Hoàng hậu tan rã trong không vui, Hoàng hậu tức giận đến không được, quăng ngã chính mình trong cung mấy cái đồ vật hả giận. Cái này tiện tì, thế nhưng còn mê đến Thái tử lợi hại như vậy, xem ra bổn cung muốn áp dụng cái gì thi thố. Quả nhiên là không nên thân đồ vật, bổn cung còn tưởng rằng, chính mình giáo dưỡng nhiều năm như vậy, có thể cho hắn tốt một chút. Kết quả vẫn là giống nhau, thích một cái cung nữ, đối danh môn quý nữ nhưng thật ra khinh thường nhìn lại, thật là tiện mệnh. Hoàng hậu cũng là thật sự khó thở, ngay thường chính mình là tuyệt đối sẽ không nói những lời này, hoàng hậu biết, hai vách mạch rừng, khẳng định sẽ bị người lên án. Đương nhiên hoàng hậu lúc này đây, cũng là đối thái tử thất vọng rồi, vốn dĩ hoàng hậu cao hứng, thần vương lựa chọn một cái, thương nhân làm chính mình vương phi, này về sau không biết phải bị bao nhiêu người chê cười. Chính là chính mình nhi tử. Thế nhưng còn muốn cưới một cái cung nữ làm thái tử phi. Nay khẳng định phải bị người chê cười đã chết, hoàng hậu sao có thể cảm thấy không tức giận đâu. Thái tử trở về lúc sau cũng là tức giận đến không được, Hàn Giang Tuyết chỉ có thể đủ chậm rãi trấn an, còn có thể như thế nào đâu. E giờ, Hàn Giang Tuyết là thực không thích, như vậy trấn an người khác, trước kia cũng chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Tiểu Tuyết, vẫn là ngươi tốt nhất, mẫu hậu như thế nào cũng không đồng ý bổn cung đề nghị, bổn cung chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi. Xem cái dạng này, mẫu hậu khẳng định là muốn bổn cung cưới một cái danh môn quý nữ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hàn Giang Tuyết oán hận cắn môi, Hàn Giang Tuyết biết, chính mình nỗ lực chính là vì có thể làm thái tử phi. Bằng không bằng vào chính mình xuất thân, liền tính là chắc phi, cũng là cục đối kém một bậc, đây là Hàn Giang Tuyết tuyệt đối không cho phép. Chính là hiện tại, thái tử lại là như vậy cùng chính mình nói, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình nỗ lực đều uổng phí. Thái tử điện hạ, tiểu tuyết cái gì đều có thể, dù sao ta chỉ là một cái nô tỳ. Cũng không nói gì quyền lợi. Thái tử là thích như vậy nữ nhân, biết tiến thối, cũng biết chính mình hẳn là thế nào đi làm. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, dựa theo một cái thật sự ai chính mình nam nhân ý tưởng, hẳn là cảm thấy thua thiệt chính mình. Nếu là cảm thấy thua thiệt chính mình, như vậy liền dễ làm, chính mình thái tử phi vị trí dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc hiện tại thái tử cũng là cảm thấy, chính mình nếu thật sự cưới Hàn Giang Tuyết, thật là có chút làm người khinh thường. Viên Tiêu Lâu là một cái thương nhân, gả cho Hiên Viên Thần Du. Hoàng hậu còn cảm thấy khinh thường, chính mình đương nhiên không thể cưới cung nữ. Ở như vậy sự tình mặt trên, thái tử vẫn là hy vọng, có thể áp quá Hiên Viên Thần Du một đầu. Cho nên thái tử ý tưởng cũng là như thế, đương nhiên thái tử vẫn là cảm thấy, chính mình là thích Hàn Giang Tuyết. Thái tử luôn mãi đối Hàn Giang Tuyết bảo đảm, chính mình tuyệt đối sẽ không ủy khuất nàng, chính là cũng không có minh xác nói, chính mình đích xác sẽ cưới nàng, làm chính mình thái tử phi. Thái tử cũng là một cái phi thường bình thường thái tử, vẫn là có rất cường liệt hư vinh tâm. Chuyện này mặt trên, thái tử đã có tính toán, chỉ là hiện tại Hàn Giang Tuyết còn có rất lớn chờ mong. Nửa tháng lúc sau, Lý Lao Bản sinh ý, càng là đặc biệt không tốt, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lý Lao Bản vội sức đầu mẻ chán, rất nhiều phía trước vấn đề, cũng đều lại lần nữa xuất hiện, phi thường không hảo giải quyết. Làm buôn bán, có chút là muốn đầu cơ trục lợi, đây là đương nhiên xin, đối bất luận kẻ nào đều là như thế. Lý Lao Bản tuy rằng có một cái nhất phẩm quan to chống lưng, chính là vẫn là cảm thấy, có một số việc là yêu cầu mưu lợi. Đương nhiên nếu là cái dạng này lời nói, sẽ có một ít vấn đề, chính là mấy vấn đề này, lúc ấy chỉ cần xử lý hảo, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Mà hiện tại, tình huống hoàn toàn bất đồng, Lý Lao Bản không biết vì cái gì, mấy vấn đề này lại lần nữa xuất hiện. Kho hàng đồ vật, xuất hiện bất đồng trình độ hủy hoại, thoạt nhìn lại căn bản không phải nhân vi. Kiểm tra vài biến, ở chính mình kho hàng, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì lao thử, như thế nào hương liệu đều như vậy. Đương nhiên làm Lý Lao Bản cảm thấy, đả kích lớn hơn nữa chính là, chính mình thực tín nhiệm một cái tiểu nhị biến mất không thấy. Cùng tiểu nhị cùng nhau biến mất, còn có rất nhiều giá trị xa xỉ hương liệu, này nhưng tạo thành rất lớn tổn thất. Vốn dĩ này mấy tháng, chính là nguyệt nguyệt thiếu hụt, hơn nữa lớn như vậy tổn thất, Lý Lao Bản chính là tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng, lại đi tìm phiền toái. Cũng là vì chuyện này, mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không có lại bị quấy rầy. Viên Tiêu Lâu cửa hàng, sinh ý cũng là trước sau như một hảo, hương liệu cửa hàng nhưng thật ra sắp khai không đi xuống cảm giác. Chương 174 xem như có quan hệ. Lúc này, Viên Tiêu Lâu cũng là thực không phúc hậu nghĩ, nếu bọn họ khai không nổi nữa, chính mình có thể mua tới. Đương nhiên làm buôn bán đều là cái dạng này, có làm được thực tốt, tự nhiên khẳng định cũng có một ít làm không tốt. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, làm tốt lắm không tốt, kỳ thật đều là chính mình mệnh đi, kinh doanh không tốt tự nhiên làm không đi xuống. Tỷ tỷ, ta xem bên cạnh cái kia hương liệu cửa hàng, tựa hồ đã bắt đầu ra bên ngoài dọn đồ vật, này tình huống như thế nào? Viên Tiểu Hoa mấy ngày này, cũng thấy được cái này Lý Lão Bản, tiểu tụy không thành bộ dáng, mắt thấy sinh ý hẳn là làm không nổi nữa. Chính là rốt cuộc đã xảy ra cái gì, này căn bản là không ai biết. Chỉ là cảm giác được, có thể là Lý Lão Bản gặp rất lớn vấn đề, cửa hàng căn bản là không có cách nào tiếp tục kinh doanh. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói, một cái tiểu nhị mang theo rất nhiều hương liệu đào tẩu. Loại chuyện này chung quy là không có biện pháp giấu trụ, rốt cuộc cũng là một cái bình thường cửa hàng, có thể phong bế khẩu sao. Viên Tiêu Lâu cũng là vô tình chi gian, nghe được bên cạnh cửa hàng tiểu nhị, nói chuyện này. Như vậy à, đó là thật sự rất thảm à, hương liệu quả nhiên chính là không giống nhau, không giống như là chúng ta nơi này đổ vật. Đương nhiên nước hoa chế tạo thực phiền thoái. Chính là chỉ cần là có hạt giống, chỉ cần là có thổ địa, mấy thứ này chúng ta chung quy còn có thể đủ lại có. Tỷ tỷ, ta hiện tại cảm thấy, chúng ta cửa hàng, hẳn là nhất không dễ dàng ngã xuống đi. Nếu không phải bên cạnh cửa hàng, xuất hiện như vậy vấn đề, khả năng Viên Tiểu Hoa, còn sẽ không có như vậy cảm giác. Hiện tại có đối lập lúc sau, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, cái này cửa hàng, chỉ cần có Viên Tiêu Lâu liền sẽ không ngã xuống. Vô tình lại lần nữa lại đây thời điểm. Nhưng thật ra cũng học xong cải trang giả dạng, tới nơi này dọc theo đường đi cũng không có bị nhận ra tới. Chắc Bội Ngọc cũng là nhìn đến vô tình, ở chỗ này nhìn đông nhìn tây, không có xem đồ vật, tựa hồ ở tìm nhân tài phát hiện. Chắc Bội Ngọc là thật sự cảm thấy, vô tình thực nghe lời, Viên Tiêu Lâu muốn như thế nào làm, hắn liền nghe đi làm. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra liếc mắt một cái, liền đem người nhận ra tới, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy. Này cũng không có gì tất yếu đi. Ta là nói là ngươi cải trang lại qua đây. Chính là cũng không có là ngươi, ăn mặc nữ trang lại đây. Ăn mặc nữ trang lại đây vô tình, đương nhiên là rất khó bị người nhận ra tới, ai cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Chắc Bội Ngọc đều là nhìn đã lâu mới nhận ra tới, càng đừng nói là người khác, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là ngoại lệ. Ngươi nhanh như vậy liền nhận ra Bần Tăng, thật đúng là chính là làm Bần Tăng cảm thấy, chính mình cải trang có chút thất bại. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta xem người A, chính là chưa chắc sẽ bị, ngoại giới đổ vật mê hoặc. Đương nhiên ta cũng là bình thường người, lừa gạt là thực khẳng định tránh không khỏi, chính là xem người không thể xem mặt ngoài. Nếu chỉ là xem mặt ngoài nói, người cũng là sẽ bị lừa gạt, vô tình, ta còn là tương đối quen thuộc ngươi, hơn nữa bộ dáng của ngươi, kỳ thật biến hóa cũng không lớn. Ta nhưng thật ra cảm thấy, tiếp theo ngươi nhưng thật ra có thể, đổi một cái phương thức. Tỷ như cái gì tráng hắn A, hoặc là công tử ca, ngươi có thể nếm thử chính mình bất đồng phong cách sao. Vô tình có chút bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, Bần Tăng chỉ là cảm thấy, như vậy khả năng sẽ tương đối phương tiện. Hơn nữa nếu Bần Tăng ăn mặc này thân quần áo, người bình thường cũng là tuyệt đối sẽ không, nghĩ đến Bần Tăng tình huống. Viên Tiêu Lâu cấp Vô Tình đoan lại đây một ít ăn vừa nói đi, ngươi tới nơi này khẳng định là có chuyện đi. Vô Tình là tuyệt đối sẽ không, như vậy vô duyên vô cớ đi vào nơi này, đương nhiên cũng có thể là bởi vì, đơn thuần muốn cùng nàng nói điểm cái gì. Nhưng là mỗi một lần, liền tính là đơn thuần nói điểm cái gì, cũng khẳng định là cùng một chút sự tình có quan hệ, hoặc là nói, Vô Tình gặp một ít vấn đề. Nói ngắn lại, mặc kệ là tình huống như thế nào, Vô Tình tuyệt đối là có chuyện gì, mới có thể lại đây nơi này tìm được Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu biết rõ điểm này, cho nên cũng cảm thấy, hẳn là muốn hỏi một chút xem. Vô Tình có chút thời điểm, không biết cái gì gọi là một vừa hai phải, bởi vì người xuất gia chú ý đồ vật, cùng người bình thường là bất đồng, cùng người ở chung chi đạo, chưa chắc ở trong nhóm người này có thể hành đến thông. Vô Tình hơi hơi gật đầu, thật đúng là chính là, cái gì đều không thể gạt được ngươi, thật là có một số việc muốn nói. Là về Phật Tâm Bồ Đề sự tình, ngươi thế nhưng có thể, loại ra nhiều như vậy Phật Tâm Bồ Đề. Cái này ở ta trong ấn tượng, kỳ thật không phải gọi là tên này, chỉ là không dễ dàng nuôi sống mà thôi. Dù sao ta cảm thấy, đều là thực vật, vấn đề kỳ thật đều là giống nhau, quan trọng nhất chính là cái này dễ dàng trường tiểu trùng. Này đó tiểu trùng mới là mấy thứ này, chết đi mấu chốt nơi, mà ta cảm thấy kỳ quái chính là, ta dưỡng này đó, không biết vì cái gì, thế nhưng không có tiểu trùng. Cho nên đều có thể đủ hảo hảo sống sót, ngươi có thể thử xem ngươi dưỡng có thể hay không có vấn đề. Viên Tiêu Lâu cấp Vô Tình rất nhiều Phật Tâm Bồ Đề, cũng là cảm thấy, mấy thứ này nên thị là bọn họ dưỡng. Nếu bọn họ cảm thấy, cái này cùng Phật lòng có quan hệ, như vậy cũng là yêu cầu nghiêm túc đối đãi. Vô Tình cười khổ, ngươi nói này đó, ta thật đúng là chính là nghe không hiểu lắm, ta tổng cảm thấy đây đều là ngươi lợi hại. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cũng là thừa nhận, ta đương nhiên là rất lợi hại, bất quá này không phải toàn bộ. Phật Tâm Bồ Đề dưỡng, ta tới dạy dỗ các ngươi một chút đi, kỳ thật xem như cùng Phật Tâm cũng có chút quan hệ. Nếu các ngươi có thể thực tốt, cân nhắc ra tới một cái thực vật thói quen, kỳ thật cũng là rất khó. Ít nhất ta cảm thấy, người bình thường chỉ sợ là không dễ dàng làm được, hơn nữa rất nhiều người đều cảm thấy, loại đồ vật này kỳ thật rất khó dưỡng. Chiếu một ít ánh mặt trời, nhưng là tuyệt đối không thể đủ quá nhiều, tưới nước cũng là, một vừa hai phải, chính là không thể không có. Các ngươi nói cái gì chỉ là dựa vào một lòng, trên thế giới này, ta thật đúng là chính là chưa từng thấy như vậy đồ vật. Nếu là dựa vào một lòng, là có thể đủ đem hết thể đều đốt phẳng, làm thực vật không cần thủy cùng ánh mặt trời nói. Viên Tiêu Lâu là thiệt tình cảm thấy, này tuyệt đối không phải một cái bình thường thư, mà là một quyển huyền huyễn thư. Ít nhất ở như vậy một cái, còn có thể đủ dùng sự thật cân nhắc địa phương, tình huống như vậy là không tồn tại. Vô Tình hơi hơi gật đầu, ngươi nói này đó, kỳ thật rất nhiều người đều là như vậy cho rằng, chỉ là chúng ta đều cảm thấy, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Nếu Phật Tâm Bồ Đề là muốn khảo nghiệm chúng ta, như vậy chúng ta liền yêu cầu kinh được khảo nghiệm mới được. Viên Tiêu Lâu xua xua tay, các ngươi khảo nghiệm, tuyệt đối không phải tại đây một gốc cây thực vật mặt trên mà thôi. Yên tâm hảo, ta sẽ dạy dỗ các ngươi, cơ bản một ít đồ vật, nhưng là dưỡng đến sống dưỡng không sống liền hai nói. Dưỡng đến sống vẫn là dưỡng không sống, này liền không phải Viên Tiêu Lâu có thể định đoạt, chỉ là hy vọng có thể nuôi sống đi. Viên Tiêu Lâu phủng một cái, đã mọc ra tới Phật Tâm Bồ Đề, cái này cùng ngươi cái kia là giống nhau đi. Loại đồ vật này, là yêu cầu cắm thiên, đương nhiên ta cảm thấy ngươi hẳn là không hiểu. Rốt cuộc nói cái gì nữa? Dù sao chính là dựa vào phiến lá, thứ này là có thể đủ mọc ra một cái tân tới, cho nên ta trồng ra cái này, cùng ngươi cái kia là giống nhau. Như vậy đi, ngươi đem chùa miếu bên trong tính, ta đi một chuyến các ngươi chùa miếu đi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, dù sao buổi chiều cũng không có gì sự tình, ăn qua cơm trưa liền qua đi, cũng là không tồi lựa chọn. Vừa lúc cũng vài thiên, đều không có đi ra ngoài dạo một đi dạo, ở cái này địa phương, cũng buồn vài thiên. Vô Tình cũng là bật cười, này tự nhiên là tốt nhất, Bần Tăng cũng là như vậy hy vọng. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, giữa trưa ở nhà ta ăn đi, ta tự mình xuống bếp, cho ngươi làm mấy cái thức ăn chay. Vô Tình hơi hơi không người, vậy quấy rầy, mỗi lần Bần Tăng lại đây, tựa hồ đều là quấy rầy các ngươi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, dính điểm ngươi Phật tính A, cũng là đối chúng ta có chỗ lợi. Hơn nữa ta cảm thấy, cùng ngươi nói chuyện thời điểm, cũng căn bản là không cần cố kỵ thứ gì, còn là phi thường nhẹ nhàng, ngươi thích nói. Nhiều tới vài lần cũng là có thể. Chắc Bội Ngọc bên kia cũng thu quán, ta cũng là như vậy cho rằng, vô tình đại sư mỗi lần tới, nơi này đều an tĩnh. Có chút người trên người, chính là mang theo một loại, làm người cảm thấy yên lặng cảm giác, vô tình chính là người như vậy. Vô tình thấy được Trác Bội Ngọc Ngọc Bội, cũng là kinh ngạc, thí chủ Ngọc Bội, thủ công thật sự thực hảo a. Bần tăng gặp qua rất nhiều đồ vật, duy độc cái này, bần tăng có thể nói, thật là xảo đoạt thiên công a. Có thể được đến vô tình đánh giá như vậy, Trác Bội Ngọc cũng là nháy mắt tự hào đi lên, vô ý kiến thức đến rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vô tình trước nay đều không biết, phi thường nghiêm túc để ý thứ gì, lại có thể khích lệ cái này Ngọc Bội, thuyết minh thật sự thực hảo. Viên Tiêu Lâu cũng là xuống bếp, đơn giản làm hai cái thức ăn chay, cấp vô tình ăn, vô tình lại cảm thấy hương vị thực hảo. Ta là sẽ lợi dụng mấy thứ này, người khác khả năng chưa chắc sẽ dùng mấy thứ này, cho nên ta mới làm ăn ngon. Viên Tiêu Lâu cũng không sẽ cảm thấy, chính mình cỡ nào không giống người thường, bất luận cái gì người cũng nhiều là không giống người thường. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình sở dĩ có thể quá đến tốt như vậy, kỳ thật chỉ là bởi vì, chính mình sẽ lợi dụng mấy thứ này. Vô tình cười khẽ, này liền đã là thực hảo, Tiểu Lâu, ngươi quả nhiên là một viên đặc biệt tinh. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Vô Tình, đương nhiên cũng chưa nói cái gì những thứ khác, dù sao đều là giống nhau. Vô Tình nói, chính mình có chút thời điểm nghe không hiểu, chính là nếu là chính mình nói, khả năng Vô Tình cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Hiên Viên Thần Du buổi chiều tới nơi này tìm Viên Tiêu Lâu, nghe nói Viên Tiêu Lâu đi trên núi chùa miếu bên trong. Lúc ấy Hiên Viên Thần Du vẫn là ngây ra một lúc, còn tưởng rằng Viên Tiêu Lâu đột nhiên, có cái gì nghĩ thông suốt. Ở đã biết Viên Tiêu Lâu kỳ thật là đi giúp đỡ những người đó, chiếu cố thực vật thời điểm, Hiên Viên Thần Du không cao hứng. Kia chính là ta tương lai vương phi, ta nói như thế nào, hiện tại cũng coi như là vương gia đi, như thế nào bang nhân xem hoa đi. Viên Tiểu Hoa kỳ thật cũng là cảm thấy, chính mình tỉ tỉ đi xa như vậy, thật sự là không tốt lắm. Chính là tỉ tỉ thích, Viên Tiểu Hoa cũng là không có biện pháp, đương nhiên liền tính là không đồng ý nói, cũng là không có bất luận cái gì ngăn trở tác dụng. Viên Tiêu Lâu cuối cùng, nhất định sẽ nói phục Viên Tiểu Hoa đồng ý quyết định của chính mình. Chương 175 ôm hạ tân việc. Viên Tiêu Lâu đi vào chùa miếu cũng là phát hiện, cơ hồ mỗi một cái tăng nhân, đều sẽ có một gốc cây vật như vậy. Phật tâm bồ đề hình thái khác nhau, mỗi người trong tay, đều là bất đồng bộ dáng, đây là bọn họ cho rằng tất nhiên. Chính là dưỡng dưỡng, này đó Phật tâm bồ đề liền sẽ chết đi, làm các tăng nhân cảm thấy chính mình vẫn là không có kiên định tín niệm. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nói qua, mấy thứ này dưỡng lên, yêu cầu chú ý một ít việc hạng. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng là căn bản không có trông cậy vào, này đó tăng nhân, nghe qua lúc sau là có thể đủ đem hết thể đều chuẩn bị cho tốt. Viên Tiêu Lâu cũng là nghĩ, trước đem mấy thứ này, đặt ở chính mình chỗ nào dưỡng một thời gian, lại nói mặt khác. Này đó đều dọn qua đi, kia thật sự là quá nhiều một chút, chính là mỗi người dọn qua đi, cũng không tốt. Vô tình đương nhiên là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu đề nghị là tốt nhất, chính là như thế nào dọn qua đi, đây là một vấn đề. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, từng nhóm thứ đi, ta dưỡng hảo lại cho các ngươi đưa về tới, vừa lúc ta cách vách, tựa hồ sinh ý làm thật không tốt, tính toán muốn dọn đi rồi. Nói cũng kỳ quái, trước đó vài ngày, người này còn khuyên bảo làm ta rời đi đâu. Vô tình ngây ra một lúc, ngươi vì cái gì rời đi? Ngươi sinh ý, không phải làm thực không tồi sao? Liên tính là vô tình không thường do hỏi, thế tục chung sự tình, còn chưa chết đi, sao có thể một chút nghe không được? Về Viên Tiêu Lâu sinh ý, toàn bộ quốc gia đều tại đàm luận thời điểm, không có lý do gì là nghe không được đi. Vô tình cũng là cảm thấy rất có ý tứ, nếu người này sinh ý làm tốt lắm, vì cái gì phải rời khỏi đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, vô tình đại sư, ngươi vẫn là không rõ, trên thế giới này hết thể sinh mệnh, kỳ thật đều ở đấu tranh. Có chút là tranh thủy cùng ánh mặt trời, có chút còn lại là ở tranh mặt khác một ít đồ vật. Dù sao mặc kệ là tranh cái gì, cũng đều là vẫn luôn ở tranh, đặc biệt là nhân loại chi gian càng là như thế. Ta sinh ý thật tốt quá, người chung quanh tự nhiên là muốn đỏ mắt, ta thật đúng là ước gì đều dọn đi. Đối với chính mình như vậy tâm tư, Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chính là nàng không cảm thấy chính mình là thánh nhân. Vô tình, ta không phải thánh nhân, ta là xem thấu triệt, nhưng là cũng chính là bởi vì điểm này mới có thể càng bất đồng. Ta sẽ cảm thấy, trên thế giới này, rất nhiều chuyện với ta mà nói, đều không phải cái gì đại sự nhi. Ta sẽ cảm thấy, rất nhiều người sinh tử, đối ta mà nói, cũng chưa chắc là đáng giá đi suy xét, ta thực máu lạnh, nhưng là ta nhìn thấu. Vô tình không biết như thế nào đánh giá, như vậy một loại tình huống, bởi vì là thật sự, phi thường phức tạp. Làm một cái người xuất gia, đương nhiên muốn lấy từ bi vì hoài, chính là Viên Tiêu Lâu rất nhiều sự tình nói cũng đúng. Tiểu Lâu, suy nghĩ của ngươi, bần tăng thật sự là cảm thấy không hiểu, nhưng là bần tăng cảm thấy ngươi không phải người xấu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta à, kỳ thật là rất xấu, chỉ là ngươi còn không có nhìn đến ta hư địa phương mà thôi. Vô tình, có chút thời điểm ngươi chưa chắc có thể biết, ai là thật sự hảo, rốt cuộc tốt xấu không có định nghĩa à. Vô tình ngây ra một lúc, kỳ thật chính là bởi vì tốt xấu không có định nghĩa, mọi người mới có thể căn cứ ý nghĩ của chính mình đi định nghĩa. Mọi người cảm thấy tốt, khả năng chính là thật sự hảo, mọi người cảm thấy không tốt, như vậy có khả năng liền cũng không tốt. Sự tình thật là như vậy sao? Ai tưởng tượng cũng đều là có thể biết, đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Tốt xấu là tương đối mà nói, vô tình, ta còn là hy vọng, ngươi có thể thực tốt, tại thế tục trung thể hội. Viên Tiêu Lâu vội vàng xe ngựa, mang đến một ít đồ vật, này đó đều là chùa miếu bên trong, tăng nhân Phật Tâm Bồ Đề. Viên Tiêu Lâu tính toán, đem này đó Phật Tâm Bồ Đề mang về tới, sau đó nuôi sống lại đi trồng làm ra càng nhiều tân. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lộng trở về nhiều như vậy chậu hoa a? Hơn nữa này đó đóa hoa thoạt nhìn đều đã chết đi. Tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy, này đó không sống nổi. Mấy thứ này, thoạt nhìn bị chết thực thấu. Còn không có hoàn toàn chết đi, chỉ là có chút khô héo, ta thử xem, có thể cứu sống tự nhiên là tốt nhất. Viên Tiểu Hoa vừa nghe lời này, chỉ sợ là Viên Tiêu Lâu, ôm xuống dưới tân sự tình trong nhà liền đủ nhiều. Cũng không biết vì cái gì, Viên Tiêu Lâu bắt đầu mở rộng chính mình trồng hoa phạm vi, càng lúc càng lớn. Chung quanh trên cơ bản, đều là Viên Tiểu Hoa trồng hoa địa phương, cũng đều là thực tốt bảo vệ lại tới không bị người phá hư. Nhiều như vậy đóa hoa, như vậy cũng sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành, trên cơ bản đều là làm Viên Tiêu Lâu vội sức đầu mẻ chán. Hiện tại Viên Tiêu Lâu còn ôm xuống dưới chuyện như vậy, đối Viên Tiêu Lâu mà nói khẳng định cũng là càng thêm vất vả. Bởi vậy Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực không thoải mái, Viên Tiêu Lâu đều vất vả như vậy, làm gì còn muốn giúp người khác. Viên Tiêu Lâu một ngày buôn ba cũng cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Hoa, đêm này đó hoa đặt ở bên kia địa phương đi. Viên Tiểu Hoa bĩu môi thực không cao hứng, tỷ tỷ, ngươi đều đã muốn chiếu cô trong nhà hoa, nào còn có tinh lực. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, ta đã biết, nhưng là đây cũng là giúp đỡ bằng hữu vội. Hơn nữa ta thích mấy thứ này, cho nên ta sẽ không cảm thấy cỡ nào vất vả, trong nhà đóa hoa không cần quá nhiều chiếu cố. Hiện tại chúng ta yêu cầu quan tâm, chính là này đó tới nước hệ thống, có phải hay không sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu đem này đó đóa hoa, đều là tách ra tới gieo trồng, có độc cũng là cùng không có độc tách ra tới. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, như vậy càng thêm có thể vừa xem hiểu ngay, nhìn đến nên nhìn đến thực vật sinh trưởng. Vốn là có một khối đất trống, tính toán muốn gieo trồng một ít, hoa hồng trắng, cho nên địa phương cũng không phải rất lớn. Chỉ là vô tình đột nhiên đi tìm tới, hiện tại tạm thời đem cái này địa phương, làm dưỡng Phật Tâm Bồ Đề địa phương hảo. Đối với này đó tăng nhân tới nói, Phật Tâm Bồ Đề là rất quan trọng. Khả năng xem như tín ngưỡng một bộ phận. Nếu có thể cứu vớt này đó, làm cho bọn họ kiên định chính mình tín ngưỡng, kia cũng là phi thường đáng giá sự tình. Viên Tiêu Lâu đem mấy thứ này lấy về tới, tự nhiên cũng sẽ hảo hảo, chiếu cố hảo mấy thứ này. Hiên Viên Thần Du là ngày hôm sau buổi chiều lại đây, Viên Tiêu Lâu thế nhưng ở nơi đó, chiếu cố những cái đó đóa hoa. Tiểu Lâu, này đó đều là những cái đó hòa thượng đi. Ngươi vì cái gì muốn hỗ trợ chiếu cố A, thật là quá mức. Tuy rằng Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy vô tình đối cái này địa phương ảnh hưởng rất lớn, cũng tin tưởng hắn nói. Chính là này cũng không tỏ vẻ, Hiên Viên Thần Du có thể tiếp thu, Viên Tiêu Lâu như vậy bị đối đãi, vô tình thật là thật quá đáng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc chiếu cố mỗi một cái thực vật, ta thực thích này đó a, chiếu cố cũng hảo. Ngươi như thế nào tìm ta tới? Chẳng lẽ là thái tử bên kia, ngươi đã an bài người đi vào sao? Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, mang theo người lại đây cho ngươi xem. Ta cũng không chắc được chưa. Viên Tiêu Lâu. Ngừng tay việc, ngươi hỏi ta. Như thế nào cảm thấy, ta nói nhất định chính là đối. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta luôn là cảm thấy, nếu là ngươi thích, như vậy bất luận cái gì một người đều là sẽ thích. Viên Tiêu Lâu há miệng thở dốc, kỳ thật cũng là tưởng nói, ta còn là thích ngươi đâu, kết quả thái tử còn không phải không thích ngươi. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng là ở cuối cùng thời điểm, nhắm lại miệng mình, bằng không liền thật là phiền toái. Viên Tiêu Lâu còn không có làm tốt. Cùng Hiên Viên Thần Du, nói toạc chuyện này chuẩn bị, tổng cảm thấy thực biến yếu. Thời gian này cũng không phải rất dài, nếu chính mình thật sự nói toạc, nhân gia vạn nhất không phải ý tứ này đâu. Như vậy chẳng phải là cuối cùng liền bằng hữu đều không có khả năng tiếp tục làm đi xuống. Dù sao Viên Tiêu Lâu cảm thấy, lúc này cũng không phải thích hợp thời điểm. Nhất thích hợp thời điểm, chính là trước nhìn xem, Hiên Viên Thần Du ý tứ lại nói, nhưng là nhìn dáng vẻ, hắn di tình biệt luyến khả năng, cũng không phải rất lớn. Hiên Viên Thần Du không có dò hỏi, đương nhiên cũng không biết, kỳ thật Viên Tiêu Lâu tưởng nói chính là cái gì. Một nữ tử thức tha tới, dáng người thức tha, khuôn mặt rào hảo, cho người ta một loại thực ôn nhu cảm giác. Tuy rằng thái tử là hoàng hậu mang đại, chính là hoàng hậu thật sự là quá cường thế, cho nên thái tử thích ôn nhu nữ nhân. Phía trước Hàn Giang Tuyết, ở vẫn là danh môn quý nữ thời điểm, biểu hiện ra ngoài thực phân thể ôn nhu. Đây cũng là vì cái gì, thái tử vẫn luôn đều thực thích phía trước Hàn Giang Tuyết nguyên nhân, chỉ sợ Hàn Giang Tuyết cũng chưa chắc biết. Đương nhiên mặt sau miêu tả, nói là bởi vì hai cái là nghiêm túc yêu nhau, cho nên phía trước chính là cái gì? Một cái vui đùa sao? Viên Tiêu Lâu đương nhiên còn không có dễ dàng như vậy, tin tưởng này đó, rốt cuộc thái tử đã từng cũng là dao động quá. Ở biết chính mình thân phận lúc sau, thái tử mới bắt đầu kiên định, rất nhiều đồ vật phải bắt ở trong tay. Thái tử minh bạch, chính mình thích liền phải đi tranh thủ, tuyệt đối không thể đủ làm chính mình thích mất đi. Cẩn thận nhìn nhìn trước mặt, cái này phi thường tốt đẹp nữ nhân, Viên Tiêu Lâu cảm thấy đều ủy khuất nữ nhân này. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy có chút khó xử, có phải hay không có điểm ủy khuất nhân ra. Ta nhìn cái này cô nương, thật sự là thực không tồi a, nếu như vậy đem người đưa đến thái tử bên người đi, đó có phải hay không đối cái này cô nương danh dự có ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu cảm thấy, không thèm để ý chính mình tình huống, chính là người khác chưa chắc cũng đều là không thèm để ý. Dù sao Viên Tiêu Lâu cảm thấy, giống nhau nữ nhân đối với chính mình danh dự, đều là cảm thấy phi thường coi trọng. Thậm chí rất nhiều nữ nhân, sẽ đem chính mình danh dự, xem đến so với chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng. Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, cái này ngươi cứ yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không có như vậy vấn đề. Nàng thân thủ thực không tồi, cũng là tương đối giỏi về dùng độc, hơn nữa quan trọng nhất chính là, cũng có người trong lòng. Có người trong lòng kia không phải càng thêm nghiêm trọng. Bằng không ta thử xem. Nhưng là nói như vậy, cũng là có điểm khó có thể giải quyết vấn đề. Muốn từ ngươi nơi này ra người, thật sự là quá khó xử. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu kỳ thật rất nhiều thời điểm, vẫn là sẽ mềm lòng, chỉ là xem đối người nào. Đối lại những cái đó chính mình cho rằng đáng giá người, Viên Tiêu Lâu chưa bao giờ sẽ, bùn xỉn chính mình đồng tình tâm. Không có việc gì, người này cũng là ta thứ hoa hồng, cho nên biết chúng ta đây là đang làm cái gì. Nếu là gia nhập cái này thứ hoa hồng, như vậy chính là phải biết rằng, chính mình muốn đối mặt đến tuột cùng là cái gì. Chương 176 Hải tử trưởng thành. Viên Tiêu Lâu tuy rằng vẫn là cảm thấy thực do dự, bất quá kết quả cuối cùng, lại cũng là phái người kia đi ra ngoài. Vốn dĩ đó chính là một cái danh môn quý nữ, tự nhiên là làm hoàng hậu thập phần thích, huống chi ôn nhu lại sẽ gặp may. Hoàng hậu thích, tự nhiên cũng liền sẽ muốn đem người, nhét vào thái tử bên người. Hiên Viên Hoa Dã nhìn đến nữ nhân này thời điểm, thật là cảm thấy, bộ dáng cũng thực thảo hỉ, tính tình cũng thực hảo. Chính là vấn đề là, hiện tại Hàn Giang Tuyết, là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu, như vậy một người xuất hiện. Hiên Viên Hoa Dã mượn một cái suy xét lấy cớ, nhưng là lại đối cái này nữ hài tử đệ bụng. Nam nhân tam thê tứ thiếp, là thực bình thường sự tình, Hiên Viên Hoa Dã cũng không cảm thấy, chính mình sẽ chỉ có Hàn Giang Tuyết một cái. Thanh thản sau giờ ngọ, Hiên Viên Hoa Dã đột nhiên có ý tưởng, muốn đi xem bên kia khai cửa hàng Viên Tiêu Lâu. Gần nhất luôn là nghe được một ít, cùng Viên Tiêu Lâu có quan hệ sự tình, mà nàng cùng vô tình quan hệ, cũng là phi thường hảo, kết giao một chút rất cần thiết. Cho chính mình một cái lý do. Hiên Viên Hoa Dã liền tới rồi Hương Mãn Viên, nơi này đã là đóng cửa. Hiên Viên Hoa Dã kêu cửa, cũng không có giữ cửa kêu khai, kết quả vẫn là giống nhau, nói là đồ vật bán xong rồi. Đương nhiên liền tính là nói tìm người, canh giữ ở cửa người, cũng là tỏ vẻ, cửa hàng lao bản đều không ở. Hiên Viên Hoa Dã phát cái không, cuối cùng chỉ có thể đủ xám xịt đi trở về, đi theo gã sai vật đều cảm thấy, cái này cửa hàng lao bản, không khỏi cái giá quá lớn một chút. Thế nhưng thái tử đều không thấy. Còn lấy cớ nói là có chuyện. Ai đều có thể đủ nhìn ra được tới, bên này thủ người, kỳ thật cũng chỉ là dùng một cái cớ mà thôi. Viên Tiêu Lâu hẳn là ở chỗ này, căn cứ hàng xóm cách nói, người này vẫn luôn là ở chỗ này. Ban ngày thời điểm, người lại ở chỗ này, xử lý mấy thứ này, này đó đóa hoa tưới nước từ từ. Đương nhiên buổi tối thời điểm nhất định cũng là sẽ về nhà, bất quá kia đều là buổi tối thời điểm, mới có. Lý Lao Bản là không biết, rốt cuộc Hiên Viên Hoa Dã. Vì cái gì lại đây tìm Viên Tiêu Lâu, bất quá nghe qua thái tử cùng thần vương bất hòa. Nếu mặt mũi thượng đều là không qua được nói, như vậy thật đúng là chính là một chút đều không dễ dàng đi qua. Lý Lao Bản cảm thấy, chính mình liền tính là không hảo quá, cũng tuyệt đối không thể đủ làm Viên Tiêu Lâu hảo quá. Nếu không phải cùng chính mình, có thâm cừu đại hận người, Viên Tiêu Lâu là sẽ không như vậy đi suy xét. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, người khác quá đến thế nào, vẫn luôn cũng không tất là chính mình yêu cầu quan tâm. Hiên Viên Hoa Dã nghe được cái này cách nói lúc sau, đích sắc cũng là cảm thấy thực không cao hứng, chính là nhân ra như vậy tránh mà không thấy, chính mình cũng không thể nói cái gì. Hiện tại thần vương cùng thái tử quan hệ, đích sắc cũng là tương đối phức tạp. Viên Tiêu lâu đùa nghịch chính mình hoa, nghe người tới báo cáo, đã biết, đi xuống đi. Viên Tiểu Hoa có chút lo lắng, tỷ tỷ, kia rốt cuộc cũng là thái tử, chúng ta như vậy tránh mà không thấy hảo sao. Mặc kệ là cỡ nào không hy vọng, như vậy tránh mà không thấy, trước sau cũng không phải chuyện tốt nhi, còn sẽ dẫn người phê bình. Viên Tiêu lâu không thế nào để ý, hắn tới tìm ta, cũng không phải là bởi vì chuyện tốt nhi, Tiểu Hoa, ta biết như thế nào làm. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, tỷ tỷ, ta cảm thấy trên thế giới này, có rất nhiều ta còn không có gặp được người, còn không có nhìn thấy đồ vật. Ta muốn học tập, càng nhiều đồ vật, ta muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Viên Tiểu Hoa kỳ thật nói ra những lời này, cũng là thực gian nan, chính là nàng giác. Đến, đây là rất cần thiết. Rốt cuộc nếu vẫn luôn đều không có biện pháp, từ cái này địa phương rời đi, học tập càng nhiều đồ vật. Viên Tiểu Hoa cũng chính là dừng bước không trước, này đối với Viên Tiểu Hoa mà nói, là thật sự thực không hy vọng. Viên Tiêu lâu ngây ra một lúc, đứa nhỏ này vẫn luôn là quấn lấy chính mình, rời đi nửa năm thời gian, đều là khóc rối tinh rối mù. Hơn nữa từ Viên Tiểu Hoa hành động chung, Viên Tiêu lâu cũng là có thể thấy được tới, người này là căn bản không nghĩ phải rời khỏi chính mình. Chính là lúc này đây, rời đi sự tình, còn lại là Viên Tiểu Hoa chủ động đưa ra, này liền có điểm, làm Viên Tiêu lâu cảm thấy ngoài ý muốn. Viên Tiêu lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Hoa, đứa nhỏ này tựa hồ cũng không phải ở nói giỡn. Ngươi như vậy chính là như vậy tưởng. Như vậy quyết định sao? Ta đây là không có bất luận cái gì ý kiến, ngươi khẳng định cũng là hy vọng, chính mình càng tốt đi. Tiểu Hoa ngươi đã không nhỏ, tuy rằng ở ta nghiêm trọng vẫn là hài tử, ở người khác trong mắt, chưa chắc là hài tử. Bởi vì vẫn luôn bị chính mình giáo dưỡng, Viên Tiểu Hoa cũng là so giống nhau người, có nhiều hơn nhận thức. Chính là liền tính là như vậy, rất nhiều đồ vật, cũng là căn bản không có biện pháp, thông qua điểm này mà đền bù. Viên Tiêu lâu cảm thấy, Viên Tiểu Hoa đề nghị là thứ tốt, kỳ thật nàng cũng nghĩ tới chuyện này. Chính là tưởng tượng đến, một cái tiểu cô nương, như vậy tiểu muốn đối mặt thế giới chưa biết, còn không có bất luận cái gì bảo hộ. Liên tính là Viên Tiêu lâu như vậy hy vọng, cũng là cảm thấy, Viên Tiểu Hoa như vậy, không khỏi có chút quá đáng thương. Đương nhiên hiện tại Viên Tiểu Hoa như vậy cho rằng, cho nên kỳ thật chính mình cũng là sợ hãi, tiếp xúc đến bên ngoài hết thảy. Viên Tiêu lâu là lo lắng, Viên Tiểu Hoa an toàn vấn đề, chính là hiện tại chính mình có thể, cùng Hiên Viên Thần Du đi mượn hai người lại đây. Nếu là Hiên Viên Thần Du người, có thể bảo hộ Viên Tiểu Hoa nói, hẳn là sẽ không có vấn đề. Trừ bỏ Viên Tiểu Hoa an nguy, mặt khác cũng đều không phải yêu cầu lo lắng, Viên Tiêu lâu gật đầu đáp ứng. Viên Tiểu Hoa không nghĩ tới, Viên Tiêu lâu lại là như vậy dễ dàng, liền đáp ứng rồi chuyện này. Viên Tiểu Hoa vốn là cho rằng, Viên Tiêu lâu hẳn là sẽ, nghiêm túc, dò hỏi chính mình một phen. Viên Tiêu lâu nhìn Viên Tiểu Hoa biểu tình, cười khẽ một chút, ngươi khi còn nhỏ, ta tự nhiên là luyến tiếc. Chính là ngươi trưởng thành, ngươi cũng muốn nhìn xem, bên ngoài hết thảy đồ vật, ta luyến tiếc cũng là không có biện pháp. Huống chi quan trọng nhất chính là, ta có thể cùng Thần Du muốn hai người, bảo hộ an toàn của ngươi. Duy nhất lo lắng sự tình giải quyết, Viên Tiêu lâu cũng không có gì lý do, không đồng ý chuyện này. Viên Tiểu Hoa nhấp miệng, hơi chút vẫn là có chút thất vọng cảm giác, chính là tỷ tỷ, ta cũng sẽ luyến tiếc ngươi. Còn không có bắt đầu đi, cũng đã bắt đầu cảm thấy, phi thường luyến tiếc, còn không biết đi rồi sẽ thế nào. Viên Tiêu lâu ôn nhu nhìn Viên Tiểu Hoa, cũng không có nói cái gì, cũng không có bất luận cái gì an ủi. Hai tử không có khả năng vĩnh viễn, đều bị bảo hộ ở chính mình cánh chim hạ, điểm này Viên Tiêu lâu rất rõ ràng. Viên Tiểu Hoa có ý nghĩ của chính mình, đây là thực tốt sự tình, Viên Tiêu lâu đương nhiên cũng muốn duy trì. Hiên Viên Thần Du nghe được Viên Tiêu lâu yêu cầu, tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị, đây cũng là hẳn là. Huống chi hiện tại không cần phân tán nhiều người như vậy, thứ hoa hồng cũng đang không ngừng mở rộng, cho nên không cần lo lắng. Người là vẫn luôn đều đủ dùng, Viên Tiêu lâu đưa ra như vậy yêu cầu, cũng là nguyên vẹn tin tưởng chính mình đi. Hiên Viên Thần Du cảm thấy thật cao hứng, có thể như vậy bị Viên Tiêu lâu tín nhiệm, là Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực hạnh phúc sự. Viên Tiêu lâu nghiêng nghiêng đầu, người đáp ứng rất kiên quyết ta, có phải hay không thủ hạ người vẫn là rất nhiều. Xem như đi, ngươi còn cần nhân thủ sao? Không bằng ta mang theo ngươi, lại đi mua một ít người đi. Bởi vì thượng một lần, mua trở về người, Viên Tiêu lâu vẫn là đều tương đối thích, cho nên lúc này đây, Hiên Viên Thần Du cũng là như vậy đề nghị. Dù sao Viên Tiêu lâu yêu cầu chính là chính mình có thể sai xử người, kỳ thật như vậy là thực tốt. Bất quá lúc này đây, Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, có một số việc, cần thiết muốn nói một chút. Cái kia Tiểu lâu, kỳ thật ta vẫn luôn gạt ngươi một việc, ta muốn cùng ngươi giải thích một chút. Viên Tiêu lâu không biết, Hiên Viên Thần Du đối chính mình, có cái gì nhưng giấu giếm sự tình, cảm giác cũng không có gì. Do dự một chút, Hiên Viên Thần Du mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật ngươi mua đi, cũng là thứ hoa hồng người. Viên Tiêu Lâu hơi hơi nhíu mày, này liền có chút nghe không hiểu, chính mình mua tới người cũng không nghe Hiên Viên Thần Du. Nếu là thứ hoa hồng người, không có khả năng là không nghe theo Hiên Viên Thần Du đi. Mà những người này, chỉ là nghe theo chính mình phân phó. Ai là chủ tử, chính là nghe theo ai, hoàn toàn không có để ý Hiên Viên Thần Du ý tứ. Hiên Viên Thần Du ho khan một tiếng, hơi chút đem chuyện này, giải thích một chút, làm Viên Tiêu Lâu có thể biết. Nói cách khác, những người này kỳ thật là thứ hoa hồng bồi dưỡng ra tới, nhưng là không phải nghe các ngươi. Hiên Viên Thần Du gật đầu, chính là ý tứ này, bọn họ chỉ là nghe theo mua giả nói, đây là khẳng định. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn nhướng mày, chính là, ngươi bồi dưỡng như vậy một đám người là muốn làm cái gì a? Mặc kệ thấy thế nào, như vậy một đám người, cũng là hoàn toàn không cần phải, bồi dưỡng ra tới đi. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, cái này ta cũng là cảm thấy, sẽ chỗ hữu dụng mới có thể bồi dưỡng ra tới. Tiểu Lâu, kỳ thật ta mang ngươi đi địa phương, cũng là những người này nơi địa phương, chính là vì có thể làm ngươi lựa chọn thích hợp người. Viên Tiêu Lâu vẫn là không rõ, vì cái gì Hiên Viên Thần Du làm như vậy, chính là tổng cảm thấy, hắn không phải lựa chính mình.